Dùng hồn lực kiểm tra một lúc sau, Dịch Thu phát hiện, Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc tình trạng một dạng, thương thế trong cơ thể cũng không tính là trọng, chẳng qua là chu tâm cổ phát tác, mới khiến cho nàng đã hôn mê. Dịch Thu cố kỹ trong thi, đem bạch hổ tinh huyết cũng rót trong miệng nàng, sau đó yên lặng đứng ở một bên chờ hai nữ tỉnh lại. Thời gian một nén nhang qua đi, hai nữ rốt cục đều tỉnh dậy, trận mắt vừa nhìn, phát hiện Dịch Thu đứng tại các nàng bên cạnh, nhất thời minh bạch là Dịch Thu cứu các nàng. Thanh Ngọc chán nhỏ thấp, thanh âm mang theo vài phần tự trách nói ra, chủ nhân, chúng ta không có bảo vệ tốt lao chủ nhân, để sợ cùng nhân đem lão chủ nhân cướp đi, là đánh là phạt, Thanh Ngọc Tử Ngọc mặc cho chủ nhân giải quyết. Dịch Thu lắc đầu, nói, này không có quan hệ gì với các ngươi, sợ cùng nhân vốn là huyết tông cường giả, hơn nữa hai người các ngươi trong cơ thể lại có chu tâm cổ, không còn cách nào phát huy ra phải có thực lực, đánh không lại hắn cũng là lẽ thường trong sự tình, hơn nữa chuyện này trách nhiệm chủ yếu trách ta, ta sớm nên nghĩ đến, ta giết Dịch Chiến sau, sợ cùng nhân sẽ đến trả thù, lại không nghĩ rằng, hắn đến như vậy nhanh. Cái gì? Dịch Thu ngươi thật giết Dịch Chiến? Ngươi bây giờ là tu vi gì? Nghe nói như thế, một bên Dịch Sơn kinh ngạc không thôi nói ra. Phải biết rằng, Dịch Chiến tốt xấu đã từng cũng là Thiên Vũ quận thiên kiêu số 1, tu vi từ lâu đạt đến huyết hồn cảnh, thực lực không tầm thường, Dịch Thu làm sao có thể nói đem giết liền giết đây? Trước đó hắn trả vốn cho là sợ cuồng nhân nói xạo, thế nhưng lúc này xem ra, Dịch Chiến chết chính là thật. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, vừa mới huyết hồn tam trọng. Lời này vừa nói ra, đừng nói Dịch Sơn, liền giết Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng Dịch Thu trước đó không lâu vẫn chỉ là huyết khí cựu trọng võ giả, lúc này mới bao lâu thời gian, không chỉ có bước vào huyết hồn cảnh, càng là trực tiếp đạt đến huyết hồn tam trọng. Tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng đi. Dịch Sơn sửng sốt sau, mừng rỡ không thôi cười như điên nói, tốt, tốt. Phụ thân quả nhiên không có nhìn lầm người, Dịch Thu ngươi thật là chúng ta Dịch ra chân chính thiên chi tiêu tử, mà thôi ngươi tốc độ tu luyện, trong vòng một năm, đánh bại sở cùng nhân, cũng không phải việc khó, kể từ đó, phụ thân có thể cứu chữa. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, một năm quá lâu, một tháng sau, tiêu diệt sở ra. Cái gì? Nghe được Dịch Thu nói, Dịch Sơn đám người nhất thời sững sờ tại chỗ. Một tháng sau, liền muốn tiêu diệt sở ra, điều này sao có thể? Lại không nói đã sớm bước vào huyết tông chi cảnh sở cùng nhân, chính là hắn mấy trăm sở ra tộc người, cũng không phải bọn họ mấy người này có khả năng đối phó đi, càng không cần phải nói là tiêu diệt sở ra. Thanh Ngọc Tử Ngọc nhưng thật ra không nói gì, dù sao lấy thân phận các nàng, Dịch Thu cho dù làm cho các nàng lên núi đao xuống biển lửa, các nàng cũng sẽ theo. Hướng chi đi sở ra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A. T-U-I-N-E-T nhưng thật ra Dịch Sơn cao mày nói, Dịch Thu, tục ngữ nói tốt lưu được núi xanh tại không buồn không có củi đốt, ngươi hiện tại bất quá huyết hồn tam trọng, căn bản không phải sở cùng nhân đối thủ, một tháng sau đi, chỉ có thể là tự tìm đường chết, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói ra, nhị ca yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp đối phó tên kia, hơn nữa thời gian một năm, thực sự quá lâu, cho dù sở cùng nhân sẽ không giết phụ thân. Thế nhưng nói vậy cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn dằn vặt hắn, thời gian càng dài, phụ thân sở thụ thống khổ cũng sẽ càng nhiều, cho nên ta làm sao có thể đem phụ thân đặt mình trong sở ra thời gian dài như vậy, một tháng sau, chúng ta liền bước trên sở ra, nếu ta dịch ra bất diệt, thì sở ra tất chết. Nghe được Dịch Thu nói, Dịch Sơn huyết dịch cũng triệt để sôi trào, nói, giỏi một cái ta dịch ra bất diệt, thì sở ra tất chết, nếu tam đệ nói như vậy, ta đây làm ca ca lại có thể rất sợ chết. Vừa lúc ta hôm nay cũng có huyết hồn cảnh tu vi, mặc dù không như các người, nhưng cũng có thể ra nhiều lực, một tháng sau ta cũng với ngươi cùng nhau đi vào. Dịch Thu gật đầu, nói, được, lúc này thời gian một tháng này, các ngươi trước đem từng người thương thế chữa khỏi, mà ta luyện chế giải chú đan, đem Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc trong cơ thể chu tâm cổ giải trừ. Lời này vừa nói ra, Thanh Ngọc hai nữ nhất thời mừng rỡ không thôi, nói, chủ nhân, ngươi thật muốn thay chúng ta giải khai nguyền rủa sao? Dịch Thu nói, đương nhiên, ta hôm nay đã có huyết hồn tam trọng tu vi, luyện chế giải chú đan đã đầy đủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Thiên Tiên Lĩnh. Dịch Thu biết, này hai nữ thể bên trong chu tâm cổ một ngày không trừ, liền thủy chung là cái mìn định giờ, hơn nữa cũng đang vì vậy chu tâm cổ, mới khiến cho được này hai nữ thực lực không còn cách nào phát huy được. Nếu như trước đó này hai nữ thể bên trong chu tâm cổ đã tiêu trừ nói, lấy hai nữ liên thủ lực, mặc dù không địch sở công nhân, thế nhưng cũng không trở thành bị đơn giản đem phụ thân bắt cóc đi. Cho nên đem này hai nữ thể bên trong chu tâm cổ giải trừ, đối Dịch Thu kế tiếp tiêu diệt sở ra tính toán mà nói, là rất trọng yếu một cái đốt, nếu như thiếu các nàng, cái kế hoạch này chắc chắn sẽ không thành công. Huống chi, Dịch Thu lần này tới xem, chính là định đem này hai nữ thể bên trong cổ độc giải trừ, cho dù không có gặp biến cố này, Dịch Thu cũng suy nghĩ đưa các nàng trong cơ thể chu tâm cổ bỏ. Hôm nay vừa lúc biết thời biết thế, tiện đường cũng bán các nàng cái ân tình, làm cho các nàng đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu vác lấy tay nói, đương nhiên ta hiện tại tu vi tuy là đã đầy đủ, thế nhưng luyện chế giải chú đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt luyện chế viên thuốc này tài liệu cực kỳ đặc thù, muốn tại 1-2 ngày bên trong cũng góp đủ cũng rất không có khả năng, phòng trừng cần thời gian nửa tháng, ta mới có thể đem giải chú đan luyện chế được, nhị vị cô nương hay là chờ một chút đi. Thanh Ngọc Tử Ngọc nghe nói như thế, cũng là mừng rỡ, rối rít nói, nhiều năm như vậy, tỷ muội chúng ta cũng chịu khổ qua đây, cho nên đừng nói nửa tháng, chính là thời gian nửa năm, chúng ta cũng cùng. Dịch Thu lắc đầu, nói, các ngươi yên tâm, không cần lâu như vậy, trong vòng nửa tháng, ta sẽ để cho các ngươi lấy được tự do lần nữa thân, đến lúc đó, các ngươi có phải hay không nguyện ý đi theo ta, cũng do chính các ngươi mà định. Hai tỷ muội vừa nghe, không nói hai lời, đều quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu xá một cái thật sâu, sau đó đều là nghiêm mặt nói, công tử yên tâm, nếu vâng công tử thật thay tỷ muội chúng ta đi trừ Chu Tâm Cổ, tỷ muội chúng ta tất định thề chết theo công tử, không bao giờ dùng bỏ. Được. Đã như vậy, nhị vị cô nương trước hết dưỡng thương, trong vòng nửa tháng, ta định đem giải chú đan cầm lại. Vâng, công tử. Dịch Thu gật đầu, sau đó xem Dịch Sơn một cái, nói ra, nhị ca, ngươi giúp ta chiếu cố hai vị cô nương, ta đi trước nhìn một chút nhị thúc. Được, ngươi đi đi. Dịch Sơn gật đầu đáp. Dịch Thu không nói gì nữa, xoay người sau khi rời đi viện. Vừa mới đi tới tiền viện, chỉ thấy Ngân Vũ cùng Dịch Nhã Hinh vội vã chạy vào. Dịch Thu cau mày nói, Ngân Vũ huynh, ngươi làm sao cũng tới. Ngân Vũ cười khổ nói, ta nghe nói Dịch gia có chuyện, cho nên mới cố ý chạy qua đến, đồng thời mang đến chúng ta Thiên Bảo cửa hàng, tốt nhất thuốc chữa thương kéo dài tánh mạng tán, thuốc này chính là nhị cấp cực phẩm thuốc chữa thương, chỉ cần ăn vào thuốc này, trong vòng 10 ngày, lại để cho ngươi nhị thuốc, triệt để khỏi hẳn. Nghe nói như thế, Dịch Thu gật đầu, tục ngữ nói tốt hoạn nạn gặp chân tình, này Ngân Vũ huynh muội, mỗi lần ở gian nan nhất thời khắc đều có thể kịp thời xuất hiện, như vậy có thể thấy được, hắn này hai bằng hữu thật là không có có lứt giao. Dịch Thu trong lòng cảm kích, hướng về Ngân Vũ ôm quyền nói, đa tạ Ngân Vũ huynh. Ngân Vũ cười nói, không cần khách khí, Dịch công tử tại luyện khí đại hội biểu hiện, coi như là cứu huynh đệ chúng ta một mạng, đồng thời vẫn để cho chúng ta Thiên Bảo cửa hàng, hôm qua được lợi nhiều tiền như vậy, khiến cho chúng ta Thiên Bảo cửa hàng lại có thể có Đông Sơn tái khởi vô liếng, ân tình này ta Ngân Vũ há có thể không báo. Dịch Thu gật đầu, nói, đã như vậy, ta đây nhị thúc tính mệnh liền giao cho Ngân Vũ huynh. Ngân Vũ nói, Dịch công tử cứ yên tâm là được. Dịch Thu ân một tiếng, lập tức mắt sáng lên nói, Ngân Vũ huynh, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngân Vũ cười nói, công tử cứ hỏi là được. Dịch Thu hỏi, không biết Thiên Bảo cửa hàng nhưng có luyện chế giải khai cổ đan dược liệu. Ngân Vũ cau mày một cái, nói, Dịch công tử suy nghĩ luyện chế giải khai cổ đan. Dịch Thu gật đầu, nói, đúng là. Ngân Vũ sờ cằm một cái, trầm ngâm thoáng cái, nói, giải khai cổ đan thế nhưng có rất ít người luyện chế, hơn nữa luyện chế viên thuốc này quá trình cực phức tạp, một dạng trung cấp huyết đỉnh sư e sợ cũng không luyện chế được, không biết Dịch công tử luyện chế viên thuốc này để làm gì. Dịch Thu lúc này không nghĩ tới giải thích thêm, chẳng qua là từ tôi nói, ta tự có tác dụng, Ngân Vũ huynh một mực nói cho ta biết Thiên Bảo cửa hàng có hay không luyện chế giải khai cổ đan dược liệu đi. Ngân Vũ nhíu mày nói, hắn đều dễ nói, cho dù bản điếm không có, cũng có thể tại 1-2 ngày bên trong cho công tử góp đủ, duy chỉ có luyện chế viên thuốc này một vị chân quý nhất chủ dược hạ trùng thảo, cũng là rất khó lấy được, trừ phi đến Hoàng Thành ở ngoài Thiên Tiên Lĩnh có lẽ có thể tìm được, chỉ bất quá chỗ đó, hung hiểm tột cùng, không chỉ có rất nhiều yêu thú, nghe nói còn có một chút rất lợi hại thế lực nằm vùng ở chỗ ấy, hơn nữa chuyên làm một ít cướp bóc qua đường võ giả sự tình. Không ít võ giả cũng có đi mà không có về, vì vậy đừng nói Thiên Tiên Lĩnh, chính là Thiên Tiên Lĩnh trong vòng phương viên trăm dặm, đều có rất ít người sẽ đi. Được, ta minh bạch. Dịch Thu gật đầu, trong lòng có quyết đoán. Phải biết rằng, mặc dù Thiên Tiên Lĩnh đúng như Ngân Vũ theo như lời nguy hiểm như vậy, thế nhưng làm giải khai cổ đan, hắn cũng phải đi một lần. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu quay đầu xem Dịch Nhã Hinh một cái, sau đó theo không gian giới chỉ lấy ra 100 vạn kim tệ giao cho Dịch Nhã Hinh. Người đem tiền này cầm. Dịch Nhã Hinh ngẩn người một chút, xinh đẹp trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ nét mặt, lẩm bẩm nói, Dịch Thu, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Không phải trộm, cũng không phải đoạt, ngươi một mực cầm chính là, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần trở lại học viện, ở nơi này chăm sóc nhị thúc bọn họ, này 100 vạn kim tệ, hẳn là đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Dịch Nhã Hinh cau mày nói, ngươi muốn đi? Dịch Thu gật đầu, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, trong vòng nửa tháng, ta sẽ trở về. Dịch Nhã Hinh vểnh miệng, không tình nguyện nói, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi theo ngươi. Dịch Thu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không được, ngươi nhất định phải lưu lại, ngươi nếu đi, nhị thúc làm sao bây giờ? Huống chi ta muốn đi một cái rất nguy hiểm chỗ, ngươi đi ngược lại sẽ liên lụy ta. Dịch Nhã Hinh rất hiếm thấy đến Dịch Thu phát hỏa, lúc này thấy Dịch Thu như vậy lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, nhưng thật ra có vài phần sợ, sợ hai tiếng nói, được, ta nghe ngươi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận chút. Ừ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Dịch Thu nói xong, lập tức hướng về Ngân Vũ ôm quyền nói, Ngân Vũ huynh, trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi nhiều hơn chăm sóc chúng ta Dịch gia. Ngân Vũ liền vội vàng gật đầu nói, Dịch công tử yên tâm, chỉ cần ta Ngân Vũ tại, Dịch gia tuyệt sẽ không ra lại sự tình, bất quá Dịch công tử nếu là thật muốn đi đâu Thiên Tiên Lĩnh, nhất định phải vạn phần cẩn thận, chỗ ấy thật là không phải là cái gì đất lành. Minh bạch, ta thì sẽ cẩn thận, cáo tử. Dịch Thu dặn dò xong tất, liền không bận tâm đi ra cửa viện, hướng về hoàng thành ở ngoài đi tới. Chương 177, âm mưu. Thiên Tiên Lĩnh là hoàng thành lấy tây 500 dặm một mảnh quần sơn. Tục truyền từng có một vị mạo như thiên tiên tuyệt thế nữ tử, chính là ở mảnh này quần sơn trong đó phi thăng thánh vực, về sau nơi đây liền bị hậu nhân xưng là Thiên Tiên Lĩnh. Thậm chí còn có lời đồn, ở nơi này quần sơn trong đó vẫn cất giữ vị kia phi thăng nữ tử để lại động phủ. Truyền thuyết này lúc đầu vẫn đưa tới không ít tuyên tây quốc võ giả đến đây tầm bảo, thế nhưng sau cùng không chỉ có đại đa số người cũng mất công mà về, cũng không thiếu võ giả ở chỗ này bỏ mạng. Vì vậy lâu ngày này Thiên Tiên Lĩnh không chỉ không có xuất hiện cái gì động tiên, ngược lại thì bị liệt là tuyên tây làm người ta nghe đến đã biến sắc tam đại cấm địa một trong, nghe nói trình độ nguy hiểm hoàn toàn không phải hoàng thành lục đại thí luyện đất có thể so với, cho dù là huyết hồn cường giả cũng có rất ít người có dũng khí đạt được nơi đây. Đương nhiên chính là bởi vì thiếu võ giả quá nhiều, cái này Thiên Tiên Lĩnh mới trở thành man thú thiên đường. Tuy là này Thiên Tiên Lĩnh bất quá phương viên trăm dặm diện tích, thế nhưng trong kỳ chân dị thú cũng là quá nhiều, tùy ý có thể thấy được. Mà cũng là vì cái gì thiên bảo cửa hàng cũng không lấy được hạ trùng thảo, Ngân Vũ lại làm cho Dịch Thu tới nơi này thử thời vận. Ly khai hoàng thành, Dịch Thu thẳng đến Thiên Tiên Lĩnh đi. Dịch Thu tốc độ rất nhanh, chưa dùng tới nửa ngày sẽ đến Thiên Tiên Lĩnh ngoại vi. Ngắm nhìn cách đó không xa một mảnh kỳ phong trung điệp, Dịch Thu tự lẩm bẩm, nói vậy nơi này chính là truyền thuyết kia Thiên Tiên phi thăng chỗ đi. Dịch Thu đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì Thiên Tiên phi thăng lời nói vô căn cứ, phải biết rằng huyết mạch đại lục, huyết đế chính là võ giả cảnh giới mạnh nhất, mà cái gọi là thánh vực căn bản là trong truyền thuyết tồn tại, này trăm ngàn năm qua, chưa từng có nghe qua có cái nào huyết đế cường giả có khả năng đạp nát hư không, phi thăng thánh vực. Cho nên theo hắn, đây hết thể hoàn toàn là có lẽ có tung tin vịt mà thôi. Cái gọi là thánh vực cùng khả dĩ đạp phá hư không huyết thánh đô là không tồn tại một số thứ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình phát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ ảnh thân ảnh, tại trong rừng cây xuyên qua đi về phía trước, hướng về kia Thiên Tiên Lĩnh bên trong khu vực bước đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hôm nay Dịch Thu đã ngưng tụ Bạch Hổ chiến hồn, lại hồn lực cường đại có thể so với huyết tông cảnh giới, vì vậy lúc này Dịch Thu hoàn toàn không cần hổ tôn hỗ trợ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được phương viên vài dặm gió thổi cỏ lay. Cho nên Thiên Tiên Lĩnh trong yêu thú tuy là rất nhiều, thế nhưng Dịch Thu chúng quy lại có thể sớm biết trước, né tránh những thứ kia đặc biệt cường đại yêu thú. Hơn nữa Dịch Thu thi triển khinh thân thuật dưới tình huống, tại đây rừng cây rậm rạp trong, tốc độ nhanh vô cùng, kể từ đó, cho dù có vài yêu thú đối Dịch Thu cảm thấy hứng thú, nhìn thấy Dịch Thu nhanh vô cùng thân pháp sau, cũng đều buông tha. Thức ăn tuy tốt, thế nhưng ngươi cũng phải đuổi kịp mới được. Như vậy, mảnh này tại Ngân Vũ trong miệng hết sức nguy hiểm cấm địa, nhưng là bị Dịch Thu dễ dàng bước vào chỗ sâu. Đương nhiên này nếu như đổi thành người khác nói, không có Dịch Thu nhanh như vậy thân pháp cùng cường đại hồn lực nhận biết phía dưới, là tuyệt đối không thể như vậy ung dung tiến nhập trong. Dịch Thu vừa thần tốc lặn xuống Thiên Tiên Lĩnh nội địa, vừa dùng con mắt thần tốc tìm kiếm hạ trùng thảo. Bất quá hạ trùng thảo cũng xác định khó tìm, cho dù ở khắp nơi trên đất linh thảo Thiên Tiên Lĩnh, cũng là rất khó đụng tới. Dịch Thu đang tìm dòng dã một canh giờ, mới tại một chỗ vách núi thẳng đứng thấy một gốc cây hạ trùng thảo. Này hạ trùng thảo, từ xa nhìn lại, giống như là một cái sâu lông nằm ở trên vách đá, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, thật nó cũng là một cọng lông mượt mà đan lá cỏ nhỏ. Đây cũng là hạ trùng thảo. Dịch Thu mắt sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm. Không sai, hơn nữa xem ra, này hạ trùng thảo nhiều năm rồi, linh khí rất đầy đủ, nếu như luyện chế giải khai cổ đan nói, hiệu quả cũng không kém. Dịch Thu nghe vậy gật đầu, lúc này mắt sáng lên, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút hai hạ, cả người nhất thời bay lên trời, sau đó chân đạp vách đá dựng đứng, nhẹ nhàng như yến hướng về phía trên thần tốc leo lên, rất nhanh liền leo đến cao trăm trượng chỗ. Dịch Thu đưa tay liền đem hạ trùng thảo theo trên vách đá hái xuống. Có này căn hạ trùng thảo, liền có thể cho Thanh Ngọc Tử Ngọc luyện chế giải khai cổ đan. Dịch Thu cười khẽ hai hạ, không nghĩ tới này hạ trùng thảo có thể có được thuận lợi như vậy, kể từ đó, phòng trừng hắn dùng không hơn vài ngày là có thể đem giải khai cổ đan luyện chế được. Ý niệm tới đây, Dịch Thu đang định ly khai, nhưng mà đúng vào lúc này, chợt nghe trên vách đá mới đúng là truyền đến hai thanh âm nam tử. Nơi này tại sao có thể có người? Dịch Thu trong lòng rùng mình, lập tức chân đạp đột mỏng đá, cả người cũng áp sát vào trên vách đá, không dám lộn xộn thoáng cái, e sợ cho kinh động người bề trên. Ta nói Diệp lão tứ, đại ca gấp gáp như vậy tìm chúng ta chuyện gì? Lúc này liền nghe phía trên kia một cái nam một cái hỏi như thế nói. Đồ ngu, ngươi không biết mấy ngày nay đúng là lão tổ phản lão hoàn đồng lúc, nhu cầu cấp bách nữ tử âm nguyên sao? Cái khác gọi Diệp lão tứ nam tử tức giận nói ra. Khái khái, hôm qua không phải vừa mới đưa đi bốn cái cô gái trẻ tuổi sao? Thứ nhất nam tử có chút không tình nguyện nói ra. Lão tổ nói, này bốn cái nữ tử đều là theo nơi bướm hoa trộm tới phong trần nữ tử, không chỉ không có tu vi, hơn nữa còn đã sớm không phải xử nữ, nơi nào có âm nguyên có thể hút. Lao tổ nói, nhất định phải có tu vi xử nữ mới được. Diệp Lao Tứ hử lạnh hai tiếng nói. Định mệnh. Nơi này rừng sâu núi thẳm, phương viên trăm dặm làng đều đã bắt một lần, có thể bắt đã sớm bị ánh sáng thu hút, đừng nói là có tu vi xử nữ, chính là con mẹ nó liền lao thái thái phòng trừng cũng nhìn không thấy, lao tổ cũng không thể để cho chúng ta chạy đến hoàng thành nữ tử trong học viện đi bắt những thứ kia nữ học viên đi. Hừ hừ, ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại chính là đi bắt những thứ kia nữ học viên, bất quá không phải đi hoàng thành học viện, mà là cách chúng ta thiên tiên lĩnh không tới 50 dặm phong linh cốc trong. Diệp lao tứ cười nhạt mở miệng. Gì? Phong linh cốc làm sao có thể có nữ tử học viện những thứ kia nữ học viên đây? Lao tứ, ngươi không phải lại gạt ta chứ đi? Ngươi biết cái gì? Đại ca làm bắt những thứ kia nữ học viên, cố ý lặn xuống hoàng thành, hướng nữ tử trong học viện tỏa ra lời đồn, nói tại phong linh cốc trong tìm được năm đó thiên tiên phi thăng đạo phủ, cái này không? Mới không tới 2 ngày, liền có một đội nữ học viên mắc lửa, hôm nay các nàng đang phong linh cốc tìm kiếm ngày đó tiên phi thăng động phủ đây. Ha ha, đám này đồ ngu, trên đời này nào có cái gì thiên tiên, liền loại chuyện hoang đường này đều tin, còn cái gì nữ tử học viện tinh anh đây, ta xem đều là một đám lợn mẹ. Nữ nhân mà, đều là một đám ngực lớn nhưng không có đầu góc động vật, hơn nữa các nàng nếu không phải mắc lửa, chúng ta lại lên đi đâu tóm các nàng, nói chung hãy bớt sàm luôn đi, chúng ta đi nhanh lên đi, nếu như đem những nữ nhân kia thành công bắt được, chúng ta lần này có thể coi là lập đại công. Có lẽ lao tổ vừa mở tâm, cũng phần thưởng cho hai chúng ta nữ học viên vui đùa một chút, vậy coi như là đại chuyện đẹp, dù sao những thứ kia nữ học viên ngu mặc dù ngu chút, nhưng từng cái giải trường cũng xinh đẹp, so với những thứ kia phong trần nữ tử cùng sơn thôn giã phụ mạnh gấp trăm lần. Ha ha, ngươi nói là, chúng ta đi. Tại một trận trong tiếng cười dâm đãng, hai nam tử vội vã đi xuống vách núi, hướng về nơi nào đó bước đi. Chương 178, chó ngáp phải rồi. Dịch Thu hơi cau mày một cái, ban nãy từ nơi này hai người đối thoại trong đó. Hắn không khó nghe ra này thiền tiên lĩnh phía trên thật có một nhóm ác tặc, hơn nữa những ác tặc này dường như lấy cái gì đó lao tổ dẫn đầu, chuyên môn lấy hút nữ tử âm nguyên để thăng tu vi. Loại này võ giả, chính là huyết mạch đại lục nhất tiếng xấu vang rền tà tu, mà loại này võ giả, cơ bản đều có thể bị các đại quốc cường người truy sát, rất ít dám ở bên ngoài xuất hiện, cho nên cũng chỉ có bọn họ mới có thể trốn ở loại này rừng sâu núi thẳm trong. Hơn nữa Dịch Thu biết loại này hút nữ tử âm nguyên tu luyện công pháp thật là ác độc, tình hình chung phía dưới, phàm là bị làm lô đỉnh nữ tử thường thường đều có thể rơi rất thảm kết quả, nếu như những cô gái kia học viện nữ học viên thật bị bọn họ bắt được nói, chờ đợi các nàng vận mệnh thì có thể nghĩ. Dịch Thu tuy là không phải là cái gì chính nghĩa sĩ, lúc này cũng không có tâm tình gì quản hắn nhàn sự, bất quá vừa nghĩ tới những thứ kia nữ học viên bị bắt sau kết quả, vẫn có nhiều không đành lòng, lúc này thở dài, thân hình lóe lên, lặng yên im lặng đi theo hai phía sau nam tử. Dịch Thu rất là cẩn thận, thủy chung cũng cùng hai nam tử bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa Dịch Thu dùng hồn lực đem trong cơ thể khí tức che đậy. Cho nên này hai người căn bản không có phát hiện theo sau lưng Dịch Thu. Dịch Thu một đường theo, rất thuận lợi liền đi theo hai người tới cái kia phong linh cốc. Ngay khi hai người vừa mới đạt đến phong linh cốc cốc khẩu trước, chỉ thấy một cái nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hai người kia trước người. Nam tử áo đen kia lên tiếng quát lên, hai người các ngươi thằng ngu làm sao mới đến. Dịch Thu vừa nghe, chân mày không khỏi nhíu một cái, thanh âm này làm sao nghe có chút quen thuộc, dường như hắn từng tại có thể nghe qua. Tỉ mỉ hồi ức thoáng cái, Dịch Thu con mắt đột nhiên sáng ngời. Nhất thời nhớ tới nam tử mặc áo đen này là ai, người này đúng là trộm đi Phượng Hoàng Ngọc Bội, đồng thời còn muốn đem Mục Uyển bắt đi đưa cho cái gì lao tổ hai nam tử áo đen một trong. Nguyên lai gia hỏa này đến từ Thiên Tiên Lĩnh, nói như vậy, hắn ngày đó theo như lời lao tổ nói vậy cũng chính là cái kia Thiên Tiên Lĩnh lao đại sao. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, không nghĩ tới thiên hạ còn có trùng hợp như vậy sự tình, rốt cuộc lại một lần gặp người kia, bất quá lần này thế nhưng cùng lần trước thì bất đồng, lần trước hắn bất quá chỉ có huyết khí cựu trọng tu vi, chỉ có thể ỷ vào hổ tôn cường đại hồn lực đem người này dọa lui, nhưng mà hiện tại hắn cũng là có huyết hồn tam trọng, muốn giết xuống người này không hề tốn sức. Trước không nóng nảy chỉnh lý mấy cái này kẻ cắp, trước xem tình huống một chút lại nói. Lúc này Dịch Thu cũng không biết tỉ mỉ đối phương lại có bao nhiêu người, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này liền nghe cái kia gọi Diệp Lao Tư nam tử trả lời, đại ca, chúng ta nghe đến ngươi mệnh lệnh sau liền chạy mau qua đây, chỉ bất quá nửa đường gặp cái này đuôi mù yêu thú, vì vậy dây dưa một chút thời gian. Hừ, mười mấy huynh đệ sẽ chờ hai người các ngươi còn bị cái này yêu thú cuốn lấy, thật là phế vật, một hồi nhớ kỹ, đều nhiều hơn giải một chút đầu óc, phải biết rằng bên trong sơn cốc những học viên kia tu vi đều không yếu, kém coi nhất cũng có huyết hồn cảnh tu vi, muôn ngàn lần không thể phất lờ. Khái khái, lão đại, ngươi yên tâm đi, coi như những học viên kia tu vi không yếu, nhưng là lại cũng chỉ là một đám chưa thấy qua huyết tinh trẻ nhỏ, một hồi trước hết giết mấy người các nàng, còn lại người, khẳng định sợ mất mật một cái, cho dù bao lớn bản lĩnh cũng không thi triển được. Diệp Lao Tứ không cho là đúng nói ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng cũng không có thể quá lơ là, hơn nữa những học viên kia trong đó, còn có 2-3 cái nam học viên, tu vi cũng không yếu hơn chúng ta, cho nên một hồi xuất thủ thời điểm, trước hết giết nam nhân, sau đó sẽ đi bắt những thứ kia nữ học viên, nghe được sao? Cái kia H.I.G. đại ca nói như thế. Minh bạch. Hai người lập tức đáp. Được, đi theo ta đi, những học viên kia liền ở trong sơn cốc mặt, chúng ta theo phía sau bọn họ cản bọn họ lại lối đi. Hắc Y Lìa đại ca nói xong, liền dẫn hai người, chui vào trong rừng rậm, biến mất, Dịch Thu sợ bị bọn họ phát hiện, vì vậy cũng không dám đuổi quá, mãi đến vài người thân ảnh triệt để sau khi biến mất, mới bước vào giữa sơn cốc. Dịch Thu lẻn vào sơn cốc sau, liền cố ý chọn một cái hẻo lánh đường nhỏ đi về phía trước, không bao lâu liền tới đến Phong Linh cốc chỗ sâu. Đúng lúc này, chỉ nghe một đám nữ tử tiếng cười truyền đến. Tình Vũ học muội, ta nghe nói cái kia mạnh nhất người mới Dịch Thu, là ngươi tỷ phu. Chuyện này là thật sao? Tình Vũ. Dịch Thu nội tâm khẽ động, vội vàng tiến lên trước, giấu ở một chỗ cây cối trong đó, sau đó hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng quét mắt một vòng, quả nhiên nhìn thấy một đám nam nữ trẻ tuổi ở đó giữa sơn cốc tìm kiếm khắp nơi được cái gì. Chỉ thấy đám kia nam nữ trong đó, đương nhiên có một quen thuộc Tịnh Lệ thân ảnh. Cô gái này không là người khác, đúng là hắn tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ người mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, rất có tỷ Mộ Dung Thanh Tuyết vài phần thần thái, không thể không nói, mấy tháng không thấy, hắn cái này tiểu di tử đúng là càng mỹ lệ làm rung động lòng người, phỏng chừng cho dù nữ tử học viện cái kia cái gì ba đại mỹ nữ, cùng so sánh, cũng phải hơi chỗ thua kém vài phần đi. Dịch Thu trong lòng âm thầm cười, không nghĩ tới bản thân cho mõm vào thật đúng là quản đúng bằng không, nếu như hắn ban nay đi, mà khiến cho được Mộ Dung Tinh Vũ rơi vào những ác tặc kia trong tay, hắn còn không được hối hận cả đời. Lúc này, những thứ kia nữ học viên cũng quay chung quanh tại Mộ Dung Tinh Vũ bốn phía, thất truy bắt thiệt ba. Hướng về Mộ Dung Tinh Vũ hỏi một sự tình. Mà Dịch Thu tỉ mỉ vừa nghe, không khỏi cười khổ không nói gì, bởi vì nay nhiều nữ học viên yêu cầu sự tình, đương nhiên đều là cùng hắn có quan hệ. Tinh Vũ học muội, ngươi nếu cùng Dịch Thu đều là tới từ Thiên Vũ quận, ngươi sao không đem Dịch Thu dẫn tiến cho chúng ta quen biết hạ đây? Chúng ta thế nhưng rất muốn kiến thức một chút cái kia mạnh nhất người mới đây. Đúng vậy, ta thế nhưng nghe nói người này trước đó không lâu, Sông Phong Ma Điện cựu tầng, trực tiếp phá tan Khương Vũ lưu lại ghi lại, loại thiên tài này sau đó tiền đồ chắc chắn sẽ không so Khương Vũ kém, nếu như vị ấy tỷ muội có thể may mắn với hắn trở thành một đôi song tu bạn đời, đó chẳng khác nào leo lên cao chi, sau đó lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay a. Tình Vũ học muội, ngươi mau nói cho ta biết, Dịch Thu đến thích gì dáng vẻ, là thuộc nữ, vẫn là giống ta loại này gợi cảm quyến rũ. Mộ Dung Tinh Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía chung quanh mười mấy nữ học viên nói, ta nói, các ngươi không cần nghĩ đến hắn, hắn chính là tỷ phu ta, ta làm sao có thể đem hắn giới thiệu cho các ngươi những thứ này nữ lưu manh đây, cho nên các ngươi vẫn là chết nảy tâm đi. Lúc này, một cái khuôn mặt đẹp không thua Mộ Dung Tinh Vũ Tịnh Lệ nữ tử che miệng cười nói, Tinh Vũ học muội, câu thường nói tiểu di tử là tỷ phu nửa phần ông, ngươi này xú nha đầu, không sẽ là suy nghĩ gần quan được ban lộc, nghĩ một người ăn mảnh đi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ vẻ mặt đỏ bừng, lập tức đánh về phía Tịnh Lệ nữ tử, nhiếp dung ngươi lại nói bậy, xem ta không xé rách ngươi miệng. Chương 179, tuyệt cảnh. Nhìn thấy Mộ Dung Tinh Vũ nhào tới, Tịnh Lệ nữ tử lập tức lắc mình né tránh, sau đó che miệng cười duyên nói, Tinh Vũ học muội, chỉ đùa với ngươi, ngươi hà tất kích động như thế, lẽ nào học tỷ thật nói đến ngươi trong tâm khảm? Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười đỏ bừng, nói, nhiếp dung học tỷ, ngươi không nên lại nói bậy, ta làm sao sẽ ưa thích cái loại này ra hỏa, ta chán ghét hắn vẫn chán ghét bất quá tới đây. Gọi nhiếp dung Tịnh Lệ nữ tử cười như không cười nhìn Mộ Dung Tinh Vũ một cái, nói, thật là như vậy sao? Vừa lúc đó, trong đám người chỉ có hai nam tính học viên, ngươi một lời ta một lời chen lời nói, nhiếp dung học tỷ, ngươi hà tất hỏi nhiều, lấy Tinh Vũ học muội thiên tư dung mạo, làm sao sẽ thích ra hỏa này? Đúng vậy, ta thế nhưng nghe nói hôm qua cái kia Dịch Thu hướng Khương Vũ phát ra khiêu chiến, phải tại kim bảng để giành chi chiến, đem Khương Vũ lao đại đánh bại, các ngươi nghe một chút, loại này cuồng vọng chi bối, Tinh Vũ học muội làm sao sẽ ưa thích đây? Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên đại mì khơi mào, trừng mắt về phía hai người, lạnh lùng nói, hai người các ngươi cái ý miệng, có thích hay không là ta sự tình, hai người các ngươi cái có tư cách gì nói hắn. Ê! Hai mặc hoa phục nam tử không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ vậy mà sẽ vì Dịch Thu nói, nhất thời lập tức bị ngu ngay tại chỗ, lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối. Vừa lúc đó, Nhiếp Dung đống nhiên nhíu mày nói, mảnh sơn cốc này chúng ta đã lục soát một lần, thế nhưng cũng không có tìm được cái kia cái gì thiên tiên phi thăng động phủ, xem ra chúng ta là bị người lừa gạt. Nghe nói như thế, một học viên nữ không lời nói, ta đã nói rồi, trên đời này nơi nào có cái gì thiên tiên phi thăng sự tình, tất cả đều là nói bậy, hại chúng ta một chuyến tay không, sau khi trở về không phải được tìm cái kia gạt chúng ta người tốt dễ thu dọn hắn một trận. Hắn nữ tử lúc này cũng đều lộ ra vẻ giận dữ, dường như cũng đúng cái kia đưa bọn họ lừa gạt tới nơi này người, hận thấu xương. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe một trận cười nhạt sau lưng bọn họ truyền đến. Không cần tìm, ta ở nơi này. Theo tiếng kia cười nhạt, cái kia Hắc Y Lìa đại ca bỗng nhiên theo mọi người sau lưng trong rừng rậm đi tới. Là ngươi? Nhìn Hắc Y Lìa đại ca, Nhiếp Dung biến sắc, trong nháy mắt nhận ra người này liền đem các nàng lừa gạt tới nơi này cái kia lừa đảo. Lúc này trầm giọng khẽ kêu nói, hừ, ngươi cái tên này lại vẫn dám hiện thân, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao nói cho chúng ta biết nơi này có ngày đó tiên phi thăng lưu hạ động phủ? Hắc Y Lìa đại ca cười lạnh nói, thật là một đám đồ ngu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu là thật có cái loại này động tiên, ta còn sẽ cho các ngươi biết, đã sớm bản thân chiếm dụng. Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói như vậy, ngươi là cố ý đem chúng ta lừa gạt ở đây. Hắc Y Lìa đại ca nhe răng cười một tiếng, hèn mọn tột cùng ánh mắt tại Mộ Dung Tinh Vũ trên thân quan sát hai mắt, nói, tiểu cô nương, ngươi nói không tệ, ta thật là cố ý đem bọn ngươi lừa gạt đến nơi đây, mà ta xem, chính là đem bọn ngươi những thứ này cô nàng hết thảy bắt lại, cho chúng ta lão tổ làm lô đỉnh tác dụng, các huynh đệ, tất cả đều ra đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ào ào một trận vụn vặt tiếng bước chân, theo Hắc Y Lìa đại ca sau lưng trong rừng rậm, lập tức tuôn ra 30-40 cái nam tử áo đen. Thấy vậy một màn, mười mấy nữ học viên đều là sợ được hoa dung thất sắc, đều chân sau. Nhiếp Dung lúc này cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt màu sắc hài hòa nói, lớn mật kẻ cắp, các ngươi dám tập kích Tam Đại học viện học viên, chẳng lẽ không sợ bị Tam Đại học viện cường giả bao vây tiêu trừ mà? Hắc Y Lìa đại ca cười lớn tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi bất lấy Tam Đại học viện làm ta sợ, tục ngữ nói tốt trời cao hoàng đế ở xa, nơi này cách hoàng thành mấy trăm dặm đất, coi như Tam Đại học viện ngươi các trưởng lão lợi hại hơn nữa, có thể nhịn chúng ta thế nào? Nói chung hôm nay, các ngươi những thứ này đẹp cô nàng một cái cũng đừng nghĩ chạy ra sơn cốc này. Nhiếp Dung nghe nói như thế, trái tim không khỏi trầm xuống, đồng thời trong mắt lóe lên một hàn mang nói, kẻ cắp, ngươi cho rằng ngươi liền thắng định chúng ta sao? Hắc Y Lìa đại ca cười nhạt mở miệng, thắng không thắng định các ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Y Lìa đại ca thân hình nhất thời nổ bắn ra, nhưng mà hắn cũng không có hướng về phía Nhiếp Dung đánh tới, mà là chạy thẳng tới trong đám người chỉ có hai nam tính học viên. Tự tìm cái chết. Hai nam tính học viên không nghĩ tới nam tử áo đen kia thẳng đến bọn họ tới, lúc này vừa sợ vừa giận, đều rút ra một thanh bảo kiếm, hướng về kia Hắc Y Lìa đại ca bổ ra lượng đạo kiếm khí. Nhưng mà Hắc Y Lìa đại ca căn bản không đem này hai nam tính học viên để vào mắt, hai bàn tay đồng thời lộ ra, hóa thành hai màu đen cự trảo, đồng thời hướng về kia hai nam tính học viên năm tới. Ầm. Ầm. Hai màu đen cự trảo dễ dàng liền nghiền nát lưỡng đạo kiếm khí, sau đó trực tiếp hướng về kia hai nam tính học viên chụp tới. Hai ngu ngốc, còn không mau tránh, gia hỏa này có huyết hồn tứ trọng tu vi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhiếp Dung ở một bên vội vàng quát lên. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai nam tính học viên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầu cũng đã bị hai màu đen cự thủ bắt được, đón lấy hai màu đen cự thủ dùng sức bóp một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, đột nhiên đem hai nam tính học viên đầu sinh sinh bóp vỡ, góc nhất thời bắn tung tóe đầy đất. Như vậy ác tâm một màn xuất hiện, kia không thiếu nữ học viên càng là trực tiếp nôn mửa liên tục, mà ngay cả Mộ Dung Tinh Vũ cùng Nhiếp Dung hai người cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, trái tim cự chiến. Phải biết rằng, hai nam tính học viên tuy là thực lực không tính là rất mạnh, nhưng tốt xấu một cái có huyết hồn nhị trọng tu vi, mà cái khác càng là có huyết hồn tam trọng tu vi, làm sao có thể liền nam tử mặc áo đen này một chiêu cũng không tiếp nổi đây. Lấy thế lôi đình giết chết hai người, Hắc Y Lìa đại ca trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, tùy theo nhìn phía chúng nữ một cái, ánh mắt kia như là lại nhìn một đám đợi làm thịt cứu con. Các huynh đệ, còn chờ cái gì, lên cho ta, nhớ kỹ cho ta bắt sống. Còn có một cái đều không chuẩn chạy. Phải. Mười mấy nam tử áo đen đều nhe răng cười một tiếng, tựa như đồng nhất bầy sói đói vậy, nhằm phía Mộ Dung Tinh Vũ đám người. Thấy vậy một màn, chúng nữ một cái đều bị Hoa Dung thất sắc, kinh thanh the thế gọi, thậm chí có nhiều trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mất đi phản kháng lòng tin. Duy chỉ có Mộ Dung Tinh Vũ cùng Nhiếp Dung hai người từng người lấy ra một thanh bảo kiếm, cùng những thứ kia Hắc Y Lìa võ giả đánh nhau. Nhiếp Dung hoàn hảo một ít, cô gái này dù sao có huyết hồn tứ trọng tu vi, so với cái kia Hắc Y Lìa võ giả mạnh hơn không ít, vì vậy tuy là cô gái này đồng dạng mạo mỹ, nhưng là lại có rất ít Hắc Y Lìa võ giả có dũng khí tới gần hắn. Bất quá Mộ Dung Tinh Vũ liền tao ương, những thứ kia Hắc Y Lìa võ giả nhìn thấy Nhiếp Dung là một kẻ khó chơi, liền đều đánh về phía Mộ Dung Tinh Vũ. Phải biết rằng tiểu cô nương này vừa trắng vừa mềm, hơn nữa lại là những cô gái này trong đó nhất xinh đẹp nhất một cái, đem bắt được, coi như sau cùng cũng phải hiến cho lão tổ làm lô đỉnh, thế nhưng cũng có thể trước nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vì vậy Mộ Dung Tinh Vũ tu vi tuy là thấp nhất, thế nhưng chung quanh nhưng đồng thời vây quanh 7-8 cái Hắc Y Lìa kẻ cắp, những thứ này kẻ cắp mỗi người mặt mang nụ cười thô bỉ, sau đó hướng về Mộ Dung Tinh Vũ xuống lại mà tới. Chương 180, lấy một địch 100. Mắt thấy Mộ Dung Tinh Vũ sắp rơi vào một đám ma trưởng trong đó, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng, vậy mà tựa như tia chớp, ở đó nhiều Hắc Y Lìa võ giả chưa tới gần trước đó, liền dẫn đầu xuất hiện tại Mộ Dung Tinh Vũ bên cạnh. Địa liệt quyền. Thân ảnh màu trắng kia mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên hướng về mặt đất thần tốc chủ y ba quyền. Ba quyền qua đi, chín đạo thật lớn khí lãng lấy thế bài sơn đảo hải nhanh chóng hướng về bốn phía phóng đi, vậy bốn phía Hắc Y Lìa võ giả còn chưa hiểu đến xảy ra chuyện gì, cũng đã bị chín đạo khí lãng đều đánh bay ra ngoài. Mà cự ly này Mộ Dung Tinh Vũ cái này Hắc Y Lìa võ giả, càng là thủ đường sông, bị chín đạo khí lãng trực tiếp thả vào giữa không trung, sau cùng nặng nề ngã trên mặt đất, cho dù không có chết, cũng đều bị ném ngất đi. Kinh người như vậy một màn xuất hiện, nhất thời khiến cho được bốn phía hắc y y võ giả dừng lại đối những thứ kia nữ học viên vây bắt, mà là đều hướng về thân ảnh màu trắng kia xem qua tới. Khí lãng tiêu tán, mọi người liền một mảnh bụi mù trong đó, thấy một người tuổi còn trẻ nam tử. Người này số tuổi thoạt nhìn không lớn, chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao thẳng, tóc đen đầy đầu, theo gió phất phới, nói không nên lời tiêu sái phiêu dật, mà lúc này đây, nam tử trẻ tuổi kia hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra một chút mang theo vài phần cười trào phúng cho. Mà thấy quen thuộc như thế thân ảnh sau, Mộ Dung Tinh Vũ đầu tiên là sững sờ, tùy theo vui mừng không thôi thất thanh nói, "Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Dịch Thu?" Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết mạnh nhất người mới. Lúc này, nghe được Mộ Dung Tinh Vũ nói sau, những thứ kia nữ học viên ánh mắt đều hướng về Dịch Thu nhìn lại, ánh mắt kia như là nhìn lại một cái quái vật giống như. Dịch Thu chân mày triển khai, mặt mang yên lặng vẻ nói ra, "Ta tới nơi này có một số việc, vừa lúc nghe lén được những thứ kia Hắc Y tặc nhân nói cái gì muốn bắt nữ học viên các loại nói, liền tiện đường đi theo tới xem một chút, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, đụng tới các ngươi." Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên đỏ mặt nói, "Nói như vậy, ban nãy ngươi ở nơi này nghe trộm hồi lâu, phải không?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, từ chối cho ý kiến gật đầu. "Ngươi?" Thấy vậy một màn, Mộ Dung Tinh Vũ trên ngọc dung càng là đỏ bừng không gì sánh được, hận không được tìm một chỗ trong khe chui vào. Vừa lúc đó, Hắc Y Lìa đại ca lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, "Nương, không nghĩ tới lại vẫn cất giấu một cái, bất quá chính là một cái huyết hồn tam trọng võ giả, không mau trốn mệnh, nhưng chủ động đến đây chịu chết, thật là thật quá ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi thấy được bằng ngươi một người lực lượng, còn có thể theo chúng ta nhân thủ nhiều như vậy trong cứu những nữ nhân này phải không?" Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc trắng bệch nói, "Dịch Thu, ngươi đi mau, bọn họ nhiều người, xuất thủ vừa ngon tay, ngươi không phải đối thủ của bọn họ." "Ta đi." "Ngươi làm sao bây giờ? Cho cái gì đó lao tổ làm lô đỉnh sao?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, cái này tiểu di tử cũng loại thời điểm này, lại vẫn không quên nghĩ đến hắn an nguy, xem ra chính mình cũng không liếc cứu nàng một lần. Dịch Thu không để ý đến Mộ Dung Tinh Vũ nói, mà là thần sắc thản nhiên nhìn về phía Hắc Y Lìa đại ca, nói, "Có thể hay không cứu, thử xem chẳng phải sẽ biết." "Cuồng vọng." Lúc này, Hắc Y Lìa đại ca chưa mở miệng, Diệp Lao Tứ liền quát lạnh một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào tới, theo hắn, một cái huyết hồn tam trọng võ giả, vẫn muốn làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân đại hiệp, nhất định chính là tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút trào phúng, không nói hai lời, tay cầm Long Ngưng bảo kiếm, hướng về kia chạy nhanh đến Diệp Lao Tứ, bổ ra một đạo Long Ngưng kiếm khí. Kiếm lãng chạm. Nửa tháng giống như sóng kiếm họa đất ra, hướng về kia Diệp Lao Tứ thân ảnh chém tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn gao thét tới kiếm khí, Diệp Lao Tứ vội vàng đứng lại, đưa tay móc ra một cây trường đao, sau đó huy vũ ra một trận đao phong, nên hướng kiếm khí kia. Ầm ầm một tiếng, kiếm khí nổ tung, lực lượng khổng lồ, đúng là trực tiếp đem Diệp Lao Tứ cả người lẫn đao toàn bộ đánh bay ra ngoài. Diệp Lao Tứ bay ra thật xa, mới nặng nề rơi xuống đất, tùy theo hoa phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cũng trong nháy mắt hề hoài lại. Thấy vậy một màn, bốn phía Hắc Y Lìa võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, này Diệp Lao Tứ thế nhưng có huyết hồn tam trọng tu vi, rất nhiều Hắc Y Lìa kẻ cấp trong đó, thực lực thế nhưng gần với Hắc Y Lìa đại ca tồn tại, mà liền ra hỏa này một đạo kiếm khí cũng không chống đối nổi, người này thực lực phải là kinh khủng bậc nào. Gia hỏa này có chút vướng tay chân, các ngươi cùng tiến lên, trước hết giết tiểu tử này, còn lại một đám nữ lưu hạng người, cũng liền dễ đối phó. Hắc Y Lìa đại ca nhìn thấy Dịch Thu kiếm thuật lợi hại như vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ kiêng kỵ, mắt sáng lên, lúc này hướng về sau lưng mọi người ra lệnh, tính toán người hầu kể phía trên ưu thế, đem Dịch Thu đánh bại. Mười mấy nam tử áo đen nghe nói như thế, đều buông tha trước mắt mỹ nữ, cùng nơi hướng về Dịch Thu nhào tới. Lúc này, gọi Nhiếp Dung nữ tử đi tới trước, nhíu lại liễu diệp lông mi con hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch công tử, chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ còn có một tia phần thắng." Nhưng mà nghe nói như thế sau, Dịch Thu cũng là lắc đầu, nói, "Không cần, ta một người là được rồi." Đang khi nói chuyện, Dịch Thu đột nhiên bước về phía trước một bước, vô biên khí thế trong nháy mắt phóng xuất, đơn bạc thân thể, lúc này dĩ nhiên là như một tòa núi lớn vậy ngăn ở chúng nữ trước người. Thấy vậy một màn, Hắc Y Lìa đại ca không khỏi cười gần nói, "Thật là ngu hàng, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi là huyết tông cường giả, còn có thể lấy lực một người đối kháng mười mấy huyết hồn cảnh võ giả hay sao?" Mà lúc này, Nhiếp Dung cùng Mộ Dung Tinh Vũ cũng là vẻ mặt vẻ lo âu, tuy là các nàng biết Dịch Thu rất lợi hại, nhưng là lại cũng không cho rằng Dịch Thu có khả năng lấy một đôi trăm, dù sao trước mắt những thứ này Hắc Y Lìa kẻ cắp cũng đều là thần kinh bách chiến ác đồ, xuất thủ tàn nhẫn trình độ có thể so với một dạng cùng giai võ giả đều có thể mạnh hơn rất nhiều, đừng nói lấy một địch 100, chính là đồng thời đối phó 3-4 cái đều rất mất công. Cái người xấu xa này vẫn cứ ưa thích thể hiện, chính là tỷ tỷ cũng không khả năng lấy sức một mình đồng thời đối kháng nhiều như vậy huyết hồn cảnh võ giả đi. Mộ Dung Tinh Vũ cầm nắm tay đầu, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tức giận vẻ. Lúc này nàng cũng thấy, Dịch Thu là ở cậy mạnh. Những thứ kia Hắc Y Lìa võ giả như thủy triều nhào tới, rất nhanh liền vọt tới khoảng cách Dịch Thu không tới trăm trượng xa trong phạm vi, Đúng lúc này, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, lúc này huy quyền đập về phía mặt đất. Địa liệt quyền. Ầm. Ba quyền qua đi, đất rung núi lở. Chuyền cu. A tui chỉ thấy Dịch Thu dưới chân địa mặt trong nháy mắt bể ra, tùy theo vô số cắt đá phóng lên cao, ở trước người trong nháy mắt tạo thành một đạo quần quận cắt đá sóng lớn, trong nháy mắt đem những thứ kia hắc ý liễu võ giả cùng mình cách biệt. Cắt bay đầy trời đi thạch, lập tức che đậy hắc ý liễu võ giả ánh mắt, khiến cho bọn họ căn bản nhìn không thấy phía sau Dịch Thu. Hừ, thật là ý nghĩ kỳ lạ, muốn dùng loại này thủ thuật che mắt liền muốn ngăn cản chúng ta mà, các huynh đệ, tên tiểu tử kia liền phía sau, giết cho ta hắn. Nếu ai giết người này, cái kia xinh đẹp nhất tiểu cô nương chính là người đó. Chương 181, đe dọa. Tiếng nói vừa dứt, những thứ kia hắc y liễu võ giả như là bị đốt một dạng, lập tức nhiệt huyết sôi trào, gầm thét hướng khắp bầu trời cắt đá trong đó phóng đi. Đúng lúc này, chỉ nghe cắt bụi sau, đột nhiên vang lên một tiếng băng lãnh gầm lên. Điệp Lãng kiếm quyết, kiếm khí như đảo. Ngay khi nhiều hắc y liễu võ giả sắp xuyên qua cắt sóng lúc, chỉ thấy cắt bay đầy trời đi thạch trong đó, đột nhiên điên cuồng dâng lên, sau đó đột nhiên tản ra, đón lấy một đạo rời núi lớp biển, cao tới mấy trượng sóng kiếm theo cắt bay đầy trời sau, nghiền ép ra. Những thứ kia hắc y dị tặc nhân nhất thời sợ được mặt như màu đất, nơi nào nghĩ đến, một mảnh đất đá bay mù trời sau, lại vẫn ẩn nút kinh khủng như vậy sóng kiếm, vội vàng phải tứ tán né ra, nhưng mà sông thiên kiếm sóng, tốc độ thật nhanh, trong nháy liền đẩy ngang qua đây, mười mấy hắc y dị võ giả xông lên phía trước nhất võ giả né tránh không kịp, trực tiếp bị sóng kiếm cuốn vào trong. Mười mấy hắc y dị võ giả, tại sóng kiếm cuồng bạo kiếm khí phía dưới, thân thể trong nháy mắt vỡ nát, trở thành một bãi không rõ huyết nục. Cảnh tượng so với Hắc Y Lìa đại ca giết chết hai nam tính học viên huyết tinh trình độ cũng không kém bao nhiêu. Tại nghiền giết mười mấy Hắc Y Lìa võ giả sau, sóng kiếm vẫn dư uy không ngừng, cổ động vọt tới trước, lao ra trăm trượng sau, nháy mắt nổ lên, lực lượng cường đại, nhất thời đem trong phạm vi phương viên bách trượng đều bao phủ. Kèm theo cuồng phong địa thiểm, kiếm khí sao động bắn ra bốn phía, như mạt nhật hàng lâm, kinh người gần chết. Ma nổ tung sóng kiếm, lại trong nháy mắt chém giết hơn 10 người, mặc dù còn lại những thứ kia may mắn chạy trốn người, cũng mỗi người thụ thương không nhẹ. Kể từ đó, mười mấy hắc y liễu võ giả trong nháy liền còn lại không tới một nửa. Một màn như thế xuất hiện, đừng nói hắc y liễu đại ca, chính là Dịch Thu sau lưng những cô gái kia học viện tịnh lệ các nữ học viên cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt, nội tâm kinh hãi. Một kiếm này uy lực thực sự quá kinh khủng, đây thật là xuất từ một cái chỉ có huyết hồn tam trọng võ giả tay sao? Phòng trưng chỉ sợ sẽ là huyết hồn ngũ trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể đỡ được đi. Thật mạnh, ta còn tưởng rằng trước đó cái này Dịch Thu là bằng vận khí mới có thể xông vào phong ma điện cửu tầng. Thế nhưng lúc này xem ra, dường như cũng không phải như vậy. Gọi Nhiếp Dung nữ tử, đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía Dịch Thu, trong ánh mắt lưu lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Mà Mộ Dung Tinh Vũ nội tâm khiếp sợ, đồng dạng là đạt đến tột đỉnh tình trạng, phải biết rằng, tại nàng và Dịch Thu đi tới hoàng thành thời điểm, bọn họ tu vi vẫn còn cùng chạy một đường, thế nhưng hôm nay bọn họ nhưng khác biệt to lớn như thế. Phải biết mình bởi vì có tỷ tỷ cố ý cho nàng lưu lại các loại đan dược, mới tại 2-1 tháng bên trong, liền bước vào huyết hồn cảnh, loại tốc độ này đã tại nữ tử trong học viện dẫn tới hoành động không nhỏ, mà giờ khắc này cùng Dịch Thu so với, nàng tốc độ quả thực là không đáng giá nhắc tới. Người kia tu luyện làm sao nhanh như vậy, ta nhớ cho hắn lúc đó chẳng phải vừa mới ngưng tụ huyết hồn không lâu sau sao? Liên mọi người kinh ngạc trong lúc, Dịch Thu cũng là thần sắc thản nhiên hướng về kia Hắc Y Lìa đại ca đi tới. Hắc Y Lìa đại ca như là gặp một tên sát thần giống như, thần sắc sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, trong miệng càng là luôn miệng nói, ngươi là thần thánh phương nào, còn ngươi nữa muốn làm gì? Ta thế nhưng tiên tiên lão tổ thủ hạ, ngươi nếu hại ta, lão tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu không nghĩ tới loại này ác nhân thật không ngờ sợ chết, không khỏi cười khẩy nói, ngươi nói ta muốn làm cái gì, đối với loại người như ngươi ác nhân, tự nhiên muốn trừ cho sướng, còn ngươi nữa trong miệng cái kia cái gì lão tổ, ngươi yên tâm hắn cũng sống không bao lâu. Dịch Thu vừa nói, vừa dẫn theo kiếm hướng Hắc Y Lìa đại ca đi tới, cả người sát khí thả ra, trong nháy mắt tỏa định Hắc Y Lìa đại ca. Nhưng mà liền Dịch Thu suy nghĩ ra tay giết xuống Hắc Y Lìa đại ca thời điểm, chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến. Dịch Thu thần sắc biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trước đó bị Dịch Thu đánh trọng thương Diệp lão tứ, lúc này vậy mà lợi dụng khi mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở Dịch Thu trên thân thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở một học viên nữ sau lưng, sau đó dùng tay ghìm chặt người nữ kia học viên cổ, hướng về Dịch Thu uy hiếp nói, "Tiểu tử, ngươi mau đem trong tay ngươi thanh kiếm kia ném xuống, bằng không nói, ta liền giết cái tiểu nha đầu này." Dịch Thu chân mày cau lại, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên khẽ kêu nói, "Ác tặc, mau buông Tề Duyệt học tỷ." "Ha ha, buông ra cũng được, ngươi gọi tiểu tử này ném trong tay bảo kiếm, bằng không ta liền giết nàng." Diệp lão tứ vừa nói, vừa đưa tay ra ở đó gọi Tề Duyệt trên gò má xoa hai hạ, nói, "Xinh đẹp như vậy cô nương, nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn thấy chết thảm hình dáng đi." Gọi Tề Duyệt nữ tử nghe nói như thế, khí sắc nhất thời sợ được trắng bệnh. "Đê tiện." Mộ Dung Tinh Vũ chửi một câu, sau đó đem mắt nhìn hướng Dịch Thu, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin. Dịch Thu thở dài, dẫn theo kiếm hướng về kia Diệp Lao Tứ đi tới, đồng thời trong miệng nói ra, Diệp Lao Tứ, ngươi cảm thấy ngươi nếu như giết nàng nói, ngươi sẽ sống sao? Diệp Lao Tứ vội vàng dùng tay gắt gao bóp Tề Duyệt nói, ta sống không cần ngươi quan tâm, nói chung ngươi đem kiếm kia vứt bỏ, bằng không ta sẽ để cho cô gái này đầu một nơi thân một nẻo. Còn ngươi nữa lại tiến lên một bước, ta trước hết đoạn nàng một tay. Nghe nói như thế, Dịch Thu mới dừng lại, mạnh mẽ ánh mắt nhìn thẳng Diệp Lao Tứ nói, được, nếu như ta đem kiếm bỏ lại, ngươi có phải hay không chịu buông ra nàng? Nhiếp Dung vội vàng nói, Dịch Thu không được, ngươi vứt bỏ kiếm, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hắn nữ học viên cũng đều gật đầu, dường như không đồng ý Dịch Thu là một cái người, mà không cố mọi người an nguy. Dễ nhận thấy bao gồm Diệp Lao Tứ ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu là ỷ vào bảo kiếm trong tay cùng cường đại kiếm pháp, mới có thể lợi hại như vậy, nếu như không có bảo kiếm, Dịch Thu tự nhiên cũng liền cùng người khác không giống. Lúc này, Diệp Lao Tứ tự nhiên cũng là đánh cái chủ ý này, bằng không làm sao không nên hiệp hắn, vẫn cứ để Dịch Thu đem bảo kiếm trong tay vứt bỏ đây. Lúc này, cái kia gọi Tề Duyệt nữ tử, cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, dường như nàng cũng thấy, Dịch Thu không thể là một cái cùng mình không có chút nào tương quan nữ tử, tự đoạn vũ lực, mà đem kiếm vứt bỏ. Nhưng mà liền tất cả mọi người thấy được Dịch Thu sẽ cự tuyệt thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu cười cười, nói, được, ta đáp ứng ngươi, kiếm ta nhưng, ngươi buông ra vị cô nương kia đi. Đang khi nói chuyện, Dịch Thu quả nhiên đem Long Ngưng kiếm ném xuống đất. Thấy vậy một màn, cái kia Diệp Lao Tứ cười ha ha, nói, đồ ngu, ngươi thật đúng là thanh kiếm ném xuống đất, cứ như vậy, không có bảo kiếm, ta xem ngươi vẫn lấy cái gì đấu với chúng ta. Diệp Lao Tứ tự nhiên rất tiếc cũng phải trước người nữ tử giết chết, huống chi bản thân xem cũng đã đến, vì vậy đem cô gái này đẩy ra, nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu trong ánh mắt trong nháy mắt tuôn ra lưỡng đạo hàn quang, thân ảnh nhón lên, trong nháy mắt hóa thành bạch sắc hổ ảnh, xông ra, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền xuất hiện ở đó Diệp Lao Tứ sau lưng. Diệp Lao Tứ, ngươi cho rằng không có bảo kiếm, ta không thể giết ngươi sao? Thái Sơn ấn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hướng về kia Diệp Lao Tứ phía sau lưng một trường đánh tới. Chương 182, mượn gió bẻ măng. Chỉ thấy Dịch Thu trên bàn tay hào quang tỏa sáng, tùy theo một đạo bạch sắc trường ấn thuận thế phách rơi, trực tiếp nện ở Diệp Lao Tứ trên nó. Diệp Lao Tứ đầu trực tiếp bị Thái Sơn ấn cự lực đập nát bét, té xuống đất, hai chân đạp một cái, liền ngọn cụ tỏi. Lúc này người chung quanh đều bị thần sắc khiếp sợ, phải biết rằng ban nãy Dịch Thu cùng Diệp Lao Tứ cách xa nhau ít nhất có 30-40 trượng xa, khoảng cách xa như vậy, coi như là huyết tông cường giả cũng không thể nào làm được một cái nháy mắt liền hiện ra ở đó Diệp Lao Tứ sau lưng, cái này Dịch Thu là làm sao làm được. Mà lúc này nam tử áo đen kia trên mặt nụ cười đắc ý cũng là trong nháy mắt ngưng kết, hắn vốn tưởng rằng Dịch Thu không có thanh bảo kiếm kia sau khẳng định chiến lược giảm đi, lấy bản thân bản lĩnh tuyệt đối khả di ung dung đem nghiền ép, thế nhưng lúc này xem ra người kia không có kiếm sau, ngược lại càng thêm lợi hại. Cảm ơn Dịch công tử. Tề Duyệt sau khi hết khiếp sợ, lập tức khôi phục qua thần trí, lúc này hướng về Dịch Thu không lưng thi lễ, vẻ mặt cảm kích nói ra. Phải, ban nãy nếu như đổi thành người khác nói, phỏng chừng đều có thể tuyển chọn buông tha nàng tính mệnh, nhưng mà Dịch Thu nhưng không có làm như thế, có thể thấy được Dịch Thu không chỉ có là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa còn là một rất có lòng hiệp nghĩa nam nhân. Này khiến cho được Tề Duyệt không chỉ có đối Dịch Thu sinh lòng cảm kích, càng là không tự chủ được xuất hiện vẻ hảo cảm. Đương nhiên trong lòng nàng rõ ràng, lấy Dịch Thu hôm nay danh tiếng, không biết có bao nhiêu thiếu mỹ nữ cũng chủ động đối yêu thương nhung nhớ, nàng một cái dung mạo bình thường người, Dịch Thu chắc chắn sẽ không đối với mình có bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên Tề Duyệt chẳng qua là đem này ti hảo cảm ẩn giấu ở trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra. Không cần. Dịch Thu mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói một câu, liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chỗ xa kia Hắc Y Lìa đại ca, lạnh lùng nói ra, các hạ, ngươi nên. Nương người kia quá mức lợi hại, ban nay nếu như hắn không có nhằm phía Diệp lão tứ, mà là nhằm vào ta tới nói, phỏng chừng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, nhân vật như vậy, căn bản không phải ta có thể đối phó, hay là trở về bẩm báo lão tổ, để lão tổ qua đây trừng trị hắn đi. Hắc Y Lìa đại ca nhìn quét bốn phía một cái, chỉ thấy hắn mang đến mười mấy huynh đệ, hôm nay gắt gao tổn thương, toàn bộ nằm trên mặt đất, không thể động đậy, lúc này chỉ còn dư lại hắn một cái coi như hoàn hảo người, căn bản không thể nào là Dịch Thu đối thủ, cho nên dưới mắt hắn chỉ có chạy trốn cái này lối ra. Nhất niệm đến đây, Hắc Y Lìa đại ca không chút nào do dự, quay đầu liền chạy vào sau lưng trong rừng rậm. Còn muốn chạy? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân pháp triển khai, nhanh như gió hướng về kia Hắc Y Lìa đại ca đuổi theo. Không tới sau một nén nhang, Dịch Thu liền một tay kéo Hắc Y Lìa đại ca cần cổ, đem theo trong rừng rậm đẩy ra ngoài. Hắc Y Lìa đại ca tuy là máu me khắp người, thế nhưng cũng chưa chết, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ ngước nhìn Dịch Thu, ngựa khí cầu khẩn nói, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, ta sau đó tuyệt đối không dám làm tiếp bất luận cái gì chuyện xấu. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi đã làm được quá nhiều, coi như hiện tại giết ngươi 100 lần phòng trừng cũng không quá phận, bất quá bản thiếu hiệp cũng không phải ý chí sắt đá người, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy cái vấn đề, ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Hắc Y Lìa đại ca nghe nói như thế, vội vàng hỏi, thiếu hiệp mới nói, chỉ cần ta biết, ta tất định biết đều bị đáp. Được. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi lão tổ hiện tại ở địa phương nào? Hắc Y Lìa đại ca vội vàng nói, hồi bẩm thiếu hiệp, chúng ta lão tổ hiện tại đang Thiên Tiên lĩnh trên chủ phong bế quan. Dịch Thu điểm, lại hỏi, hắn hiện tại đang tu luyện phản lão hoàn đồng thuật hay sao? Hắc Y Lìa đại ca ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nói ra, thiếu hiệp làm sao biết chúng ta lão tổ tu luyện thần công? Cái gì chó má thần công, bất quá là thải âm bổ dương tà công thôi, loại công pháp này cũng dám tự xưng thần công. Dịch Thu châm chọc cười nói. Hắc Y Lìa đại ca liên tục gật đầu nói, khái khái, thiếu hiệp giáo huấn chính xác, thiếu hiệp giáo huấn chính xác, chúng ta lão tổ xác định đang tu luyện cái gì đó phản lão hoàn đồng thuật. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, tốt lắm, ta hỏi ngươi, hắn tu luyện công pháp này thời điểm, có phải hay không so trong ngày thường phải suy yếu nhiều, thực lực đại giảm? Hắc Y Lìa đại ca lại một lần nữa khiếp sợ, nói, thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, ngài làm sao cái gì cũng biết. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, hắn mặc dù có thể hướng về phía thải âm bổ dương công pháp như vậy giải khai, đương nhiên vẫn là hổ tôn nói cho hắn biết, bằng không hắn làm sao biết công pháp kia còn có bực này quái dị chỗ. Hơn nữa nhìn này Hắc Y Lìa đại ca nét mặt, dường như hổ tôn cũng không có nói sai. Nói như vậy, cái kia cái gì lão tổ lúc này hẳn là hết sức yếu ớt sao? Đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta Dịch Thu mượn gió bẻ măng. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, sau đó đá Hắc Y Lìa đại ca một cước nói, lên, ngươi hiện tại liền mang ta đến kia Thiên Tiên lĩnh ngọn núi cao nhất, ta đi gặp gỡ các ngươi người lão tổ kia. Hắc Y Lìa đại ca vừa nghe nói thế, khí sắc nhất thời sợ được tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu nói, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, lao tổ thế nhưng huyết tông cường giả, hắn nếu như biết ta mang ngoại nhân đi, còn không phải đem ta chém thành muôn mảnh. Dịch Thu mắng, sợ cái rắm, hắn hiện tại đang tu luyện cái gì đó phản lão hoàn đồng ta công, hôm nay đúng là suy yếu thời điểm, hắn có thể đem người thế nào? Hắc Y Lìa đại ca dở khóc dở cười nói, thiếu hiệp không biết, lão tổ tu luyện công pháp này thời điểm, xác định có thể so với quá khứ suy yếu gấp trăm lần, thế nhưng cũng ít nhất có huyết hồn lục trọng tu vi, chúng ta đi một dạng không phải đối thủ của hắn. Huyết hồn lục trọng tu vi, nói như thế, thật có nhiều vướng tay chân. Dịch Thu mắt sáng lên, phải lấy hắn huyết hồn tam trọng tu vi, đối phó huyết hồn ngũ trọng cường giả, còn đều là quá miễn cưỡng, đối phó huyết hồn lục trọng võ giả, thì liền xa xa không đủ, e sợ liền ba thành phần thắng cũng chưa tới, nhưng mà này còn được thừa dịp kia Thiên Tiên lão tổ thiếu dưới tình huống xuất thủ mới được. Bất quá Dịch Thu cũng không định vì vậy buông tha, tuy là hắn tu vi không đủ, thế nhưng hắn nhưng cũng có hắn thủ đoạn bù đắp. Đối phó một cái suy yếu lao tổ, vẫn là dư giả. Ý niệm tới đây, Dịch Thu hung hăng đá Hắc Y Lìa đại ca một cước, sau đó nói, hãy bất sàm luôn đi, nhanh chóng cho bản thiếu hiệp lên, sau đó mang bản thiếu hiệp đi cái kia Thiên Tiên lão tổ bế quan chi địa, bằng không bản thiếu hiệp hiện tại sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì gọi chém thành muôn mảnh. Hắc Y Lìa đại ca nghe vậy, con có thể nhịn từ dưới đất bò dậy, lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ đông nhiên đi tới trước, bắt lại Dịch Thu, nói, Dịch Thu, ngươi thật chẳng lẽ muốn đi cái kia Thiên Tiên lão tổ xảo huyệt hay sao? Dịch Thu gật đầu, vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên nói ra, lão già này không biết hại nhiêu ít nữ tử, lúc này đúng là suy yếu thời điểm, nếu không nhân cơ hội đem này tai họa diệt trừ, không biết còn có nhiêu ít nữ tử cũng bị tai họa. Thật Dịch Thu không chỉ có riêng là vì trừ hại, trong lòng còn có một cái ý niệm khác, cái này Thiên Tiên lão tổ dù sao bá chiến Thiên Tiên lĩnh nhiều năm như vậy, nói vậy bên trong phủ thứ tốt khẳng định không ít, lúc này đúng là mượn gió bẻ măng thời cơ tốt ta. Chương 183, Thiên Tiên lão tổ. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không biết Dịch Thu lúc này trong lòng chân chính ý tưởng, cho rằng Dịch Thu thật là phải vì dân trừ hại, không chỉ có đối Dịch Thu có chút vài phần kính trọng, thầm nghĩ cái này đáng ghét ra hỏa, dường như còn không có hư như vậy mà, chẳng trách tỷ tỷ sẽ đối với hắn bất ly bất khí. Nhất niệm đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ nói, được, nếu như vậy, ta đi chung với ngươi. Dịch Thu nhướng mày, nói, này cũng không đi, cái chỗ này nguy hiểm như vậy, ngươi đi chẳng phải là chịu chết. Mộ Dung Tinh Vũ mắt hạnh trợn tròn, vẻ mặt không phục nói ra, dựa vào cái gì ngươi có thể đi, ta lại không thể, ngươi nhất định là sợ ta kéo ngươi chân sau. Hừ, yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy ngươi, này cũng có thể đi. Dịch Thu lắc đầu, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói, coi vậy đi, cái kia Thiên Tiên lão tổ lúc này đang cần lô đình đây, ngươi một cái như hoa như ngọc cô nương há có thể tự chui đầu vào lưới. Huống chi tự ta đều không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, làm sao có thể dẫn ngươi đi, nếu là ngươi ra điểm cái gì sai lầm nói, ta làm sao hướng tỷ tỷ ngươi giao phó, cũng không thể với ngươi tỷ nói, ta đem ta tiểu di tử đưa cho vị kia Thiên Tiên lão tổ khi lô đình đi, tỷ tỷ ngươi giết không được ta mới là lạ. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh hai tiếng, nói: "Được, ngươi không mang theo ta đi, ta thì trở về cho tỷ tỷ viết thư, nói ngươi không chỉ có nhìn lén ta tắm rửa, còn chiếm ta tiện nghi." "Đệt, lại đem việc này đe dọa ta, bản thiếu hiệp ngày đó thế nhưng làm cứu ngươi mới làm như vậy." Dịch Thu dùng một loại xem như ngươi lợi hại ánh mắt nhìn một chút Mộ Dung Tinh Vũ, chỉ thấy vẻ mặt đắc ý nét mặt, "Con có thể nhịn nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta có thể không dám hứa chắc ngươi sẽ không có việc gì." Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, tự nhiên là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta khẳng định mọi chuyện nghe theo ngươi, hơn nữa cam đoan không đem ngươi đối với ta làm những chuyện kia nói cho tỷ tỷ. Nói Mộ Dung Tinh Vũ mang theo đắc ý hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt. Dịch Thu tức giận liếc nàng một cái, sau đó làm như phát tiết một dạng, hung hăng đá mặt trước cái kia Hắc Y Lìa đại ca một cái, nói, chờ cái gì chứ, còn không dẫn đường. Hắc Y Lìa đại ca mặc dù không tình nguyện, nhưng là lại cũng không thể tránh được, không chỉ có đánh không lại Dịch Thu không nói, chạy cũng không chạy nổi, cái này còn để hắn chơi thế nào. Vì vậy con được vẻ mặt cầu xin hướng về phía trước đi tới, mà Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ thì theo ở phía sau. Nhìn thấy Dịch Thu đám người rời đi, một học viên nữ cao mày hỏi, Nhiếp Dung học tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng theo chân bọn họ đi sao? Nhiếp Dung lắc đầu, nói, coi vậy đi, cái kia Thiên Tiên Lĩnh có thể không phải là cái gì chơi thật khá chỗ, chúng ta lần này có khả năng đại nạn không chết, cũng đã là đủ may mắn sự tình. Mộ Dung học muội làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào nàng, có Dịch Thu tên biến thái kia tại trước gót chân nàng, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta mở đường hồi phủ đi. Ừ. Vì vậy đám kia nữ học viên ở đó Nhiếp Dung dưới sự dẫn dắt, đều ly khai. Phong Linh Cốc đến Thiên Tiên Lĩnh giữa, có một cái đường ngắn, không chỉ có thể nối thẳng Thiên Tiên Lĩnh ngọn núi cao nhất, hơn nữa thời gian không có yêu thú quấy rầy, vì vậy ở đó Hắc Y Lìa đại ca dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đám người rất nhanh liền tới đến kia Thiên Tiên Lĩnh ngọn núi cao nhất. Nơi này chính là Thiên Tiên Lĩnh ngọn núi cao nhất, cái kia Thiên Tiên lão tổ lại ở nơi nào? Khái khái, lão tổ liền ngọn núi cao nhất trên đỉnh Thiên Tiên trong động, thiếu hiệp chỉ cần đi lên chỉ biết, tiểu nhân trước hết xin cáo lui. Hắc Y Lìa đại ca vội vàng nói. Ha ha, cũng chạy tới nơi này, ngươi còn muốn chạy hay sao? Muốn sống, liền nhanh chóng dẫn chúng ta đến kia Thiên Tiên chỗ, bằng không bản thiếu hiệp hiện tại liền thay trời hành đạo, phải ngươi mạng chó. Dịch Thu uy hiếp nói. Hắc Y Lìa đại ca không dám không nghe, con được kiên trì, tiếp tục dẫn đường, không bao lâu liền tới đến đỉnh núi. Ánh mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy chỗ đỉnh núi có một khối thạch động cửa động hai bên trên vách đá, tựa hồ bị người tu chỉnh qua, thoạt nhìn rất san bằng, giống như là một người công phu mở huyệt động thiên nhiên. Nơi này chính là cái gì đó lao tổ bế quan chi địa sao? Dịch Thu nhướng mày, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía bên cạnh Hắc Y Lìa đại ca. Hắc Y Lìa đại ca gặp Dịch Thu không tin, lập tức nói ra, thiếu hiệp yên tâm, nơi này chính là lao tổ bế quan chi địa, hắn hiện tại đang ở bên trong bế quan, không tin nói, ngươi đi vào vừa nhìn liền biết. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt hào quang, lập tức không hề có điểm báo trước xuất thủ, ở đó Hắc Y Lìa đại ca nào sau chỗ chợt vô một trường, Hắc Y Lìa đại ca nhất thời hai mắt một phen, đã hôn mê. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Xử lý xong Hắc Y Lìa đại ca, Dịch Thu vỗ tay, mặt không chút thay đổi nói ra. Ngươi xác nhận hắn không có nói xạo? Mộ Dung Tinh Vũ có chút hồ nghi hỏi. Không có, này trong động phủ, thật có một cái khí tức tại huyết hồn lục trọng ở trên gia hỏa, nói vậy người nọ chính là Thiên Tiên lão tổ. Chúng ta đi vào gặp gỡ hắn đi. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, liền không nói hai lời, bước vào kia Thiên Tiên chỗ trong đó, mà Mộ Dung Tinh Vũ thì cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Mới một bước vào Thiên Tiên chỗ, bên trong chính là một cái thật dài đường hầm, dọc theo đường hầm đi về phía trước 100 mét sau, rất nhanh hai người phía trước liền xuất hiện hình một vòng tròn phòng khách. Đi vào phòng khách vừa nhìn, Dịch Thu chân mày trong nháy mắt nhíu lại, chỉ thấy phòng khách này trên mặt đất, lung tung nằm mười mấy nữ tử thi thể, những cô gái này thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, trần như nhộng nằm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp, vết thương chồng chết, giữa hai chân càng là có thể thấy được vết máu, biểu hiện trên mặt cũng là rất vặn mẹo, tiểu chết cực khó chịu, phỏng chừng khi chết sau, khẳng định chịu đựng không thuộc mình giàn vặn. Dịch Thu coi như là trải qua sóng to gió lớn người, thấy như vậy một màn, trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Còn như Mộ Dung Tinh Vũ càng là khí sắc trắng bệnh, hai cái tay gắt gao ôm Dịch Thu cánh tay, toàn thân đều có nhiều phát run lên. Cái này Thiên Tiên lão tổ cũng quá tàn nhẫn đi, hắn sao được đối nhiều như vậy nữ tử hành động, Dịch Thu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Mộ Dung Tinh Vũ vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ một tiếng nói, ta nói rồi, không cho ngươi tới, ngươi vẫn cứ đến, thế nào sợ chứ? Mộ Dung Tinh Vũ nghe lời này một cái, lập tức buông tay, làm ra vẻ chấn định nói, người đó. Sợ, bất quá chỉ là cái này thi thể mà thôi, ta mới không sợ đây. Dịch Thu cười nói, được, đã như vậy, chúng ta liền đón lấy đi thôi. Dịch Thu nói xong, lập tức cũng không để ý Mộ Dung Tinh Vũ, tiếp tục đi đến phía trước, lúc này ngay khi trước đại sảnh mới, nghiễm nhiên còn có một cái đường hầm. Mà kia Thiên Tiên lão tổ khí tức chính là theo cửa đá kia trong đó truyền đến. Bất quá liền Dịch Thu đi ra hai bước sau, Dịch Thu cũng là đống nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt biến được ngưng trọng. Tiểu di tử, ngươi lùi đến cửa, người lão tổ kia đi ra. Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đường hầm kia trong đó đống nhiên đi ra một cái một hai tuổi Hồng Y tiểu hải tử. Chương 184, phản lão hoàn đồng. Hồng Y tiểu hải tử đầu vẫn chưa tới Dịch Thu bên hông, mặt đỏ răng trắng, thoạt nhìn hoàn toàn là một cái ngây thơ ngoan đồng, nhưng mà Dịch Thu lại biết, cái này thoạt nhìn thiên chân khả ái hài tử, cũng là một cái giết người không chớp mắt ác ma, mà trong đại sảnh chết thảm nữ tử, phỏng chừng đều là bãi ban tặng. Cho nên nhìn thấy này Hồng Y Di tiểu hài từ sau, Dịch Thu chẳng những không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm sắc mặt nghiêm túc nhiều. Hồng Y Di tiểu hài tử mở to một đôi mắt to, ánh mắt lướt qua Dịch Thu, trực tiếp rơi sau lưng Dịch Thu Mộ Dung Tinh Vũ trên thân, sau đó mỉm cười, một đạo cực thanh âm giả nua theo Hồng Y Di tiểu hài tử trong miệng truyền ra. Vừa trắng vừa mềm, quả nhiên là một cái tốt nhất lô đỉnh, như vậy lô đỉnh, chỉ sợ sẽ là tại Tuyên Tây Hoàng Thành cũng ít có, ẩn chứa âm nguyên khẳng định không ít, e rằng hấp thu ngươi sau, lão phu có lẽ liền có thể đột phá nhiều năm bình cảnh, bước vào huyết tông nhị trọng đây, xem ra hôm nay thật là một cái không tệ thời gian đây. Thấy một cái rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng là lên mặt cụ non nói ra ác độc như vậy lời, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời bị màn quỷ dị này sợ được mặt như màu đất, vội vàng tránh sau lưng Dịch Thu, gắt gao bắt được Dịch Thu cánh tay, nói: "Tỷ phu, nhanh giết tên dâm tặc này." Dịch Thu ho khan hai tiếng, đem Mộ Dung Tinh Vũ bảo hộ ở sau lưng, sau đó vừa cười vừa nói: "Thiên Tiên lão tổ, chỉ sợ ngươi nói sai, hôm nay đối với ngươi mà nói có thể không phải là cái gì ngày lành, mà là một cái ngày rỗ." Hồng Y Di tiểu hài tử lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, lạnh lùng nói: "Vật nhỏ, tuổi không lớn lắm, giọng nói cũng không nhỏ, ngươi cho rằng bằng ngươi về điểm này thấp tu vi, có thể đối lao tổ ta xuất hiện bất cứ uy hiếp gì sao?" Dịch Thu cười nói: "Nếu là ngươi lúc bình thường, ta xác định không có gì cơ hội uy hiếp nói ngươi, bất quá nhìn ngươi hiện tại này hài đồng hình dáng, đoán chừng là đến luyện phản hồi lão hài đồng công thời khắc mấu chốt nhất đi, lúc này ngươi chắc là suy yếu nhất thời điểm, kể từ đó, chúng ta thắng bại cũng là cũng còn chưa biết sự tình." Nghe được Dịch Thu nói sau, Hồng Y tiểu hài tử không khỏi ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười như sấm, ở bên trong đại sảnh tiếng vọng không dứt. "Vật nhỏ, ngươi nói không tệ, ta hiện tại thật là suy yếu nhất hình thái, bất quá coi như vậy, ngươi liền cho rằng có thể đối với ta có bất kỳ phần thắng nào có thể sao? Nói thật cho ngươi biết, cho dù ở ta suy yếu nhất thời điểm, ta cũng có huyết hồn lục trọng thực lực, giết chết loại người như ngươi loài run rế, vẫn là nhất kiện dễ dàng sự tình." Hồng Y tiểu hài tử đứng chắp tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là xem thường nét mặt. "Phải không?" Nghe được kia Thiên Tiên lão tổ xem thường ngôn ngữ, Dịch Thu không chỉ không có chút nào tức giận, ngược lại nội tâm có chút tối vui, nếu đối phương không có đưa hắn để vào mắt, dễ nhận thấy cũng sẽ không cẩn thận như vậy, kể từ đó, hắn mới có thừa dịp cơ hội. Đã như vậy, Dịch Mỗ liền thử xem Thiên Tiên lão tổ thực lực thế nào. Dịch Thu cười nhạt, đưa tay đem sau lưng Mộ Dung Tinh Vũ đẩy ra, chợt tiến lên một bước, giơ lên Long Ngưng bảo kiếm, hướng về kia Thiên Tiên lão tổ bổ ra một đạo kiếm khí. Kiếm lãng chạm. Ba đạo Long Ngưng kiếm khí gào thét ra, hướng về kia Thiên Tiên lão tổ ném tới. Chút tài mọn cũng không cảm thấy ngại xuất ra tay. Thiên Tiên lão tổ trong mắt lóe lên một trâm trọng, đưa ra non nớt tay nhỏ bé, hướng về kia tới Long Ngưng kiếm khí vô đi. Thiên Ma Thủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo bàn tay màu đen trong sát na đánh ra, thật lớn trưởng lực trực tiếp đem Dịch Thu chỗ phóng thích ba đạo Long Ngưng kiếm khí từng cái nghiền nát, nhưng mà màu đen kia cự thủ dường như cũng không có đình chỉ ý tứ, lại nổ nát ba đạo kiếm khí sau, lập tức hướng về Dịch Thu chụp tới. Gia hỏa này quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách có thể xưng bá Thiên Tiên lĩnh nhiều năm như vậy, xem ra Thiên Tiên lão tổ xác định không phải hư danh hạng người. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, thân ảnh nhoáng lên, nhất thời tránh được kia Thiên Tiên lão tổ, nhưng mà kia Thiên Tiên lão tổ sao lại đơn giản bỏ qua Dịch Thu. Lập tức thao Thiên Ma Thủ hướng về Dịch Thu chụp tới. Dịch Thu không nói hai lời, lập tức xoay người lại quét ra ba đạo kiếm khí, bang bang vài tiếng, kiếm khí nổ tung, nhất thời đem màu đen kia cự thủ đánh sơ sắc ra. "Tiểu tử, có chút bản lĩnh, bất quá ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Kia Thiên Tiên lão tổ non nớt mặt đột nhiên lộ ra một nhe răng cười, trước mắt đạp một cái đất, thân thể nho nhỏ đúng là như là ly huyền mũi tên vậy hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới, đồng thời kia Thiên Tiên lão tổ đưa ra một non nớt bàn tay, trực tiếp hướng về Dịch Thu mệnh giá chụp tới. "Huyễn Ma Thủ." Tiếng nói vừa dứt, non nớt tay nhỏ bé đột nhiên huyễn hóa ra 5-6 cái thật lớn tay ảnh, đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới. "Ảo giác." "Tiểu tử, đây cũng không phải là ảo giác, mà là người này thủ pháp quá nhanh mà thôi, này 5-6 cái trưởng ảnh cũng đều là thật, nhanh phóng thích huyết hồn hộ thuẫn." Dịch Thu biến sắc, vội vàng thi triển huyết hồn hộ thuẫn. Một tiếng hổ gầm truyền ra, Bạch Hổ Chiến Hồn lập tức xuất hiện, đem Dịch Thu bảo hộ ở trong. 5-6 cái trưởng ảnh trong sát na đánh vào Bạch Hổ Chiến Hồn phía trên, rầm rầm vài tiếng, mạnh mẽ trưởng lực nhất thời đem Dịch Thu ngoại vi huyết hồn hộ thuẫn đánh nát. "Gì? Tiểu tử, ngươi huyết hồn hộ thuẫn vậy mà có thể chống đỡ lao phu huyễn ma trưởng, xem ra ngươi huyết hồn không phải bình thường cường đại a." Kia Thiên Tiên lão tổ vốn tưởng rằng thế tại tất được một kích, không nghĩ tới lại bị Dịch Thu chặn, không khỏi hơi kinh ngạc. Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng giải thích, ngược lại thì thừa dịp kia Thiên Tiên lão tổ sức sờ thần công phu, điểm mũi chân một cái, thân hình bạo khởi, nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại kia Thiên Tiên lão tổ phía sau. "Thái Sơn ấn!" Dịch Thu hét lớn một tiếng, lập tức hướng về kia Thiên Tiên lão tổ phía sau, liên tiếp đánh ra ba trưởng. Trong sát na ba đạo bạch sắc trưởng ấn hướng về kia Thiên Tiên lão tổ trên thân đập tới. Này ba trưởng không chỉ có là Dịch Thu một kích toàn lực, hơn nữa còn là Dịch Thu lợi dụng Bạch Hổ cấp thực, trực tiếp lắc mình đến kia thiên tiên lão tổ sau lưng phát ra công kích, không chút khách khí nói, cho dù là huyết hồn lục trọng võ giả, cũng tuyệt không bất luận cái gì khả năng né tránh ra. Lúc này kia thiên tiên lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới một cái huyết hồn tam trọng võ giả vậy mà sẽ nhanh như vậy thân pháp, dám sinh sinh lần lượt ba trưởng thái sơn kích. Ba đạo thái sơn ấn lực lượng, nhất thời đem thiên tiên lão tổ đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một bên trên vách đá, lực đánh vào trong nháy mắt đem nham bích cũng đập ra một đạo hố sâu. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mộ Dung Tinh Vũ mừng rỡ không thôi nói, thành công sao? Dịch Thu, hắn chết sao? Một kích trúng đích, thế nhưng Dịch Thu nhưng không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại sắc mặt nghiêm túc nói, không có, lao ra hỏa này dầu gì cũng là huyết tông cường giả, cho dù hiện tại suy yếu không gì sánh được, cũng không khả năng đơn giản như vậy là tử đi. Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia bị sinh sinh nhập vào vách tường trong đó thiên tiên lao tổ, đột nhiên động động, đồng thời một cái thanh âm giản mua vang lên. Ha ha, không nghĩ tới ta đường đường thiên tiên lao tổ, lại bị một cái huyết hồn tam trọng võ giả đả thương, không thể không nói, ngươi tiểu tử này thật có nhiều cùng người khác bất đồng, bất quá ngươi cũng triệt để làm tức giận ta, hôm nay ta không chỉ biết để cho ngươi chết, hơn nữa còn sẽ làm ngươi chết rất thảm. Chương 185, chết đã đến nơi. Kia thiên tiên lão tổ vừa nói, vừa theo vách tường kia hố sâu trong đó đi tới, toàn thân cao thấp, áo quần rách nát bất kham, lộ vẻ được cực nhếch nhác, mà trên mép cũng không ngừng máu tươi chảy ra, dễ nhận thấy ban nãy Dịch Thu ba quyền, để hắn là như vậy thụ thương không nhẹ. Đường đường huyết tông cường giả, lại bị một cái huyết hồn tam trọng võ giả bị thương nặng, kia thiên tiên lão tổ lúc này nội tâm trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là vô tận xấu hổ, nhìn đứng ở cách đó không xa Dịch Thu, thần sắc dữ tợn nói ra: "Vật nhỏ, ngươi nói đi, ngươi nghĩ là như thế nào tử vong phương pháp, lão phu đều giống toàn bộ ngươi." Dịch Thu cười cười, nói: "Bản thiếu hiệp muốn ngươi chết, lão tổ cũng có thể thành toàn sao?" Đang nói rơi, Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, bay vút ra, nhanh như tia chớp xuất hiện tại kia thiên tiên lão tổ bên cạnh. Thái Sơn ấn. Dịch Thu hướng về thiên tiên lão tổ uy hiếp thần tốc đánh ra ba đạo trưởng ấn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị cùng một loại phương pháp đánh bại sao?" Ma hạt huyết thuẫn. Kia thiên tiên lão tổ cũng là sớm có chuẩn bị, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tùy theo hét lớn một tiếng, một đạo hồng sắc bò cạp to hư ảnh nổi lên, trong nháy mắt đem thân ảnh bao phủ trong, khiến cho được Dịch Thu ba trưởng đều vô vào kia thiên tiên lão tổ hộ thuẫn phía trên. Bang bang vài tiếng, ma hạt huyết thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, mà Dịch Thu cũng bị máu kia thuẫn lực phản chấn, chấn được lùi lại mấy bước. "Tiểu tử, có thể phá ra ta huyết thuẫn, nói do ngươi chiến lực ít nhất cũng có huyết hồn ngũ trọng, không thể không nói, ngươi dám đến đây hướng ta khiêu chiến, thật có vài phần thủ đoạn, chỉ tiếc ngươi chọn lựa sai đúng tay." Thiên tiên lão tổ cười lạnh một tiếng, thân hình bùng lên, tốc độ mặc dù không như Dịch Thu bạch hổ cấp thực, nhưng cũng không sai biệt nhiều, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, tùy theo vươn tay phải ra hai ngón tay, như là hai căn cương châm vậy hướng về Dịch Thu mặt điểm tới. Âm dương ma chỉ. Ma ngón tay chưa tới, Dịch Thu cũng đã cảm giác được trận trận kình phong nhào tới trước mặt, có thể thấy được này đôi nhìn như non nớt ngón tay ẩn chứa tận lực nhưng ít nhất có hơn vạn cân, nếu là bị điểm trúng mặt, chắc chắn phải chết. Dịch Thu tại kia thiên tiên lão tổ lên đường khoảnh khắc, cũng đã cảm giác không đúng, vì vậy sớm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền kia thiên tiên lão tổ xuất hiện ở trước người khoảnh khắc, hắn liền hóa thành bạch sắc hổ ảnh, trong nháy mắt lướt đi 10 trượng, hiểm thêm hiểm tránh thoát này nhất chỉ. "Hừ, coi như ngươi chạy nhanh hơn, bất quá ngươi thi triển bản này cái kia thân pháp vũ khí, hẳn là tiêu hao không ít huyết khí mới đúng, cho nên ta xem ngươi có thể chạy vài lần." Nhất chỉ đâm không sao, kia thiên tiên lão tổ dường như không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại thì cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đánh tới, tốc độ vẫn là nhanh vô cùng, Dịch Thu còn lại phải thi triển bạch hổ cấp thực né ra. Bất quá Dịch Thu làm tiết kiệm huyết khí, không dám dùng bạch hổ cấp thực hành động quá xa, mỗi lần hắn đều chẳng qua là lướt ngang 5-6 trượng khoảng cách. Kể từ đó, lấy Dịch Thu thập phương huyết khí chỉ khổng lồ huyết khí, đủ để thi triển mấy mươi lần bạch hổ cấp thực. Kia thiên tiên lão tổ liên tiếp vài lần đều bị Dịch Thu dùng đồng nhất thân pháp né tránh, không khỏi có chút nóng nảy, hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra ngươi huyết khí tính chất cũng so với bình thường huyết hồn võ giả mạnh, đã như vậy, lão phu cũng không tiếp tục cùng chơi loại này miêu bắt chuột cho hề, trước đem tốt nhất lô đỉnh bắt vào tay lại nói." Thiên tiên lão tổ dứt lời, điểm mũi chân một cái, lập tức hóa thành một trận gió xoáy, hướng về đứng ở cách đó không xa Mộ Dung Tinh Vũ chỗ tới. Thấy thiên tiên lão tổ xông về phía mình, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời dọa sợ, vậy mà không nhúc nhích đứng ngẩn tại chỗ, dường như ngay cả chạy trốn cũng quên, đương nhiên nàng khả năng cũng biết, lấy kia thiên tiên lão tổ tốc độ, cho dù nàng muốn chạy, cũng không khả năng chạy. Nhưng mà liền kia thiên tiên lão tổ sắp vọt tới Mộ Dung Tinh Vũ trước mặt lúc, Dịch Thu thân ảnh sớm ngăn ở Mộ Dung Tinh Vũ phía trước. Thấy vậy một màn, thiên tiên lão tổ trong mắt lóe lên một giả dối, cười lạnh nói: "Lần này, ta xem ngươi vẫn thế nào chạy." Âm dương ma chỉ. Kia thiên tiên lão tổ không nói hai lời, lại lần nữa đưa ra hai chỉ hướng được Dịch Thu điểm tới, lần này Dịch Thu nếu như tránh, sau lưng Mộ Dung Tinh Vũ dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thu bất đắc dĩ, còn cũng phải bạch hổ huyết thuẫn phóng xuất, nhưng mà này một đôi ma ngón tay, chính là thiên tiên lão tổ một kích toàn lực, há là một cái bạch hổ huyết thuẫn là có thể ngăn cản. Này một đôi ma ngón tay trong nháy mắt liền đánh bại huyết thuẫn, hướng về phía Dịch Thu mặt điểm tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem Long Ngưng kiếm dựng ngược, như là tấm thuẫn một dạng đem một trận ma ngón tay cản được. Ầm. Một cổ cự lực từ cái này trên thân kiếm truyền đến, nhất thời chấn được Dịch Thu eo bàn tay tê dại, suýt nữa đem Long Ngưng kiếm vứt bỏ, bất quá cũng may sau cùng Dịch Thu cắn răng chịu đựng, một đôi tay gắt gao nắm Long Ngưng bảo kiếm. Ngươi cho rằng chính là một bả huyền cấp trung phẩm bảo kiếm, là có thể ngăn cản ta âm dương ma chỉ sao? Cho ta toái. Kia Thiên Tiên lão tổ cười lạnh một tiếng, hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe rất băng một tiếng, Long Ngưng kiếm ở đó âm dương ma chỉ cự lực phía dưới, bỗng nhiên sinh sinh nứt ra đến, mà Dịch Thu cũng bị lực lượng này trực tiếp đẩy lui mấy chục bước. Miễn cưỡng đứng vững thân hình, Dịch Thu liền cảm thấy được nơi ngực đau nhức không gì sánh được, phảng phất ban nãy cổ lực lượng kia đưa hắn kinh mạch cũng chấn rách. Dịch Thu sắc mặt trắng bệch nhìn kia Thiên Tiên lão tổ, trong lòng hơi hoảng sợ, người lão tổ này tuy là hiện tại chỉ có huyết hồn lục trọng tu vi, thế nhưng dù sao người này thực tế là huyết tông cường giả. Vì vậy đối vũ kỹ linh ngộ, hoàn toàn không phải bình thường huyết hồn võ giả có thể so với, chỗ thi triển ra thực lực, tự nhiên cũng vượt qua huyết hồn lục trọng phải có lực lượng. Bằng không dựa vào bình thường huyết hồn võ giả, làm sao có thể dựa vào nội lực sinh sinh chấn vỡ Long Ngưng bảo kiếm chứ? Nhìn toái làm hai nửa bảo kiếm, Dịch Thu không khỏi có chút không nỡ, phải này Long Ngưng kiếm, thế nhưng hắn bỏ 10 vạn kim tệ mua. Mẹ ngươi, toái ta bảo kiếm, ta muốn nhị lao mệnh. Để ngươi nhìn ta một chút chân chính đòn sát thủ kia. Dịch Thu trong mắt hàn ý tuôn ra, trên mặt hiện lên dữ tợn nét mặt. Sau đó vô ngực, trong sát na một đạo thanh quang chạy ra ra, hướng về kia Thiên Tiên lão tổ mặt vọt tới. Ám khí. Kia Thiên Tiên lão tổ thân thể hơi lóe lên, liền đem thanh quang né tránh. Thiên Tiên lão tổ không nghĩ tới Dịch Thu cái gọi là đòn sát thủ kia, chính là một đạo ám khí, không khỏi châm biếm thoáng cái, hướng về Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ, chậm rãi đi tới. "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu sao lại bị loại thủ đoạn này đơn giản giết chết sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi." Dịch Thu khẽ miệng một phát, nói, "Phải không?" Người lão tổ kia có dám quay đầu liếc mắt nhìn? Thiên Tiên lão tổ cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị loại người như ngươi trò vặt lừa bị mà, ta nếu quay đầu, chỉ sợ ngươi liền mang theo cái này lô đỉnh bỏ trốn mất dạng đi." Dịch Thu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nét mặt nói: "Nếu là ngươi nghĩ như vậy, ta đây cũng không có biện pháp, bất quá một hồi ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi tự là." Thiên Tiên lão tổ trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng hàn mang, nói: "Tiểu hoạt đầu, chết đã đến nơi, vẫn trổ tài miệng lưỡi lực, đã như vậy, ta trước làm gãy đầu lưỡi ngươi." Nhưng mà kia Thiên Tiên lão tổ lời mới vừa nói cửa, liền toàn thân đột nhiên rung một cái, tùy theo hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bả kiếm gãy bỗng nhiên theo bộ ngực hắn chỗ xuyên ra tới. Chuyện này, chương 186, Thái cổ thần cấm. Nhìn nơi ngực kiếm gãy, Thiên Tiên lão tổ khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ thi đang đứng sau lưng hắn, người nữ kia thi ban đầu bị hắn hút hết âm nguyên mà biến được khô gầy không gì sánh được trên mặt, lúc này vậy mà tràn ra một chút quỷ dị vừa kinh khủng nụ cười, trở nên trắng trong đồng tử. Đồng thời hiện lên một nhàn nhạt huyết quang. "Ngươi làm sao có thể không chết?" Thiên Tiên lão tổ dường như quên mất ngực đau nhức, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sau lưng nữ thi, tự lẩm bẩm, hắn dường như có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái đã chết không thể chết lại người, lúc này vậy mà đứng lên, hơn nữa còn dùng kiếm gậy đâm thủng bộ ngực hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại tu vi mặc dù không qua huyết hồn lục trọng, thế nhưng trên thực tế hắn thân thể thế nhưng huyết tông cấp bậc, cho dù là đánh lén, không có huyết hồn cảnh tu vi, cũng không khả năng đưa hắn thân thể nhất kiếm đâm thủng. Mà nữ tử lúc còn sống bất quá là một cái huyết khí võ giả, lúc này không chỉ có sống lại không nói, vẫn tu vi tăng mạnh, loại chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này đừng nói kia Thiên Tiên lão tổ, chính là Mộ Dung Tinh Vũ cũng là xem há hốc mồm, một cái ban đầu đã chết người, làm sao có thể đột nhiên sống qua đến, hơn nữa còn nhất kiếm đâm thủng Thiên Tiên lão tổ lồng ngực, chẳng lẽ nói nữ nhân này bị này Thiên Tiên lão tổ hấp thụ âm nguyên sau, xuất hiện oan khí, do đó trở thành lệ quỷ, trở về báo thù tới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tinh Vũ không khỏi lắc đầu. Vội vàng bài trừ trong đầu cái này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng. Phải biết rằng, coi như trên đời này thật có cái gì lệ quỷ hoan hồn, thế nhưng đối mặt cường đại võ giả, bọn họ cũng không khả năng có dũng khí gần người, dù sao võ giả huyết hồn tạo thành cường đại hồn áp bản thân liền là những thứ kia hoan hồn lệ quỷ khắc tinh, hơn nữa này Thiên Tiên lão tổ vẫn là một cái huyết tông cường giả, huyết hồn vô cùng cường đại, một dạng hoan hồn lệ quỷ phòng trường không đợi tới gần bên cạnh hắn, cũng đã bị hồn áp nghiền nát, sau cùng rơi được hồn phi phách tán kết. Quả cho nên cái này nữ thi tuyệt đối không phải cái gì lệ quỷ biến thành, mà là có nguyên nhân khác. Mộ Dung Tinh Vũ nhất niệm đến đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn nét mặt, trong ánh mắt càng là có chút đắc ý, trong lòng liền biết, cái này nữ thi nhất định là Dịch Thu dở trò quỷ. Bất quá Dịch Thu cụ thể là làm sao làm được, nàng cũng liền không đoán ra được. Lúc này, đỏ tươi huyết dịch không ngừng theo kia Thiên Tiên lão tổ nơi ngực dũng mãnh tiến ra, trôi này kiếm gậy nghiễm nhiên đâm thủng hắn vị trí trái tim, cho dù hắn tu vi thông thiên, lúc này cũng chắc chắn phải chết. Kia Thiên Tiên lão tổ trong lòng biết hẳn phải chết, trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, vung trưởng hướng về kia nữ thi vô tới. Một trường này chính là suốt đời tu vi biến thành, lại là ẩn chứa vô tận tức giận, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, vô tới một trường, nhất thời đem người nữ kia thi thể thân doanh vỡ nát. Trong sát na, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ truyền đến, một bóng người xinh đẹp theo người nữ kia thi trong thân thể bay ra, xuất hiện ở đại sảnh trong đó. Kia tiên tiên lão tổ thấy bóng hình xinh đẹp sau, lập tức tỉnh ngộ, cắn răng nghiến lợi nói, cao cấp ma linh. Nguyên lai người nữ kia thi sống lại, cũng không phải là cái gì oan hồn lệ quỷ gây nên, mà là ma linh thiếu nữ phụ thể trong, mà trước đó đạo kia thanh quang, cũng không phải ám khí, chính là ma linh thiếu nữ thân ảnh biến thành. Ma linh bản thân sẽ không có huyết khí ba động, vì vậy kia thiên tiên lão tổ tuy là hồn lực cường đại, nhưng cũng không có phát hiện trong dị thường, đương nhiên hắn cũng sẽ không nghĩ tới, một cái huyết hồn võ giả vậy mà có thể thúc dục ma linh. Này thiên tiên lão tổ lúc này triệt để nghĩ thông suốt tất cả, chỉ tiếc đã chậm, kiếm gậy không chỉ có đã đi qua hắn lồng ngực, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đem toàn bộ khí lực, toàn bộ đánh ra, hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù Dịch Thu không động thủ, qua không chốc lát, hắn cũng sẽ máu tươi chảy tận mà chết. Trở về đi. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng sau, ma linh thiếu nữ cười khẽ thoáng cái, liền hóa thành một đạo thanh quang lại lần nữa chui vào bạch hổ ngọc bội trong đó. Tùy theo Dịch Thu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia thiên tiên lão tổ, cười lạnh nói, ngươi lão già này không biết tàn hại nhiêu ít nữ tử, hôm nay chết tại đây tay cô gái trong, coi như là nhân quả báo ứng, có tội, đã như vậy, ta cũng sẽ không tất tự mình động thủ. Kia thiên tiên lão tổ tuy là tức giận không thôi, thế nhưng lúc này cũng vô lực mở miệng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, yên lặng chờ sinh cơ theo trong cơ thể hắn biến mất. Không tới chốc lát, kia thiên tiên lão tổ liền máu tươi chảy tận mà chết rồi, thân thể cũng trong nháy mắt theo một cái ngoan đồng trở thành một cái xấu xí vô cùng không láo giả. Xem tới đây chính là thiên tiên lão tổ ban đầu hình dáng đi. Nhìn kia thiên tiên lão tổ thi thể, Dịch Thu trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét, mà lúc này hắn con mắt nhìn qua cũng là quét không láo giả trên ngón tay, đồng nhiên mang theo một cái nhẫn không gian giới chỉ. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đi ra phía trước, đem chiếc nhẫn kia theo trên tay tháo xuống, sau đó dùng hồn thức vào bên trong tìm kiếm, chỉ thấy không gian giới chỉ trong đó, trừ 40, 50 vạn kim tệ ở ngoài, còn có một đống lớn dược thảo cùng vũ khí. Xách xách, lão già này ở chỗ này làm ác nhiều năm như vậy, quả nhiên không ít lấy được thứ tốt, đã như vậy, bản thiếu hiệp liền thay trời hành đạo, đưa ngươi những tang vật này hết thảy tịch thu. Tuy là toé một bả long ngưng kiếm, nhưng là lại lấy được lớn hơn nữa thu hoạch. Dịch Thu vốn đang bởi vì mất đi long ngưng kiếm mà cảm thấy đau lòng không đã nhỏ trái tim, lúc này trong nháy mắt thoải mái nhiều. Cười hắc hắc, đem trong giới chỉ vũ khí tài liệu hết thảy đi vào bản thân không gian giới chỉ trong tay, sau đó đem không gian giới chỉ ném cho Mộ Dung Tinh Vũ nói, trong này không hề đến 500 vạn kim tệ, ngươi cầm đi, coi như tỷ phu tặng cho ngươi lễ vật. Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói, người như thế vật, ta mới không cần, ngươi chính là tự cầm đi đi, huống chi ta cũng không thiếu tiền. Dịch Thu thấy vậy, cũng không khách khi đem không gian giới chỉ thu. Mộ Dung Tinh Vũ cười nhạt hai tiếng nói, Dịch Thu, ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, nói đi. Mộ Dung Tinh Vũ hỏi, ban nãy cái kia ma linh thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, cái này hả, sau này hãy nói, chúng ta vẫn là nhìn một chút đường hầm kia bên trong có vật gì, phỏng chừng lao ra hỏa này rất có thể còn có cái gì bảo tàng giấu ở đường hầm kia phía sau. Không đợi Mộ Dung Tinh Vũ mở miệng lần nữa, Dịch Thu liền một trận gió giống như xông vào đường hầm kia trong đó. Mộ Dung Tinh Vũ sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, nhất thời khí liên tục dậm chân, hướng về phía Dịch Thu bóng lưng mắng, hôn đản Dịch Thu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Nhưng mà Dịch Thu chỗ nào chịu đứng lại, trực tiếp chui vào đường hầm không thấy, rơi vào đường cùng, Mộ Dung Tinh Vũ con được cũng truy vào đi. Dịch Thu tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền xuất hiện tại đường hầm phần cuối. Nhưng mà đi tới đường hầm kia phần cuối vừa nhìn, Dịch Thu cũng là không khỏi lập tức bị ngu tại chỗ. Bởi vì hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái đặc biệt cửa đá. Cửa đá kia sở dĩ đặc biệt, bởi vì liền ở ngoài mặt, đống nhiên có một đạo nói đặc biệt phù văn tự thể, những chữ này thể tản ra lành lạnh hào quang, giống như một tầng đặc biệt cấm chế đem cửa đá kia vững vàng phong bế. Sau một khắc, hổ tôn thanh âm tại Dịch Thu trong đầu truyền ra, nơi này tại sao có thể có thái cổ thần cấm? Chương 187, phá giải cấm chế. Thái cổ thần cấm? Đó là vật gì? Dịch Thu sững sờ, vô ý thức hỏi. Thái cổ thần cấm, chính là thái cổ đại năng sáng chế hạ cấm chế, mà trước mắt ngươi cấm chế này chính là thái cổ thần cấm một trong ngũ hành phong cấm, có khả năng bảy loại cấm chế này người, tại toàn bộ đại lục e sợ đều không vượt lên trên 10 người, mà phong ấn này, uy lực mạnh mẽ, nếu không phải thông ngũ hành phong cấm người, cả đời cũng đừng nghĩ mở ra cái cửa đá này. Hổ Tôn cười lạnh nói. Nói như vậy, cái chỗ này, có lẽ thật ở qua một cái rất nhân vật lợi hại sao? Cái cửa đá này sau, e rằng thật là cái kia cái gì phi thăng thiên tiên đã từng trô ở động phủ đây. Dịch Thu mắt sáng lên, cười như không cười nói ra. Coi như không phải là cái gì thiên tiên, cửa đá này chắc cũng là năm đó vị ấy cường giả lưu lại, hơn nữa người này không chỉ tu vi rất cao, lại thông kim bắc cổ, bằng không nơi này tuyệt đối không thể có chút phong cấm tồn tại. Hổ Tôn cũng đúng Dịch Thu phỏng đoán có chút nhận thức. Nếu nơi này có mạnh như vậy cấm chế, trong thuyết minh mặt hẳn là có thứ tốt gì mới đúng, không biết Hổ Tôn, ngươi có thể không thể tháo ra cái này phong cấm. Hừ hừ, trên đời này có thể khuyên mở này phong cấm người, không cao hơn 5 ngón tay số, mà bản tôn chính là trong một trong, ngươi nói ta có thể không thể tháo ra đây. Hổ Tôn thật là đắc ý nói ra. Dịch Thu nghe lời này một cái, nhất thời hỉ thượng mi sao, thúc giục, Hổ Tôn đã giúp ta tháo ra đi, bên trong nói không chắc chắn rất nhiều bích hải dưỡng hồn trúc đây. Hổ Tôn ho khan hai tiếng nói, khái khái, lão phu chỉ biết là như thế nào giải khai cấm chế này, thế nhưng hôm nay nhưng không có thân thể, làm sao có thể đủ giải mở này cấm chế. Dịch Thu hai mắt một phen, tức giận nói ra, mẹ kiếp, không ngờ như thế ngươi thổi hồi lâu, nhưng căn bản không giải được cấm chế này a. Hổ Tôn không phục nói, bản tôn chỉ nói là, bằng vào ta sức một mình không còn cách nào tháo ra, thế nhưng ta lại không nói không có biện pháp khác, chỉ cần ngươi nghe ta phân phó, ta cam đoan ngươi có thể đủ mở ra cái cửa đá này. Dịch Thu gật đầu nói, được, Hổ Tôn ngươi nói làm gì đi. Hổ Tôn hừ lạnh nói, ngươi xem phía trên này từng cái phù văn tự thể, đều là ngũ hành phù văn, ngươi chỉ cần đưa bọn họ theo ta theo như lời phương pháp lại lần nữa sắp xếp, cửa đá này dĩ nhiên là sẽ mở ra. Dịch Thu nói ra, vậy ngươi được nói cho ta biết trước phù văn này tự thể làm như thế nào di động đi. Hổ Tôn nói, cái này đơn giản, ngươi chỉ cần lấy tay chỉ điểm một chút một người trong phù văn tự thể, sau đó tại chỗ cần phải giao đổi lại phù văn tự thể phía trên gọi thêm thoáng cái, hai phù văn chỗ sẽ trao đổi qua đây. Dịch Thu cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Tiểu tử ngươi cho rằng đây là cái gì đơn giản công trình mà, phải biết rằng này trên trăm phù văn tự thể, giống như một cái mật mã tỏa một dạng, phương thức sắp xếp. Ít nhất, có mấy trăm vạn chủng, chỉ cần có một vị trí không đúng, cũng không thể mở ra cửa đá, chớ nói chi là đem này trên trăm phù văn tự thể, toàn bộ phải mở đối âm đưa, hơn nữa lấy ngươi tu vi, phỏng chừng trong vòng một ngày, đều làm không được xong. Hổ Tôn có chút xem thường nói ra. Thật giả, coi như những phù văn này tự thể có 100, trong vòng một canh giờ, làm sao cũng bày xong đi. Hổ Tôn nói như vậy, có phải hay không cũng quá coi thường ta chút. Ha ha, ngươi một mực thử một chút thì biết, ngươi đi đem hàng thứ 2, đệ thất liệt phù văn cùng thứ 6 đi, đệ tam liệt phù văn trao đổi thoáng cái thử xem. Dịch Thu cười cười, đối Hổ Tôn nói có chút không cho là đúng, bất quá chỉ là ở đó phù văn phía trên một chút hai hạ mà thôi mà, điều này có thể có cái gì lao lực, còn cần một ngày thời gian. Xem bản thiếu ra nửa giờ liền cho ngươi làm định. Nghĩ như vậy, Dịch Thu liền rất nhanh theo chi chít phù văn trong đó tìm được Hổ Tôn theo như lời hai phù văn tự thể. Lập tức đưa ngón tay ra tại thứ nhất phủ văn nhẹ nhàng gõ xuống. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Làm Dịch Thu không nghĩ tới là, bản thân nhất chỉ đè xuống, phủ văn kia vậy mà không có phản ứng chút nào. Lúc này Hổ Tôn hừ lạnh nói, ngươi ở đây theo đậu hũ đây, như thế chút khí lực, liền lao thái thái cũng so ngươi khí lực lớn, lại dùng điểm lực. Dịch Thu nghe vậy, con cũng phải lực lượng để thăng tới ba thành, dùng sức một điểm, nhưng mà phủ văn kia vẫn không có phản ứng chút nào, cái này Dịch Thu nhưng có nhiều hỏa, phải biết rằng, bản thân ban nãy nhất chỉ. Đừng nói là phù văn này, chính là mấy trăm cân tảng đá cũng được núp đích, phù văn này làm sao có thể sẽ không có phản ứng, Hổ Tôn không phải lại đùa hắn đi. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu tức giận nói ra, mẹ kiếp, Hổ Tôn, ngươi không gạt ta chứ, tay ta ngón tay cũng con mẹ nó đâm đau, phù văn này làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Thôi lắm, bản tôn khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi khí lực còn chưa đủ lớn, tiếp tục dùng lực, dùng huyết khí rót ngươi ngón giữa cùng ngón trỏ trong đó, sau đó đem lực lượng để thăng tới bảy thành. Hổ Tôn ngươi không phải đùa ta đi. Ta thi triển 3 lần Thái Sơn ấn, phòng trừng cũng bất quá là dùng khí lực lớn như vậy mà thôi. Lẽ nào chút thoáng cái này phù văn cần lớn như vậy tinh thần? Dịch Thu có chút nghi ngờ hỏi. Hãy bớt sàng luôn đi, để cho ngươi làm ngươi liền làm là được. Dịch Thu bất đắc dĩ, con được dựa theo Hổ Tôn nói, đem bạch hổ huyết khí rót ngón giữa cùng ngón trỏ trong đó, sau đó hướng về kia phù văn tự thể dùng sức một điểm, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, phù văn kia tự thể quả nhiên như là cơ quan một dạng, hướng về cửa đá trong đó lui một tấc sâu, phù văn kia tự thể cũng trong nháy mắt biến mất. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng về thứ hai minh văn điểm tới. Một tiếng kéo kẹt, chữ thứ hai thể cũng lui một tấc, sau đó biến mất, bất quá sau một lát, hai phủ văn tự thể lại lần nữa sáng lên, sau đó một tiếng kéo kẹt, khôi phục tại chỗ, bất quá lần này hai phủ văn chỗ, cũng là dĩ nhiên đảo lộn qua đây. Khái khái, Hổ Tôn ngươi thật đúng là không có gạt ta, bất quá điểm này thoáng cái tiêu hao khí lực cũng quá lớn đi. Đó là tự nhiên, bằng không bản tôn sao lại nói ngươi phải cần một ngày thời gian đây. Được rồi. Dịch Thu chính có chút buồn bực thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ lúc này từ phía sau đuổi theo, thấy trước mắt một màn sau, hơi kinh ngạc nói, Dịch Thu, đây là cái gì? Cửa. Dịch Thu tùy ý cho qua một câu, liền lại lần nữa đưa ngón tay ra, tại Hổ Tôn dưới sự chỉ đạo, hướng về kia trên trăm phù văn, lần lượt điểm tới. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu dùng ngón tay tại từng hàng kỳ dị tự thể phía trên điểm tới điểm lui, thật là hiếu kỳ, nói, ngươi đang làm cái gì thế đây? Mở khóa. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Mộ Dung Tinh Vũ quyệt quyệt miệng, hiển nhiên đối Dịch Thu thái độ bất mãn hết sức, bất quá nàng nhìn thấy Dịch Thu như vậy chuyên chú dáng vẻ, cũng không có không biết ngượng tiếp tục làm phiền, mà là tức giận ngồi ở một bên. Khoảng chừng dùng nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu di động không tới 20 phù văn, liền triệt để hao tổn không trong cơ thể huyết khí. Không được, ta được nghỉ ngơi một chút. Dịch Thu thở dài, hư thoát không gì sánh được ngồi dưới đất, lúc này hắn cảm giác hai ngón tay vừa chua xót vừa đau, khó chịu không thôi. Hừ, tuy là ngươi hiện tại chịu chút thống khổ, bất quá chuyện này đối với ngươi sau đó thế nhưng có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Một hồi ngươi chỉ biết. Hổ Tôn thần thần bí bí nói ra. Chương 188, Bạch Hổ diệt tiên chỉ. Dịch Thu nghỉ ngơi một trận, cảm giác trong cơ thể huyết khí khôi phục không sai biệt lắm, liền đứng dậy, lại lần nữa bắt đầu di động phù văn kia tự thể. Bất quá lần này, Dịch Thu phát hiện mình mỗi một lần dùng ngón tay chút những phù văn kia thời điểm, không hề giống trước đó như vậy mất công. Dịch Thu vừa mới bắt đầu vẫn có chút kỳ quái, thế nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền có chút minh bạch. Lúc đầu hắn dùng ngón tay chỉ những phù văn kia thời điểm, tuy là nhìn như dùng 7-8 thành khí lực, thế nhưng chân chính chuyển tới đầu ngón tay thời điểm, nhưng chỉ còn lại không tới 5/10, vì vậy tiêu hao huyết khí đặc biệt nhiều, thế nhưng trải qua ban nãy một trận sau khi luyện tập, Dịch Thu đối với tự thân lực lượng trưởng khống, biến được càng thêm thành thạo nhiều, tuy là còn không đạt được trong nháy mắt lại đem lực lượng toàn thân toàn bộ tập trung ở trên đầu ngón tay, nhưng là lại cũng có thể làm được chừng 6 thành. Đây đối với người bình thường mà nói, cũng đã rất khủng bố. Phải biết rằng, võ giả trong cơ thể tuy là vốn có mấy trăm đầu kinh mạch, thế nhưng chỉ có một cái nhỏ như sợi tóc kinh mạch mới có thể thông đạo đầu ngón tay, vì vậy đầu ngón tay chỗ, thường thường là lực lượng khó nhất đạt đến chỗ. Cho nên rất ít người có thể sử dụng ngón tay đánh ra rất lực lượng cường đại, vì vậy đại đa số võ giả đều chỉ có thể lấy quyền trưởng chân tới thi triển vũ kỹ. Đây cũng chính là vì sao, chỉ pháp là cận chiến võ học trong đó khổ sở nhất học vũ kỹ một trong. Lẽ nào Hổ Tôn trong miệng theo như lời chỗ tốt cực lớn, chính là di động phù văn này, khả dĩ rèn luyện ta đối lực lượng trường khống. Dịch Thu lúc này dường như minh bạch qua đây Hổ Tôn thâm ý trong lời nói, lúc này trong lòng vui vẻ, tiếp tục dùng ngón tay hướng những phù văn kia điểm tới. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không phải là đơn thuần di động trên cửa đá phù văn, nhiều hơn là một loại đối với tự thân lực lượng trường khống tu luyện. Mà trải qua một lần lại một lần sau khi luyện tập, không chỉ có trên cửa đá đại bộ phận phù văn, Dịch Thu đã lại lần nữa sắp xếp hoàn tất, hơn nữa hắn đối lực lượng trường khống cũng càng thêm thành thạo nhiều, khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn dùng hai ngón tay phóng xuất ra 7 thành lực lượng. Lúc này Dịch Thu vẫn dần dần phát hiện, bản thân tay phải lúc ngón tay cùng trên ngón giữa hai cái kinh mạch độ rộng vậy mà trong lúc vô tình tăng thêm mấy lần. Mọi người đều biết, kinh mạch càng rộng, huyết khí tốc độ vận hành tự nhiên cũng liền càng nhanh, phóng thích lực lượng cũng liền càng mạnh. Cho nên Dịch Thu hai ngón tay, dĩ nhiên so với bình thường võ giả cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí chính là một ít quanh năm luyện tập chỉ pháp người, e sợ cũng chưa chắc như Dịch Thu hai ngón tay kinh mạch rộng rãi. Sự phát hiện này để Dịch Thu vừa mừng vừa sợ, lập tức càng thêm ra sức luyện tập. Dòng dã một ngày qua đi, Dịch Thu hai ngón tay kinh mạch độ rộng tăng thêm đến chừng chiếc đũa vậy kích thước, so với bình thường người chiều rộng ra mấy chục lần, hai ngón tay chút hạ, trong nháy mắt lại đạt đến hắn bản thân lực lượng 8/10. Lực đạt vạn cân. Có thể nghĩ, nếu như lại hợp với chỉ pháp vũ kỹ nói, chỗ phóng xuất ra lực lượng, tin tưởng không thể so với Thái Sơn ấn kém. Hừ hừ, không tệ không tệ, tuy là ngươi đối lực lượng chắc chắn vẫn không còn cách nào làm được lực tùy tâm trí cảnh giới, thế nhưng cũng có thể vận dụng tự nhiên trình độ, hơn nữa ngươi hiện tại hai ngón tay kinh mạch độ rộng, kể từ đó, coi như là miễn cưỡng có khả năng đạt đến luyện tập Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết chiêu thứ 2 Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ tiêu chuẩn thấp nhất. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Khái khái, Hổ Tôn, nếu là Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết chỉ pháp, nói vậy khẳng định uy lực rất mạnh đi. Hừ, đó còn cần phải nói, Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết 9 đại võ học, không có một vũ kỹ là bạch cấp, đương nhiên nếu như bản về lực lượng, này Bạch Hổ Diệt Thiên ngón tay có lẽ cũng không phải là toàn bộ chỉ pháp trong đó mạnh nhất. Thế nhưng nếu là đúng võ giả thương tổn cùng y lực nói, cũng tuyệt đối không ra bên phải. Hổ Tôn đắc ý ngữ khí lại lần nữa truyền ra. Dịch Thu cao mày nói, đối võ giả thương tổn cùng y lực, đó là ý gì? Hổ Tôn hừ lạnh nói, đơn giản giải thích với ngươi, thật chỉ pháp vũ kỹ, sở dĩ có cận chiến vũ kỹ chi vương tiếng khen, cũng không phải là bởi vì nó bản thân lực lượng bao lớn, mà là bởi vì đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm. Cũng tỉ như một bả cây búa cùng một thanh kiếm, đồng dạng lực lượng, cây búa có lẽ chỉ có thể đưa ngươi đập thành trọng thương, thế nhưng kiếm nhưng thường thường một kích bị mất mạng. Đạo lý giống vậy, quyền trưởng đánh vào thân thể trên, có lẽ khả dĩ có thể đem võ giả xương cốt kinh mạch chấn vỡ, thế nhưng nếu như chỉ điểm một chút ở đó võ giả mấu chốt nhất yếu hại phía trên, võ giả thì chắc chắn phải chết, ta đây nói gì ngươi nên hiểu chưa? Hổ Tôn nói như thể hồ quán đính một dạng, khiến cho được Dịch Thu trong nháy mắt minh ngộ, lập tức gật đầu, nói ra, ta minh bạch, giống như ban nãy ta cùng với cái kia Thiên Tiên lão tổ đối chiến lúc, Long Ngưng kiếm mặc dù có thể bị Thiên Tiên lão tổ nhất chỉ đánh gãy, chính là bởi vì hắn đem huyết hồn lục trọng tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở một điểm phía trên, bộc phát ra lực lượng, vượt qua bình thường huyết hồn lục trọng võ giả lực, mới vì vậy mới đưa Long Ngưng kiếm nhất chỉ đánh. gãy. Hổ Tôn vừa cười vừa nói, không sai, chính là cái đạo lý này, cho nên ngươi nếu như đem Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ sau khi luyện thành, nhiều lần ngón tay tẩy phát, uy lực khẳng định không phải là cái gì Thái Sơn Ấn có thể so với. Dịch Thu nghe được nhiệt huyết sôi trào, nói, Hổ Tôn hiện tại liền đem chiêu đó Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ dạy cho ta đem. Hổ Tôn tại Dịch Thu trong đầu hừ lạnh hai tiếng, nói, đó cũng không đi, Bạch Hổ Diệt Thiên ngón tay, làm sao cũng phải huyết hồn ngũ trọng tu vi mới có thể tu luyện, ngươi hiện tại tu vi căn bản vẫn không còn cách nào thi triển, cho nên ngươi lúc này vẫn là phải nhanh tăng cao tu vi đi. Nương nói tới nói lui, hay là tu luyện không, hại ta cao hứng hụt hồi lâu. Dịch Thu như là bị vào đầu tới một chậu nước lạnh, hứng thú buồn tẻ nói ra. Đúng lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ đông nhiên đi tới, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi ở nơi này lẩm bẩm hồi lâu, tại đó nói thầm cái gì vậy, cái gì diệt tiên chỉ, cái gì huyết hồn ngũ trọng, ngươi muốn tiêu diệt người đó. Dịch Thu cùng Hổ Tôn hai người chẳng qua là tại Dịch Thu trong đầu giao lưu, vì vậy Mộ Dung Tinh Vũ căn bản nghe không được Hổ Tôn nói, chỉ có thể nhìn thấy Dịch Thu đứng tại chỗ lẩm bẩm. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, không có gì, đúng cửa đá này chỉ kém một tổ cấm chế phù văn không có di động, đem phù văn này di động hoàn tất, cửa đá này liền có thể mở ra. Tiểu Di Tử, ngươi trước lui qua một bên, vạn nhất bên trong lại chui ra ngoài cái gì kinh khủng vật hù dọa ngươi cũng không tốt. Mộ Dung Tinh Vũ ném cho Dịch Thu một cái to lớn xem thường, nói, ta mới không sợ đây. Trong miệng tuy là nói như vậy được, thế nhưng Mộ Dung Tinh Vũ vẫn là lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau hai bước. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng hơi buồn cười, sau đó mắt sáng lên, ra ngón tay như phòng, nhanh chóng ở đó chỉ còn lại một đôi cấm chế phù văn điểm tới, hai phù văn lập tức trao đổi chỗ. Mà liền Dịch Thu trưng bày hết sau cùng một tổ phù văn sau, chỉ thấy trên cửa đá kia trên trăm phù văn đồng thời biến mất, sau đó liền nghe ùng ùng cự tiếng vang lên, toàn bộ đường hầm đều tựa hồ chấn động, mà bản kia tới đóng chặt cửa đá vậy mà vào giờ khắc này tự động mở ra. Tuy theo, trong cửa đá cảnh tượng toàn bộ hiện ra tại hai người phía trước. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy cửa đá kia sau, nghiêm nhiên là một gian phòng ngủ. Chương 189, Nguyên Thủy Tinh Thạch. Cửa đá sau, là một gian rất rộng rãi gian phòng, mà sở dĩ đem xưng là phòng ngủ, chủ nếu là bởi vì ở đó gian phòng trung ương nhất, nghiêm nhiên có một mặt bạch sắc giường đá, mà liền giường đá cách đó không xa, còn lại là một cái bằng gỗ bàn trang điểm, trên bàn trang điểm thẳng đứng một mặt trang điểm kính, xem ra phòng này không chỉ có là một cái phòng ngủ, vẫn là một cô gái hương quê. Trời ạ, nơi này vậy mà sẽ có xinh đẹp như vậy gian phòng, Dịch Thu, ngươi nói nơi này sẽ không phải là cái kia cái gì thiên tiên phi thăng trước đó chỗ ở chỗ đây. Mộ Dung Tinh Vũ bước vào gian phòng sau, lập tức kinh hô nói ra. Cái gì phi thăng, cái gì thiên tiên, loại này giả dối không có thật sự tình ngươi cũng tin tưởng. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ chừng nàng một cái, sau đó đi tới phòng ngủ kia chính giữa, nhìn xung quanh bốn phía, nói, đương nhiên, cho dù không phải là cái gì thiên tiên, nơi này vậy cũng đã từng ở qua một vị tuyệt thế cường giả, bằng không tuyệt sẽ không lưu lại lợi hại như vậy cấm chế mới đúng, mà nếu là tuyệt thế cường giả, coi như đi, cũng hầu như hẳn là lưu lại một nhiều bảo vật mới đúng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, tỉ mỉ quan sát đến gian phòng mỗi khắp ngõ ngách, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, trừ tấm kia bạch sắc giường đá cùng cái kia bàn trang điểm ở ngoài, liền lại không có hắn vật. Không thể nào, cái này tuyệt thế cường giả cũng quá khu chút, coi như đi, cũng phải nhưng chút bảo vật à, cũng không thể để lão tử xuông bận việc hồi lâu. Dịch Thu phiền muộn không gì sánh được, hắn phế ban ngày tinh thần, thật vất vả phá vỡ cái gì đó thái cổ thần cấm, vốn tưởng rằng ở bên trong có thể tìm được cái gì tuyệt thế vũ khí có lẽ công pháp lịch thiên, thế nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến, đừng nói vũ khí cùng công pháp, nơi này cho nên ngay cả cái tảng đá cũng không có. Ai, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, một cái thiên đại bảo vật liền trước mặt ngươi, ngươi nhưng nhìn không thấy. Còn tới chỗ tìm kiếm bảo vật đây. Hổ Tôn thở dài nói ra. Ê! Hổ Tôn, ngươi không phải sẽ lại đùa ta đi, nơi này chỗ nào có bảo vật gì? Dịch Thu gãi đầu một cái, vẻ mặt mở mịt nói ra. Hừ hừ, ngươi nhìn kỹ một chút giường đá, hỏi lại ta. Hổ Tôn tức giận nói ra. Giường đá, đá này giường có cái gì có thể nhìn? Dịch Thu vòng quanh giường đá đi hai vòng, sau đó dùng dấu tay sờ, con mắt nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên, nói, mẹ nó. Hổ Tôn! Đá này dường trong đó làm sao ẩn chứa nhiều như vậy nguyên thủy tinh khí a? Hừ hừ, này vốn cũng không phải là cái gì dường đá, mà là một khối khổng lồ nguyên thủy tinh thạch. Hổ Tôn hừ lạnh hai tiếng nói. Nguyên thủy tinh thạch. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên thủy tinh thạch thế nhưng kiến tạo tinh khí chỉ cơ sở tài liệu, không chỉ có bản thân liền có đại lượng nguyên thủy tinh khí, hơn nữa còn khả dĩ theo giữa thiên địa hấp thụ nguyên thủy tinh khí đem chứa đựng, cho nên nguyên thủy tinh thạch đắt vô cùng, cho dù là tấm gạch cỡ, cũng giá trị vàng kim. Càng không cần phải nói trước mắt này ngay ngắn một cái giường lớn, này, ít nhất, được giá trị phía trên ngàn vạn kim tệ chứ. Định mệnh, lớn như vậy nguyên thủy tinh thạch bên trong được ẩn chứa bao nhiêu nguyên thủy tinh khí. Hừ hừ, tuy là này nguyên thủy tinh thạch không nhỏ, thế nhưng bên trong ẩn chứa nguyên thủy tinh khí, hẳn là đã từng bị người hấp thu qua, cho nên còn sót lại lại nguyên thủy tinh khí cũng không tính nhiều, phỏng chừng cũng nhiều nhất là đủ người tu luyện tới huyết hồn thất trọng đi. Hổ Tôn nhàn nhạt mở miệng nói, huyết hồn thất trọng, cái này không ít, cần bao nhiêu là nhiều. Dịch Thu nhưng thật ra không có như vậy lòng tham, vẻ mặt thỏa mãn nói ra. Hổ Tôn nghe nói như thế, không khỏi không còn gì để nói, trong lòng càng là phiền muộn nghĩ đến, bản thân một cái đường đường Hổ Tôn, trước đây làm sao lại tìm như thế cái không có triển vọng ra hỏa khi truyền nhân, thật là mù một đôi mắt chó, không đúng, chắc là một đôi hổ nhãn. Dịch Thu lúc này tự nhiên không biết Hổ Tôn lúc này đang trong lòng phúc phỉ bản thân, mà là đi thẳng tới thật lớn giường đá trước mặt, sau đó theo trong không gian giới chỉ, đem thanh kia huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm lấy ra, suy nghĩ đem trước mắt giường đá chém thành hai nửa. Không biết cặn kẽ Mộ Dung Tinh Vũ, nhìn thấy một màn này, vội vàng đem Dịch Thu ngăn lại, tức giận nói ra, Dịch Thu, ngươi điên đi, tốt như vậy giường đá, ngươi vì sao phải sử dụng kiếm chém? Dịch Thu cười nói, cái gì giường đá, đây chính là một khối nguyên thủy tinh thạch, ta đưa nó chém thành hai nửa, hai ta tốt một người một nửa, đưa nó chia đều. Nói xong, Dịch Thu liền giơ kiếm muốn chém, Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng dùng thân thể ngăn trở, vẻ mặt không nỡ nói ra, coi vậy đi, coi như nó là một khối nguyên thủy tinh thạch, ta cũng không cần, cũng là ngươi bản thân lưu lại đi, tốt như vậy giường đá nếu như chém thành hai nửa rất đáng tiếc. Ngươi thật không muốn? Dịch Thu xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, cười như không cười hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, trả lời, thật. Tốt lắm, đây chính là ngươi nói, sau đó đừng nói ta đây cái làm tỷ phu chiếm tiện nghi của ngươi. Dịch Thu cười nhạt, cũng thành thật không khách khí, sau đó mở ra không gian giới chỉ, đem chọn cái giường đá đều chứa vào. Tuy là cái này giường đá rất lớn, thế nhưng đối với không gian giới chỉ mà nói, còn không khó trang bị. Gắn xong giường đá sau, Dịch Thu lại từ trong không gian giới chỉ đem lấy ra một cái đem trường tiên cùng 2 triệu kim tệ kim phiếu. Này trường tiên là ta ngày đó tại Phong Ma Điện chỗ, chính là một cái huyền cấp trung phẩm vũ khí, ta lại đang phía trên thêm một đạo minh văn, uy lực không tầm thường, cái này vũ khí vốn chính là định đưa làm cho ngươi lễ vật, chẳng qua là trong khoảng thời gian này vẫn không có công phu tìm ngươi mà thôi, còn như này 2 triệu kim tệ xem như là làm này nguyên thủy tinh thạch đền bù tổn thất đi. Này nguyên thủy tinh thạch cũng không phải là hoàn hảo, bên trong nguyên thủy tinh khí đã tiêu hao rất nhiều, cho nên một nửa nguyên thủy tinh thạch cũng liền tại 2 triệu kim tệ hai bên, Dịch Thu xuất ra 2 triệu kim tệ cho Mộ Dung Tinh Vũ, cứ như vậy cũng sẽ không tính sàm sở nàng. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ lại chỉ tiếp nhận cái kia trường tiên, nói, cái này vũ khí ta nhận lấy, bởi vì đây là ngươi đưa cho ta lễ vật, bất quá 2 triệu kim tệ ngươi chính là thu hồi đi đi, ta nói, nguyên thủy tinh thạch cũng chỉ là tự ta không muốn mà thôi, ngươi không cần thiết đền bù tổn thất ta, huống chi những tư nguyên này đối với ngươi mà nói càng hữu dụng chỗ, ngươi chỉ có nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính ngươi cùng ta tỉ tỉ, đương nhiên còn có ta cái này tiểu di. Tử. Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới lời như vậy vậy mà sẽ theo Mộ Dung Tinh Vũ trong miệng nói ra, không khỏi đối có chút vài phần kính trọng, nói, tiểu di tử, không nghĩ tới ngươi hiện tại biến được như vậy thông tình đạt lý. Ân, không tệ, không tệ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ trên mặt nhất thời lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, cái gì gọi hiện tại? Lẽ nào ta trước đây không thông tình đạt lý sao? Còn có trước đó ta hỏi vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta, cái kia ma linh đến là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng nói, lúc sau đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở lại. Nói xong lời này, Dịch Thu xoay người lại, liền muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước, liền nghe trước mắt ken ken hai tiếng, dường như đạp phải thứ gì phía trên. Dịch Thu vội vàng túi đầu nhìn lại chỉ thấy chân mình hạ đống nhiên có một vòng ngọc. Chương 190, giải khai cổ. Khẽ di một tiếng, Dịch Thu từ dưới đất đem vòng ngọc kia một cái nhặt lên, sau đó đem vòng tay ngoài mặt bụi lau đi, khiến cho lộ ra tướng mạo sắc có. Nhìn kỹ, Dịch Thu phát hiện cái vòng ngọc này một cái bản thân phẩm chất một dạng, cũng không phải gì đó đáng tiền vật, thế nhưng vòng tay ngoài mặt điêu khắc đồ án, cũng là có chút dụ cho người chú mục, bởi vì những hình vẽ này dĩ nhiên có là từng con hình thái khác nhau, dương cánh bay cao phượng hoàng. Cái này vòng tay có thể là căn phòng này đã từng chủ nhân trong lúc vô ý bỏ lại, đã như vậy, ta đưa nó lưu lại. Sau đó có lẽ có khả năng bằng này vòng tay tìm ra căn phòng này chủ nhân. Dịch Thu ý niệm tới đây, lập tức đem vòng ngọc ném vào không gian giới chỉ trong đó, sau đó bước đi ly khai. Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ hai người ly khai Thiên Tiên Lĩnh, sau đó cản suốt cả đêm lộ trình, mới về đến Tuyên Tây Hoàng Thành. Đến Hoàng Thành sau, Mộ Dung Tinh Vũ liền cùng Dịch Thu mỗi người đi một ngả, phản hồi nữ tử học viện đi, mà Dịch Thu thì thẳng đến Tuyên Tây Dịch gia. Trở lại Dịch gia, Dịch Thu phát hiện Dịch gia đã triệt để bị lại lần nữa tu chỉnh qua, cùng sở cùng nhân đại chiến lưu hạ vết tích, lúc này cũng tất cả đều tiêu trừ, ngay cả trong viện hố sâu cũng đều san bằng. Hơn nữa vì bảo vệ Dịch gia an toàn, Ngân Vũ vẫn cố ý bỏ cao giai mời tới 10 huyết hồn cảnh võ giả thủ vệ tại Dịch gia cửa đại viện, phòng ngừa sở cùng nhân lại lần nữa tập kích. Mà lúc này đây, Dịch Kiếm Bình thương thế cũng đã từ từ khôi phục, tuy là chưa tỉnh dậy, thế nhưng còn nữa mấy ngày, liền cũng có thể khỏi hẳn. Về phần hắn người, cũng đều bình an vô sự, duy chỉ có Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc hai nữ chu tâm cổ càng ngày càng nghiêm trọng, rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản thế. Vì vậy Dịch Thu không dám thờ ơ, về đến nhà sau, liền để Dịch Nhã Hinh đến Thiên Bảo cửa hàng, đem luyện chế giải khai cổ đan hắn dược liệu mang tới, sau đó bắt đầu luyện chế giải khai cổ đan. Giải khai cổ đan tuy là nhị phẩm đan dược, thế nhưng luyện chế nhưng tương đối phức tạp, cho nên một dạng trung cấp khí đỉnh sư đều không cách nào luyện chế được. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng những thứ này, có Hổ Tôn ở một bên chỉ điểm, chỉ cần hắn dựa theo Hổ Tôn nói đi làm là được. Quả nhiên, tại 2 ngày sau, một lò 10 hạt giải khai cổ đan liền bị Dịch Thu luyện chế được. Đem giải khai cổ đan theo huyết đỉnh trong lấy ra, Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút hài lòng nét mặt, có này giải khai cổ đan, liền có thể giải trừ Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc trên người các nàng chu tâm cổ đi. Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng nói, hai nhỏ trên người cô nương cổ độc, đã ngày càng sâu lâu năm, đã sớm tạo thành cổ căn, nếu muốn đem trên người các nàng cổ độc toàn bộ trong trừ, nhất định phải nổ tận gốc mới được, những thứ này chỉ dựa vào giải khai cổ đan là không đủ. Dịch Thu buồn bực nói, vậy ta đây giải khai cổ đan chẳng phải là liếc luyện chế? Hổ Tôn lắc lắc đầu nói, đương nhiên không có liếc luyện chế, muốn hoàn toàn trong trừ các nàng trong cơ thể cổ độc, này giải khai cổ đan cũng không thể thiếu, bất quá cần sẽ cùng Bạch Hổ tinh huyết cùng nhau ăn vào mới được. Dịch Thu điểm nói, vậy dạng này là được. Hổ Tôn tiếp tục lắc đầu nói, còn không đi, tuy là Bạch Hổ tinh huyết hợp với giải khai cổ đan đủ để giết chết hai nữ thể bên trong cổ căn, thế nhưng ngươi trước hết tìm được hai nữ thể bên trong cổ căn vị trí chính xác, sau đó dẫn đạo Bạch Hổ tinh huyết hòa giải cổ đan lực lượng, đem tiêu diệt hết, kể từ đó mới có thể xem như là triệt để diệt trừ hai nữ thể bên trong chu tâm cổ. Được, ta đây sẽ đi ngay bây giờ cho các nàng giải khai cổ. Theo Hổ Tôn chỗ ấy lấy được chân chính diệt trừ chu tâm cổ phương pháp, Dịch Thu cũng sẽ không lại do dự, sau khi xuống giường, thẳng đến hai nữ gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy hai nữ chính ngồi dưới đất. Nhị vị cô nương, giải khai cổ đàn ta đã luyện chế được, bất quá muốn giải trừ các ngươi trong cơ thể chu tâm cổ, vẫn nhất định phải dùng một ít khác phương pháp mới được. Dịch Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Hai nữ nghe được giải khai cổ đàn luyện chế được, mừng rỡ như điên, đều đứng dậy, trả lời, đa tạ công tử, chỉ cần công tử có khả năng giải trừ chúng ta trong cơ thể chu tâm cổ, coi như để cho chúng ta làm cái gì đều được. Dịch Thu gật đầu, trong lòng lấy ra giải khai cổ đan, đưa tới, nói, được rồi, nhị vị cô nương đã nói như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi, các ngươi trước đem hai viên này giải khai cổ đan nuốt vào. Hai nữ nghe vậy lập tức theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận giải khai cổ đan, đều ăn vào. Dịch Thu thấy vậy, lại sử dụng kiếm cắt bàn tay, sau đó nặn ra Bạch Hổ tinh huyết đổ vào bảy trên bàn trong chén trà. Đêm này hai chén Bạch Hổ tinh huyết uống cạn đi. Hai nữ không chần chờ chút nào, như trước nghe theo. Sau khi uống xong, Thanh Ngọc đôi mắt đẹp chớp chớp, hỏi, sau đó thì sao? Dịch Thu gật đầu, nói, các ngươi xoay người sang chỗ khác, sau đó đem cởi áo. Nghe nói như thế, hai nữ thân thể đồng thời run lên, tùy theo hai mở xinh đẹp khuôn mặt, đều là trong nháy mắt biến được đỏ bừng lên. Tuy là các nàng biết mình đã là Dịch Thu nữ buộc, vô luận sống chết đều là Dịch Thu người, coi như Dịch Thu muốn cùng các nàng làm loại chuyện đó, các nàng cũng không phải phản kháng, chỉ bất quá ba người cùng nơi, nhưng vẫn là làm cho các nàng không thể nào tiếp thu được. Dù sao các nàng không phải cái loại này phong trần nữ tử, tương đối mà nói vẫn tương đối bảo thủ. Dịch Thu nhìn thấy một màn này, tự nhiên biết các nàng là hiểu sai, con được ho khan hai tiếng nói, các ngươi yên tâm, ta chỉ là giúp các ngươi tìm được trong cơ thể cổ căn mà thôi, cũng không có bất kỳ ý đồ không an phận. Hai nữ nghe nói như thế, mới trong nháy mắt minh bạch qua đây, nguyên lai là các nàng hiểu lầm chủ nhân. Công tử chớ trách, chúng ta nghe theo là được. Hai nữ khí sắc đỏ hửng xoay người sang chỗ khác, sau đó cởi áo nối dây lưng, đem trên thân xiêm y dần dần rút đi, lộ ra hai trắng đoán lưng ngọc, đợi hai nữ quần áo sắp chân đến bên hông lúc, Dịch Thu liền nhàn nhạt mở miệng nói, có thể. Hai nữ nghe vậy, lúc này mới dừng lại. Dịch Thu đi ra phía trước, phân biệt đem hai bàn tay đặt tại hai nữ phần lưng, lập tức dùng hồn lực nhận biết lên. Sau một lát, Dịch Thu liền mày nhăn lại, phát hiện liền khoảng cách hai nữ trái tim cách đó không xa, quả nhiên đều có một cái kỳ dị lực lượng. Chu tâm cổ, chu tâm cổ, nếu chu tâm, dễ nhận thấy liền trái tim phụ cận, mà hai chỗ nói vậy chính là chu tâm cổ căn tồn tại. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đem hai bàn tay biến thành hai ngón tay, ở đó hai nữ trên mặt lưng ngọc mấy chỗ huyệt vị chút vài cái, sau đó dùng ngón giữa phân biệt đè lại hai nữ chủ kinh mạch, dẫn đạo Bạch Hổ tinh huyết hòa giải cổ đan lực lượng, thẳng đến hai cổ căn chỗ đi. Phốc phốc. Ở đó Bạch Hổ tinh huyết hòa giải cổ đan lực lượng xông vào cổ căn chỗ thời điểm, hai nữ đồng lúc khạc ra cái máu đen, Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy hai bãi máu đen trong đó, đồng nhiên có hai đầu ngón tay cỡ bỏ cánh cứng. Đây cũng là chu tâm cổ trùng sao? Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không có đem hai hại hai nữ mấy năm cổ trùng giết chết, mà là dùng một cái bình cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó thu. Thấy vậy một màn, hai nữ đều là lộ ra mở mịt nét mặt, hỏi, công tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ha ha, lưu lại hại người khác dùng. Chương 191, đệ 124 tử sĩ. Dịch Thu mặc dù sẽ không tây vực cổ thuật, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng biết, loại này cổ trùng là cực kỳ lợi hại, trong miệng dài răng nhọn, có thể dễ dàng liền cắn đứt huyết tông cấp cường giả thân thể, cho nên cho dù không có cổ thuật, đem này chu tâm cổ thình lình ném vào cái kia sở cuồng nhân trong quần áo, phỏng chừng cũng đủ ác tâm lão gia hỏa kia một trận. Nghĩ tới đây, Dịch Thu xấu xa cười, lập tức nhìn một chút Thanh Ngọc hai nữ một cái, nói, nhị vị cô nương, các ngươi trong cơ thể chu tâm cổ đã giải trừ, có thể mang quần áo mặc vào. Hai nữ quả nhiên phát hiện trong cơ thể cổ độc biến mất, lập tức vừa mừng vừa sợ, thần tốc đem quần áo lại lần nữa mặc, sau đó quỳ gối Dịch Thu trước người, hướng về Dịch Thu dập đầu bái tạ nói, công tử ân cứu mạng, tỷ muội chúng ta suốt đời khó quên, từ nay về sau, tỷ muội chúng ta nguyện ý cả cuộc đời cho công tử làm trâu làm ngựa, không bao giờ ruồng bỏ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, nhị vị cô nương đứng dậy đi, nếu các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi là được. Đa tạ công tử. Hai nữ nghe nói như thế, lúc này mới đứng dậy. Thanh Ngọc gương mặt hồng nhuận nói, công tử, kế tiếp cần chúng ta tỉ muội làm cái gì? Dịch Thu lấy ra hai bình huyết hồn đan, để lên bàn, sau đó nói, hôm nay không có chu tâm cổ, các ngươi liền cũng có thể tu luyện, cho nên dưới mắt các ngươi liền chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên, một tháng sau, ta cần hai người các ngươi thay ta cuốn lấy sở cổ nhân. Phải. Hai nữ cùng kêu lên đáp. Dịch Thu gật đầu, sau đó rời đi hai nữ gian phòng. Dịch Thu tuy là thật lâu không có lại dịch ra ở qua, thế nhưng tại dịch ra nhưng thủy chung có hắn một gian phòng. Cho nên Dịch Thu cũng không trở về Kiếm Vũ học viện, mà là trực tiếp ở đó gian phòng ở lại. Sau đó mười mấy ngày trong, Dịch Thu liền ở bên trong phòng chuyên tâm tu luyện, mà bởi vì có khối kia thật lớn nguyên thủy tinh thạch, khiến cho hắn mặc dù không có tiến nhập hoàng kim tinh khí chỉ, nhưng là lại cũng tu luyện thần tốc, ngắn ngủi mười mấy ngày, hắn tu vi liền tấn thăng đến huyết hồn tứ trọng. Huyết hồn tứ trọng, vẫn không còn cách nào tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết chiêu thứ hai, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, nhưng là lại có thể sử dụng huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem thanh kia tại Phong Ma Điện tầng thứ 8 lấy được huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Cái chuôi này huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm là do huyền tinh thiết luyện chế mà thành, mũi kiếm vô cùng sắc bén, lại trên thân kiếm có khắc một tổ tam cấp cuồng phong minh văn, còn nếu là lại đem hắn lĩnh ngộ tam cấp chân lôi minh văn cũng khắc vào trên thân kiếm, kiếm này liền có thể phóng thích có sấm gió chân ý kiếm khí, uy lực so Long Ngưng kiếm ít nhất cường đại thập bội. Nếu như đem kiếm này luyện chế mà thành, đủ để cho thực lực ta lại lần nữa đề thăng một mảng lớn, đối với một tháng sau ác chiến cũng lớn có tác dụng. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lập tức đem bảo kiếm trong tay đưa ngang trước người, sau đó lấy ra hắc châm ở đó bảo kiếm phía trên tuyên khắc lên. Sau một canh giờ, cái chuôi này huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm liền lại thêm ra một tổ tam cấp chân lôi minh văn. Dịch Thu đem huyết khí chậm rãi rót vào trong, chỉ thấy bảo kiếm trên sấm gió lực xoay quanh, một cổ ẩn chứa sấm gió chân ý kiếm khí vận sức chờ phát động. Dịch Thu minh bạch, nếu như hắn một kiếm này bổ đi ra nói, phỏng chừng một kiếm này đủ để đem cả phòng cũng được chém thành hai đoạn. Dịch Thu đương nhiên sẽ không như thế làm, cảm thụ một chút kiếm kia phía trên lực lượng cường đại sau, hắn liền thỏa mãn gật đầu, sau đó lẩm bẩm, thanh kiếm này nếu là huyền tinh thiết luyện chế, lại có thật lôi cuồng gió hai tổ minh văn, liền đặt tên Phong Lôi Huyền Thiết kiếm đi. Đem Phong Lôi Huyền Thiết kiếm cất xong, Dịch Thu liền đứng dậy ra khỏi phòng. Đi tới tiền viện, khi thấy Dịch Kiếm Bình ở trong sân chỉ đạo Dịch Sơn cùng Dịch Nhã Hinh tu luyện vũ kỹ. Nhị thúc, ngươi đã khỏi hẳn mà. Đi tới mọi người trước mặt, Dịch Thu cau mày hướng về nhị thúc Dịch Kiếm Bình hỏi. Dịch Kiếm Bình đám người nhìn thấy Dịch Thu đến, cũng đều dừng lại, nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Kiếm Bình gật gật đầu nói, không có việc gì, ta đã khỏi hẳn, tu vi cũng khôi phục không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể cùng Sở gia đánh một trận. Dịch Thu gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dịch Sơn cùng Dịch Nhã Hinh hai người. Dịch Sơn cùng Dịch Nhã Hinh tự nhiên cũng biết Dịch Thu ý tứ, đều mở miệng nói, chúng ta thân là Dịch gia người, tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Dịch Thu nói, được, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút, tối hôm nay chúng ta sẽ lên đường đi tới Thiên Vũ quận. Dịch Nhã Hinh cau mày nói, vậy ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Dịch Thu nói, ta đi mua một ít tử sĩ. Tử sĩ là một ít thế lực bộ phận chuyên môn bồi dưỡng một loại võ giả, loại này võ giả từ nhỏ bị bồi dưỡng thành một loại vô tình vô nghĩa, vô dục vô cầu sát thủ, bọn họ không chỉ có không sợ chết, hơn nữa lại càng không hiểu phản bội, tuyệt đối tin cậy, vì vậy có thật nhiều đại gia tộc mua một ít chết như vậy sĩ làm trong nhà hộ viện thủ vệ. Đương nhiên loại này tử sĩ, giá cả không thấp, thường thường một cái huyết hồn cảnh tử sĩ, liền ít nhất được giá trị 1 vạn kim tệ trở lên, mà đạt đến huyết hồn ngũ trọng ở trên tử sĩ, càng là đạt đến 10 vạn kim tệ nhiều, trừ những thứ kia hảo phú đại tộc ở ngoài, có rất ít người mua được. Dịch Thu mang theo Dịch Nhã Hinh đi tới Tuyên Tây Hoàng Thành bên trong chuyên môn bán loại này tử sĩ dưới đất Hát Trang. Dưới đất Hát Trang, không chỉ có bán ra tin tức, càng là huyết mạch đại lục bồi dưỡng tử sĩ lớn nhất bộ phận, mà bởi Dịch Thu trước đó từng tới một lần, cho nên lần này hắn là như vậy quen việc dễ làm, rất dễ dàng liền lại lần nữa tìm được cái kia Hát Trang. Không biết các hạ muốn mua tin tức gì? Đi tới mật thất dưới đất, nam tử mặc áo đen kia liền thanh âm khàn khàn hướng về Dịch Thu hỏi. Ta không mua tin tức, lần này ta muốn mua 20 huyết hồn ngũ trọng tử sĩ. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. 20 huyết hồn ngũ trọng tử sĩ, vậy cũng cần 2 triệu kim tệ, các hạ, trên người ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Nam tử áo đen kia ngẩn người một chút, tùy theo khàn khàn cười nói. Lúc này Dịch Nhã Hinh cũng vẻ mặt lo lắng nói, Dịch Thu, 2 triệu kim tệ, ngươi thật có nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa đối phó một cái Sở gia, cũng không trở thành như thế chứ. Và lại coi như nhiều hơn này 20 tử sĩ, cũng chưa chắc có thể diệt Sở gia đi, dù sao Sở cùng nhân thế nhưng huyết tông cường giả. Dịch Thu cười lạnh nói, hoặc là không làm, hoặc là liền làm cái chết để, 2 triệu kim tệ, nếu như đem Sở gia tiêu diệt, cái này sinh ý với ta mà nói, hoàn toàn có thể tiếp thu. Hơn nữa ta cũng không còn hy vọng 20 huyết hồn ngũ trọng tử sĩ có khả năng tiêu diệt Sở gia, ta chỉ là muốn dùng bọn họ cuốn lấy Sở cùng nhân thôi. Dù sao dựa vào Thanh Ngọc Tử Ngọc hai người cùng Sở cùng nhân dây dưa, thực sự quá nguy hiểm. Nói xong nói thế, Dịch Thu không chút nào do dự từ trong lòng ngực tay lấy ra 2 triệu kim phiếu chuyển cho nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen tiếp nhận kim phiếu, cười ha ha nói, các hạ quả nhiên hào khí, đã như vậy, ta lập tức liền cho các hạ chọn lựa ra 20 huyết hồn ngũ trọng tử sĩ. Chương 192, Sở gia. 3 ngày sau, Thiên Vũ quận thành bầu trời, mây đen che đất, cuồng phong kêu khóc, tuy là chính ngọ, thế nhưng sắc trời nhưng âm u như hoàng hôn. Phảng phất đang có một trận cuồng phong bạo vũ vận sức chờ phát động. Lúc này Thiên Vũ quận thành yên lặng không gì sánh được, từng nhà đều là cửa sổ đóng chặt, ngay cả những cửa hàng kia cũng sớm sớm đóng cửa, toàn bộ trên đường cái, ngay cả một người ảnh cũng nhìn không thấy. Lúc này, chỉ nghe một trận gấp tiếng vó ngựa truyền đến, một đám cưỡi ngân long mã hắc y liề người, đúng là từ ngoài thành bay nhanh mà vào, rất nhanh liền xuất hiện tại Sở gia trước cửa. Đám này hắc y liề nhân, dẫn đầu đúng là Dịch Thu nhị thuốc Dịch Kiếm Bình, mà ở bên cạnh hắn hai bên, chính là Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc hai nữ. Còn như sau lưng những thứ kia đeo mặt nạ, mặc màu đen phi phong vũ người, chính là Dịch Thu theo hát trang trong đó tỉ mỉ chọn 20 tên tử sĩ. Thanh Ngọc, Tử Ngọc, nơi này chính là Sở gia cửa chính. Dịch Kiếm Bình mắt sáng lên, hướng về bên cạnh hai nữ, từ từ nói ra. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo công tử tính toán hành sự đi. Thanh Ngọc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một đạo lợi hại kiếm quang, thuận thế chém ra, trực tiếp bổ vào Sở gia trên cửa chính. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, phá tan toàn bộ Thiên Vũ quận thành yên lặng, tùy theo chỉ thấy Sở gia đại môn trong nháy mắt bị Thanh Ngọc kiếm mang bổ tứ phân ngũ liệt, ầm ầm nổ tung, Sở gia đại viện nhất thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tạo thế, đây là Dịch Thu trước khi đi cho các nàng mệnh lệnh, làm cho các nàng cần phải đem Sở cùng nhân theo trong viện đưa tới, sau đó đem cuốn lấy, chỉ có như vậy Dịch Thu mới có cơ hội lặn xuống bên trong phủ cứu người. Dù sao lấy lúc này tình huống, chỉ có trước đem Dịch Kiếm Phong cứu ra sau mới có thể nói về hủy diệt Sở gia việc, bằng không nếu như Dịch Kiếm Phong thủy chung tại Sở gia trong tay, bọn họ tất định vĩnh viễn sẽ bị quản chế tại người, rơi vào bị động cục diện. Vì vậy Thanh Ngọc một kiếm này, dùng 10 phần lực, có thể nói khí thế kinh người, lúc này đừng nói Sở gia người, chính là Thiên Vũ quận thành khác thế lực người, cũng không khỏi bị kinh động, có không ít thế lực cường giả theo bốn phương tám hướng, hướng về Sở gia trào lên tới. Mà Sở gia trong đó, cũng là trong khoảnh khắc liền tuân ra mấy chục Sở gia đệ tử. Tới là người phương nào, dám can đảm phá ta cửa phủ, không muốn sống sao? Một cái dẫn đầu Sở gia trưởng lão, hướng về Thanh Ngọc đám người lên tiếng thét to lên nói. Nhưng mà Thanh Ngọc nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới cái kia Sở gia trưởng lão, mà là quay đầu hướng về sau lưng 20 hắc ý liề tử sĩ, ra lệnh, công tử có lệnh. Phàm là trong viện người, vô luận nam nữ, không chừa một ngống, hết thể giết chết. Tiếng nói vừa dứt, 20 đầu đội mặt nạ, người mặc hắc bảo tử sĩ lập tức nhảy xuống ngân long chiến mã, dũng mãnh tràn vào Sở gia bên trong đại viện, như lang như hổ vậy hướng về kia mấy chục Sở gia đệ tử đánh lén đi qua. Này 20 tử sĩ, không chỉ có cũng có huyết hồn ngũ trọng tu vi, càng là từ nhỏ liền luyện tập giết người đoạt mệnh vũ kỹ, có thể nói từng chiêu chí mạng, há là đám kia huyết khí cảnh Sở gia đệ tử có khả năng chống lại. Vì vậy chẳng qua là nháy mắt ở giữa, liền có hơn mấy chục cái Sở gia đệ tử chết ở 20 tử sĩ trong tay. Sở gia trưởng lao mắt thấy không trụ được, kinh hãi gần chết phía dưới, vội vàng hô lớn, nhanh đi thông chi lão tổ. Lời còn chưa dứt, một trận khí tức cực lớn từ Sở gia nội viện xuất hiện, tiếp theo liền thấy đến một cái tử sam lão giả đạp không mà tới. Sở công nhân thấy như vậy một màn, Dịch Kiếm Bình trong mắt lóe lên một thật sâu hận ý, theo hàm răng trong đó sinh sinh nặn ra ba chữ. Lúc này Sở Cùng Nhân đã từ trong viện xuất hiện tại tiền viện, nhìn trước mắt từng cái xuất thủ tàn nhẫn, thiết huyết vô tình hắc y liễu võ giả, con ngươi bỗng nhiên co lại, lạnh giọng nói, "Dịch Kiếm Bình, không nghĩ tới ngươi người kia vậy mà tìm đến nhiều như vậy tử sĩ, bất quá, ngươi cho rằng dựa vào những thứ này tử sĩ là có thể đối phó Sở gia sao?" Dịch Kiếm Bình quát lạnh, "Sở Cùng Nhân, ta khuyên ngươi mau đem đại ca của ta giao ra, bằng không hôm nay liền đem ngươi Sở gia san thành bình địa." Sở Cung Nhân cười ha ha, đồng bền rơi xuống đất, đồng thời tay háo huy động, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt tạo thành một trận gió xoáy, đem vọt tới trước người hắn tới hai tử sĩ đánh bay ra ngoài, sau đó nhìn nơi xa Dịch Kiếm Bình nói ra, "Dịch Kiếm Bình, ngươi thấy được bằng các ngươi những thứ này tử sĩ, liền thật có thể rung động chúng ta Sở gia hay sao?" Lúc này Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc nhảy xuống ngựa, đều nhìn phía Sở Cung Nhân nói, "Còn có chúng ta." Sở Cung Nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Bại tướng dưới tay mà thôi, lần trước thua còn không đủ thảm." "Hừ, lần này thì chưa chắc." Thanh Ngọc hướng về Tử Ngọc khiến cho cái ánh mắt, lập tức tỉ muội đồng thời xuất thủ, phân biệt cầm trong tay một thanh bảo kiếm, một tả một hữu, hướng về kia sở cường nhân đâm tới. Thanh Ngọc Tử Ngọc tu vi tuy là cũng chỉ là huyết hồn cựu trọng, nhưng là lại bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy tỷ muội đồng tâm, phối hợp lại, cực kỳ ăn ý, liên thủ lực, không kém chút nào một dạng huyết tông cường giả, huống chi sở cường nhân bốn phía còn có 20 không sợ chết tử sĩ không ngừng bày công, kể từ đó, cho dù sở cường nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khỏi không rơi vào khổ chiến trong đó. Bất quá sở cường nhân coi như là lợi hại, lấy sức một mình, đồng thời giao đấu 20 huyết hồn ngũ trọng tử sĩ cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc hai tỷ muội, đúng là vẫn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, nếu như một lúc sau cùng thắng được người, e sợ vẫn là sở cường nhân. Thấy như vậy một màn, Dịch Kiếm Bình con được nhìn sở ra một hướng khác, thở dài nói ra, Dịch Thu, nên làm, chúng ta đều đã làm, kế tiếp thì nhìn ngươi. Lúc này, Liên Tiên Viện đã đánh khí thế ngất trời thời điểm, ba cái mặc hắc y, đầu đội mũ người chậm rãi hướng đi sở ra cửa sau. Tới là người phương nào? Thấy này ba cái thần bí tới người, trông coi cửa sau hai sở ra đệ tử, không khỏi cau mày, lên tiếng mắng. Diện sở ra người. Lớn mật. Hai sở ra đệ tử giận dữ, vừa muốn suy nghĩ xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này nói năng lô mãng thần bí người, nhưng mà liền nghe là tả hai tiếng, đang lúc bọn hắn chưa xuất thủ thời điểm, lưỡng đạo kiếm quang liền tại trước mặt bọn họ thoáng một cái đã qua, đón lấy bọn họ không khỏi túi đầu vừa nhìn, từng người trên cổ đông nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Ê! Hai sở ra đệ tử còn chưa phản ứng qua tới là chuyện gì xảy ra, trên cổ vết kiếm liền nhất thời vỡ ra, tiên huyết bắn tung tóe ra, hai sở ra đệ tử không thể tin tưởng mở to hai mắt, tùy theo ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Đừng trách ta Dịch Thu lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách hai người các ngươi họ Sở. Người xuất thủ, hơi ngừng đầu lên, mũ phía dưới, lộ ra một mặt hơi lộ ra thanh tú dung nhan. Người này dĩ nhiên chính là Dịch Thu, mà sau lưng hắn hai người, trừ Dịch Sơn cùng Dịch Nhã Hinh hai người ở ngoài, cũng không có người nào nữa. Lúc này Dịch Nhã Hinh cau mày nói, Dịch Thu, ngươi vì sao sốt ruột giết bọn hắn, e rằng này hai người, biết bá phụ bị nhốt ở đâu. Dịch Thu lắc đầu, sau đó cười như không cười nói ra, không cần, lập tức sẽ có người nói cho chúng ta biết đáp án. Dịch Thu cười nói xong, liền đẩy ra sở ra cửa sau, mà đúng lúc này, theo cửa sau giữa sân lập tức truyền đến cười lạnh một tiếng. Dịch Thu, ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu thông minh, thật có thể gạt chúng ta ông tổ nhà họ Sở sao? Chúng ta đã cung kính bồi tiếp lâu ngày, hôm nay chúng ta sở ra hậu viện, chính là ngươi Dịch Thu nơi táng thân. Chương 193, Huyền Thiết tiến trận. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sở ra trong hậu viện, trên trăm cái sở ra đệ tử đứng thành ba hàng, mỗi người bọn họ trong tay cũng nắm chặt một trương thiết cung. Mà thiết trên cung mặt thì toàn bộ vỗ một cây trượng cho phép dài kim trúc tên, những kim loại này tên, lúc này toàn bộ hướng ngay đứng ở phía sau cửa Dịch Thu. Không được. Dịch Thu, đây là Huyền Thiết Tiến. Dịch Nhã Hinh hơi thất thanh nói. Huyền Thiết Tiến, là một loại do huyền thiết luyện chế mà thành kim trúc tên, nặng đến 100 cân, chỉ có huyết khí lục trọng ở trên võ giả, mới có thể bắn động này tiễn, vì vậy này Huyền Thiết Tiến, mặc dù không giống như hắn kim trúc tên như vậy sắc bén, thế nhưng bắn ra sau, cũng là thế đại lực trầm, có thể trong nháy mắt đạt đến mấy nghìn cân trùng kích lực. Có thể nghĩ, nếu như này hàng trăm cây huyền thiết tiến cùng nơi kích động, lực đánh vào có thể nói kinh khủng, đừng nói là Dịch Thu một cái huyết hồn tứ trọng võ giả, chính là một cái huyết hồn 7-8 trọng võ giả, cũng được vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Vì vậy thấy nhiều như vậy huyền thiết tiến nhắm ngay bọn họ sau, Dịch Nhã Hinh cùng Dịch Sơn đều cũng có nhiều thất kinh lên. Bất quá Dịch Thu cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh, ánh mắt lợi hại nhìn đứng ở trên trăm cái sở gia đệ tử phía sau sở gia trưởng lao nói, sở gia trưởng lao thật là liệu sự như thần. Lại có thể đoán được bổn công tử sẽ từ nơi này hậu viện đi vào, bất quá tại hạ có chút ngạc nhiên là, hắn lẽ nào cho rằng chỉ dựa vào những cung tên này liền có thể ngăn trở ta Dịch Thu sao? Sở gia trưởng lão giận dữ nói, cuồng vọng, này trên trăm cái huyền thiết tiến đừng nói là ngươi, chính là huyết hồn thất trọng võ giả, cũng phải trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ngươi có gì tự tin, có dũng khí nói ra những lời này? Dịch Thu cười cười, nói, xác định, ta là không thể cùng lúc chặn nhiều như vậy huyền thiết tiến, thế nhưng ngươi thấy, ta sẽ nhường bọn họ phóng xuất sao? Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, đúng là hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, bay lên trời, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở đó trên trăm cái sở gia đệ tử sau lưng. Một màn này phát sinh quá nhanh, những thứ kia sở gia đệ tử, thậm chí bao gồm cái kia sở gia trưởng lao ở bên trong, cũng không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, Dịch Thu thân ảnh cũng đã ra bọn hắn bây giờ chính giữa. Địa liệt quyền. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lợi dụng khi bốn phía sở gia đệ tử ngây người trong lúc, huy quyền đấm đất. Rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm sau, chín đạo khí lãng nháy mắt gầm thét tuôn ra, như là ba văn một dạng, hướng về bốn phía nhanh chóng hướng về đi, nhất thời liền đem những thứ kia sở ra đệ tử trận hình sông thất linh bắt lạc, thậm chí có nhiều không tránh kịp huyết khí cảnh sở ra đệ tử, trực tiếp bị khí này sóng sinh sinh đụng xuống. Một màn như thế xuất hiện, nhất thời để sở ra trưởng lão vừa sợ vừa giận, hắn vội vàng chỉ vào Dịch Thu nói, "Ván nhanh hắn, ván nhanh hắn." Những thứ kia sở ra đệ tử thất kinh phía dưới, cũng không lo mọi việc, vây quanh Dịch Thu đều bắn ra huyền thiết tiến. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, lay động thân hình phía dưới, đúng là lần nữa biến mất, mà những huyền thiết tiến đó chẳng những không có bắn tới Dịch Thu không nói, ngược lại thì trực tiếp đi qua Dịch Thu ở lại tại chỗ hư ảnh, sau đó bắn về phía người mình, chỉ nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, đúng là có không ít Sở gia đệ tử chết ở người mình bắn ra huyền thiết tiến hạ. Một đám đồ ngu, ta cho các ngươi bắn Dịch Thu, các ngươi bắn mình người khô cái gì? Cái kia Sở gia trưởng lão tức giận quát. Trưởng lão, gia hỏa này thân pháp quá nhanh, chúng ta căn bản tìm không được người khác. Một cái Sở gia đệ tử khóc không ra nước mắt nói ra. Đồ ngu, các ngươi nhanh bắn cho ta. Hai Sở gia trưởng lão nhìn thấy cầm Dịch Thu không có cách nào, liền suy nghĩ đem đầu mâu chỉ hướng Dịch Nhã Hinh cùng Dịch Sơn hai người, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đang nói rơi xuống đất, Dịch Thu bàn tay đã hướng hắn đánh tới. Sở gia trưởng lão sắc mặt biến sắc, vội vàng huy quyền đón nhận. Thái Sơn ấn, chiến cuồng quyền. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau trong nháy mắt, Sở gia trưởng lão liền bị Dịch Thu mạnh mẽ trưởng lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Lúc này nhìn lại, Sở gia trưởng lão, vậy mà thất khiếu chảy máu, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, vậy mà chết. Một trưởng bị mất mạng. Bốn phía Sở gia đệ tử không khỏi hoảng sợ thất sắc, phải biết rằng cái này Sở gia trưởng lão, tuy là thực lực tại Sở gia rất nhiều trưởng lão trong đó không cao lắm, nhưng là lại cũng có huyết hồn nhị trọng tu vi, cho dù chủ nhà họ Sở cũng không thể nào làm được một trưởng đem kích sát. Cái này Dịch Thu làm sao có thể làm được? Lúc này, Sở gia trưởng lão đã chết, hắn Sở gia đệ tử cũng triệt để trở thành chia rẽ, hoàn toàn bộ phận không dậy nổi ra dáng chống lại, rất nhanh liền bị Dịch Thu giết chết hơn phân nửa, trong nháy trên mặt đất liền tích tụ hơn 10 cái thi thể, mà còn lại không tới một thành Sở gia đệ tử chỗ nào vẫn cùng Dịch Thu tiếp tục đánh tiếp, lập tức tứ tán trốn chết. Dịch Nhã Hinh ban đầu suy nghĩ đuổi theo, lại bị Dịch Thu ngăn lại. Dịch Nhã Hinh có chút không hiểu nói, vì sao không đuổi, chớ quên những người này trước đây cũng đều là đem chúng ta đuổi ra Thiên Vũ quận đồng lõa. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, tục ngữ nói cây đổ bầy khỉ tan, lúc này những thứ này Sở gia đệ tử chính là dựa vào Sở gia cây to này hồ tôn, chúng ta một mực đem cây to này chém đứt, những thứ này hồ tôn dĩ nhiên là tự sụp đổ, cho nên chúng ta không có cần thiết phí phạm tinh lực đuổi theo giết một ít người vô dụng, chúng ta muốn giết còn lại là những thứ kia Sở gia cao tầng cùng chân chính Sở gia tinh anh, bọn họ mới là đầu sỏ gây nên, hơn nữa chúng ta lúc này hay là trước đem ta cha theo Sở gia nhân thủ trong cứu ra lại nói. Dịch Sơn cũng gật đầu nói, tam đệ nói đúng, chúng ta việc cấp bách chính là đem cha theo Sở gia nhân thủ trong cứu ra, bằng không cha tại người nhà họ Sở trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dịch Nhã Hinh cao mày nhìn nằm trên mặt đất Sở gia trưởng lão, nói, đáng tiếc, người trưởng lão này cũng quá không lịch sự đánh, bị Dịch Thu một trưởng vỗ chết, bằng không có lẽ theo trong miệng hắn có thể hỏi ra bá phụ hạ lạc đây. Dịch Thu cười lạnh nói, vô sự, lập tức lại sẽ có lợi hại hơn người đưa tới cửa. Dịch Thu lời còn chưa dứt, quả nhiên chỉ thấy một đám người theo bên cạnh trong viện xông qua đến, người cầm đầu bất ngờ chính là chủ nhà họ Sở, cũng chính là Sở Cuồng Nhân con lớn nhất Sở Địch Phi. Lúc này Sở Địch Phi cũng không phải là một người đến đây, liền sau lưng hắn vẫn đi theo Sở gia lục đại huyết hồn cảnh trưởng lão và Sở gia mấy chục đệ tử tinh anh, như vậy có thể thấy được, Sở Cuồng Nhân cơ hồ đem toàn bộ Sở gia chủ lực đều lưu lại đi đối phó Dịch Thu. Dịch Thu quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể đủ nhanh như vậy liền đột phá huyền thiết tiến trận, hơn nữa còn đánh giết ta nhiều như vậy Sở gia đệ tử, đã như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống được ly khai chúng ta Sở gia. Sở Địch Phi thấy ngổn ngang trên đất Sở gia đệ tử thi thể, hai mắt nhất thời hoàn toàn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Dịch Thu quát. Chủ nhà họ Sở, ngươi nghĩ rằng ta Dịch Thu hôm nay tới đây, sẽ tính toán toàn thân trở ra sao? Nói thật với ngươi, ta chính là làm diệt ngươi Sở gia tới, hôm nay nếu ta Dịch Thu không chết, chính là ngươi Sở gia diệt tộc ngày. Dịch Thu châm chọc cười, liền từ phía sau rút ra thanh kia phong lôi huyền thiết kiếm. Là thời điểm đại chiến một trận. Chương 194, phá kiếm trận. Đủ cuồng vọng, đủ tự tin, cũng đủ ngu xuẩn. Dịch Thu, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi về điểm này thấp tu vi là có thể rung động ta Sở gia mấy trăm năm căn cơ sao? Không biết tự lượng sức mình. Nghe được Dịch Thu nói sau, Sở Địch Phi liên tục cười lạnh, trong mắt lóe lên xem thường cùng vẻ châm chọc. Theo hắn, Dịch Thu muốn tiêu diệt bọn họ Sở gia quả thực là người si nói ngọng, lại không nói Sở Cuồng Nhân vị kia huyết tông lão tổ, chính là hắn cái này huyết hồn thất trọng chủ nhà họ Sở, cũng là Dịch Thu lúc này căn bản là không có cách vượt qua núi lớn. Hơn nữa trước người hắn lục đại huyết hồn cảnh Sở gia trưởng lão và mười mấy tên huyết khí cựu trọng Sở gia tinh anh. Hắn Dịch Thu căn bản không có chút nào một chút sống sót khả năng. Càng không cần phải nói còn muốn diệt hắn môn Sở gia. Thấy Sở Địch Phi trong mắt xem thường cùng khinh thị, Dịch Thu cũng chỉ là cười nhạt, không để ý đến, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, hắn căn bản không có tâm tư đi cùng giải thích quá nhiều. Nếu Sở gia chủ đối Sở gia xúc tích tự tin như vậy, vậy ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Sở ra cái gọi là mấy trăm năm căn cơ có phải là thật hay không như lời ngươi nói vậy không gì phá nổi. Gian ngoan mất linh. Sở Địch Phi trong mắt lánh mang hiện lên, bàn tay chợt vung về phía trước một cái, quát lên, chúng Sở ra đệ tử nghe lệnh, kết Sở Thiên kiếm trận. Tiếng nói vừa dứt, Sở ra mười mấy tên tinh anh võ giả, lập tức vây quanh Dịch Thu bày ra một cái đặc biệt kiếm trận. Sở Thiên kiếm trận. Trong truyền thuyết Sở gia hộ tộc trận pháp, do 36 tên huyết khí cựu trọng tu vi võ giả kết làm kiếm trận, uy lực vô cùng, nghe nói huyết hồn tứ trọng trở xuống võ giả, bị kiếm trận vây quanh chắc chắn phải chết. Thấy Sở gia đệ tử chô bày ra kiếm trận sau, Dịch Nhã Hinh nhất thời cao mày nói ra: "Nhã Hinh, chúng ta đồng loạt ra tay, trợ giúp tam đệ đi, phải này Sở Thiên kiếm trận chính là ông tổ nhà họ Sở sáng chế, e sợ lấy Dịch Thu một lực lượng cá nhân căn bản là không có cách phá giải." Dịch Sơn vừa nói, vừa tiến lên một bước, đồng thời đem một thanh chiến đao rút ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu cũng là nhàn nhạt mở miệng nói: "Nhị ca, biểu tỷ, các ngươi đứng ở nơi đó không cần xuất thủ, kiếm này trận ta một người liền có thể phá chi. Một người liền muốn phá ta Sở gia Sở Thiên kiếm trận." Dịch Thu: "Ta khuyên ngươi chính là đưa ngươi người giúp đỡ cũng kêu lên, bằng không một hồi có thể sẽ có người hối hận. Có người xác định sẽ hối hận, nhưng không phải ta Dịch Thu." Dịch Thu băng lãnh cười, đem phong lôi kiếm đưa ngang trước người, hai ngón tay ở đó trên thân kiếm hơi xẹt qua, từng đạo minh văn tùy theo sáng lên, một cổ sấm do chân ý, tại trên thân kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. "Hào kiếm, thanh kiếm này, ít nhất, có huyền cấp thượng phẩm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như có hai tổ minh văn. Đáng tiếc là như thế hào kiếm, vậy mà ở trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời. Lấy thực lực ngươi, căn bản là không có cách phát huy ra kiếm này uy lực chân chính, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây nhường cho ta đi, có lẽ trong tộc chủ nể tình kiếm về mặt tình cảm, tha cho ngươi một mạng." Chủ nhà họ Sở nhìn Dịch Thu trong tay phong lôi kiếm, trong mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra một vẻ tham lam. Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra Dịch Thu bảo kiếm trong tay bất phàm. Vì vậy bắt đầu chiếm để bản thân sử dụng chi tâm, đương nhiên hắn không có khả năng bỏ qua Dịch Thu, nói lời này cũng chỉ là muốn từ Dịch Thu trong tay đem kiếm kia lừa gạt đi ra mà thôi. Mà Dịch Thu tự nhiên cũng xem thấu tâm tư khác, trong mắt lóe lên đùa cợt, nói: "Muốn kiếm, một mực tới lấy, hà tất lời thừa. Được, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì Sở Thiên kiếm trận." Chúng đệ tử nghe lệnh, kết trận, ngưng kiếm lao. Sở Địch Phi ánh mắt phát lạnh, mở miệng nói: "Sở Địch Phi." Tiếng nói vừa dứt, 36 cái Sở gia đệ tử đều rút ra bảo kiếm, sau đó huy vũ ra một đạo kiếm ảnh, 36 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt nối thành một mảnh, giống như một không gì phá nổi lồng giam một dạng, đem Dịch Thu vây khốn ở chính giữa. Loại này lồng giam, vây được người khác, nhưng là lại trói không được ta. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, gào to một tiếng, tức thì xuất hiện tại lồng giam một bên, tùy theo chỉ thấy hắn giơ lên sấm gió bảo kiếm, sử dụng kiếm the thế hướng về lồng giam nơi nào đó, dùng sức một điểm, ầm ầm một tiếng, lồng giam đột nhiên rung một cái, như là lọt vào đụng kịch liệt một dạng, đúng là trong nháy mắt bể ra. Mà lồng giam vỡ vụn lúc, 36 cái Sở gia đệ tử đều lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch thần tốc lui về phía sau, trên mặt đều bị hiện lên một hoảng sợ nét mặt. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá vỡ Sở Thiên kiếm lao? Phải biết rằng, không có huyết hồn tứ trọng ở trên tu vi, là tuyệt đối không thể phá vỡ kiếm này lao. Sở Địch Phi cùng Sở gia lục đại trưởng lão đều là vô cùng khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới, Sở Thiên kiếm lao, vậy mà thật bị Dịch Thu một kiếm phá đi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Dịch Thu vẫn là không cần tốn nhiều sức. Dịch Thu thì cười lạnh một tiếng, phải ban nãy một kiếm kia, tuy là hắn không có dùng bất luận cái gì chiêu thức, lực lượng cũng chỉ là chưa dùng tới 5 phần 10. Thế nhưng cái này nhìn như bình thản không có gì lạ nhất kiếm nhưng vừa may chút ở đó kiếm lao duy nhất chỗ sơ hở phía trên, khiến cho được này lồng giam trong nháy mắt mất đi điểm thăng bằng, vì vậy phá thành mảnh nhỏ, tự động tăng giả. Đương nhiên, Dịch Thu mặc dù có thể nhanh như vậy tìm được kiếm kia lao yếu điểm, chủ yếu vẫn là bởi vì Hổ Tôn. Dù sao lấy Hổ Tôn cường đại hồn lực nhận biết, phá giải Sở cùng nhân sáng chế hạ kiếm trận, tựu như cùng dùng như đao giết gà, hoàn toàn là cái dễ dàng sự tình. Phá vỡ kiếm lao sau, Dịch Thu nhưng không có dừng lại. Lợi dụng khi Sở Địch Phi đám người giật mình thời điểm, giống như một con mãnh hổ mở dạng, trong nháy mắt đánh về phía 36 cái Sở gia đệ tử tinh anh. Phong lôi kiếm khí. Dịch Thu huyết hồn tứ trọng tu vi nhất thời bộc phát ra, phong lôi kiếm đảo qua, một đạo ẩn chứa cường đại sấm gió chân ý kiếm khí nhất thời gào thét hướng Sở gia đệ tử tinh anh chém tới. Ầm ầm một tiếng, phong lôi kiếm tức điên mở, cuồng bạo kiếm lưu, trong nháy mắt đem chúng quanh mười mấy Sở gia đệ tử tinh anh đánh chết tại chỗ. Thấy vậy một màn, Sở Địch Phi vừa sợ vừa giận, chỉ vào Dịch Thu sợ hãi nói: "Ngươi vậy mà đã huyết hồn tứ trọng. Điều này sao có thể, ngươi tốc độ tu luyện, làm sao sẽ nhanh như vậy?" Lúc này không chỉ có là Sở Địch Phi, chính là lục đại trưởng lão cùng dư Sở gia tinh anh cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, Dịch Thu ly khai Thiên Vũ quận thành cũng chưa tới nửa năm thời gian, mà nửa năm trước, hắn chỉ là một huyết khí bắt trọng võ giả mà thôi. Thế nhưng ngắn ngủi chưa tới nửa năm thời gian, người này không chỉ có bước vào huyết hồn cảnh, càng là đạt đến huyết hồn tứ trọng tu vi. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực chỉ có thể dùng nghe rợn cả người bốn chữ để hình dung. "Ta nói, hôm nay ta Dịch Thu không chết, chính là ngươi Sở gia diệt vong ngày, chủ nhà họ Sở, hiện tại có thể tin tưởng." Dịch Thu lạnh lùng cười, dẫn theo kiếm hướng về còn lại Sở gia tinh anh đi tới. Những thứ này Sở gia tinh anh chính là Sở gia sau này, còn muốn giết bọn hắn, Sở gia thì sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chủ nhà họ Sở đương nhiên sẽ không để Dịch Thu thực hiện được, tức giận hừ một tiếng, lập tức dùng tay chỉ Dịch Thu, hướng về sau lưng Lục đại trưởng lão nói ra, sáu vị trưởng lão đồng loạt ra tay, cần phải đem người này giết chết, bằng không vô cùng hậu hoạn. Lục đại trưởng lão đáp một tiếng, sau đó thân hình bạo lướt lên, thần tốc hướng về Dịch Thu nhào tới. Nhưng mà Dịch Thu căn bản không để ý tới bọn họ, nhắc tới phong lôi kiếm, trực tiếp hướng về kia còn lại Sở gia tinh anh bước đi. Vô luận là tinh anh vẫn là trưởng lão, các ngươi cùng đi đi, nói chung hôm nay, người đó cũng đừng nghĩ sống được theo bổn công tử dưới kiếm ly khai, đều có thể chết đi cho ta ba. Chương 195, trước hết giết tinh anh, lại giết trưởng lão. Dịch Thu cả người nhuộm Sở gia đệ tử tiên huyết, như là một tên sắt thần mở dạng, hướng về còn lại những thứ kia Sở gia tinh anh dẫm trận tại chỗ tới, mỗi đi một bước, dưới chân hắn liền sẽ xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Vài chục bước sau, một cái làm người ta nhìn thấy mà giật mình đường máu xuất hiện, hai mươi mấy người Sở gia tinh anh nhìn thấy kinh người một màn sau, còn không có xuất thủ, cũng đã sợ mất mật một cái, thần sắc kinh hoàng hướng về phía sau thối lui. Sáu trưởng lao thấy như vậy một màn, lúc này vừa sợ vừa giận, đều gầm lên hướng về Dịch Thu vọt tới. Một người trong lấy thân pháp lớn lên trông thấy Sở gia trưởng lao, đầu tiên vọt tới Dịch Thu phía trước, người này có huyết hồn ngũ trọng tu vi, là ở sáu trưởng lao trong đó tu vi có thể xếp hạng thứ hai, lúc này hắn thần tốc vọt đến Dịch Thu bên cạnh. Tay phải thành trộm, hướng về Dịch Thu bộ mặt trộm tới. Thiết nham móng, tự tìm cái chết. Thái Sơn ấn. Dịch Thu ánh mắt đông lạnh, hàn mang chợt lóe lên, đi về phía trước lúc, hướng về kia Sở gia trưởng lão thần tốc đánh ra ba trưởng, trong sát na ba đạo bạch sắc trưởng ấn hợp lại là một, thật lớn trường lực, rời núi lấp biển một dạng hướng về kia Sở gia trưởng lão đánh tới. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Sở gia trưởng lão chưa bắt được Dịch Thu trên mặt, đã bị ngập trời trường lực sinh sinh đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, mọi người nhìn thấy chỉ thấy trưởng lão kia té xuống đất thổ huyết không ngừng, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Nhìn thấy một màn này, vậy hắn cái này trưởng lão trong lòng hoảng sợ, đều thu hồi ý khinh thị, sau đó đồng thời xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía. Phách địa truy, Thái A kiếm khí, Sa vương thủ, năm đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, năm loại uy lực không tầm thường vũ kỹ nhất thời theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu đánh tới. Thấy cảnh này, kia không thiếu Sở gia đệ tử tinh anh đều liên tục lộ ra nét mừng, năm đại Sở gia trưởng lão liên thủ hoành kích, chính là chủ nhà họ Sở cũng không khả năng đơn giản chặn, càng không cần phải nói Dịch Thu một cái huyết hồn tứ trọng võ giả. Nhưng mà khiến cho mọi người không muốn là, Dịch Thu dường như căn bản không đem năm đại trưởng lão công kích để vào mắt, vẫn kéo trường kiếm, xài bước hướng về rất nhiều đệ tử tinh anh đi tới, dường như không đem những thứ này Sở ra đệ tử tinh anh giết hết, hắn tuyệt sẽ không dừng bước. Tự tìm cái chết. Chúng ta năm người liên thủ công kích, chính là huyết hồn 6-7 trọng võ giả, cũng không khả năng bình yên đón lấy, huống chi một cái huyết hồn tứ trọng võ giả. Gia hỏa này sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Nhìn thấy một màn này, năm đại trưởng lão cáo giận không thôi. Nhưng mà ngay khi năm đại trưởng lão công kích sắp vành đến Dịch Thu lúc, Dịch Thu mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một cười nhạt, đồng thời bạch hổ huyết thuẫn phá thể ra. Thật lớn bạch sắc hổ ảnh trong nháy mắt đưa hắn toàn thân vững vàng bảo hộ ở trung ương. Hổ gầm giữa, vậy mà đem năm loại vũ khí đều văng ra. Hôm nay Dịch Thu tu vi đã đạt đến huyết hồn tứ trọng, bạch hổ huyết thuẫn tự nhiên càng cường đại hơn, nếu là không có huyết hồn lục trọng cường giả một kích toàn lực, tuyệt đối không cách nào phá vỡ hắn huyết thuẫn, vì vậy này năm đại trưởng lão nhìn như rất kinh khủng liên thủ một kích, nhưng đối Dịch Thu mà nói như là con muỗi đốt một dạng, căn bản là không có cảm giác chút nào. TERUISNCUATUINET. Dịch Thu càng là không nhìn thẳng năm đại trưởng lão, vẫn dâm trận tại chỗ hướng về kia quần đệ tử tinh anh đi tới, đồng thời bạch hổ huyết thuẫn tụ mà không tán, từ xa nhìn lại, đúng là giống như một con thật lớn bạch sắc mãnh hổ, lại hướng được những thứ kia đệ tử tinh anh dâm trận tại chỗ đi. Lúc này năm đại trưởng lão nhìn bao vây tại Dịch Thu trên thân bạch hổ huyết tuẫn, thần sắc hoảng sợ không gì sánh được, trong một trưởng lão càng là thất thanh nói, này bạch hổ là vật gì? Là huyết hồn sao? Vì sao nó xuất hiện sau, trong cơ thể ta huyết hồn vậy mà gặp phải rung động? Cái gì? Lẽ nào ngươi cũng như vậy? Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt đây. Cái khác trưởng lão càng là kinh ngạc nói ra. Định mệnh! Ta cũng giống vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Năm đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từng người trên mặt trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là mở mịt. Mà đang khi hắn môn xứng sở thần công phu, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện ở đó quần Sở ra đệ tử tinh anh phía trước, phong lôi kiếm phía trên, hào quang phát tác, phong lôi kiếm khí chưa kích động, khí tức cuồng bạo, dĩ nhiên bao phủ bốn phía, khiến cho Sở ra tinh anh không khỏi là kinh hồn biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Trước hết giết tinh anh. Dịch Thu tự mình đọc một câu, nghiêm nghị sắc khí, ở đó thanh tú trên mặt hiện lên, lập tức phong lôi kiếm khẽ động, phong lôi kiếm khí gầm thét ra, trực tiếp chém về phía trước. Ầm. Phong lôi kiếm khí nổ bể ra đến, cùng bạo bắn ra bốn phía kiếm khí, trong nháy mắt đem phương viên mười mấy trượng khu vực thôn phệ, lập tức liền có 6-7 né tránh không kịp đệ tử tinh anh chết thảm. Thấy Sở ra nhiều năm bồi dưỡng tinh anh từng cái chết thảm, chủ nhà họ Sở vừa sợ vừa giận, lúc này thân hình bùng lên, nhanh như gió vậy hướng về Dịch Thu nhào tới. Bá đao chạm. Chủ nhà họ Sở chính là huyết hồn thất trọng cường giả, thực lực tại phía xa năm đại trưởng lão, mà bá đao chạm càng là Sở ra mấy đại một trong những tuyệt học, lúc này đi qua tay hắn thi triển ra bá đao chạm, tự nhiên là uy không thể đỡ, lấy khai sơn bổ đất thế, hướng về Dịch Thu chém tới. Chủ nhà họ Sở rốt cục xuất thủ, nhìn thấy tình cảnh này, những thứ kia bị Dịch Thu giết sợ đến vỡ mật Sở gia tinh anh môn, trong mắt nhất thời dâng lên một tia hy vọng. Sở Địch Phi xuất thủ, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Nhưng mà thấy chủ nhà họ Sở cực nhanh vọt tới thân ảnh, Dịch Thu nhưng chỉ là hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, rốt cục xuất thủ sao, bất quá ta Dịch Thu muốn giết người, bằng ngươi vẫn không ngăn được. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, đồng thời đem toàn thân huyết khí điên cuồng quán chú tới trong tay Phong Lôi Huyền Thiết kiếm bên trong. Trong sát na, Phong Lôi Huyền Thiết kiếm hai tổ 18 cái minh văn đều sáng lên, sấm gió lực tứ nghiệt lên. Kiếm lãng chạm. Dịch Thu hai hàng lông mày khơi mào, tay cầm Phong Lôi Huyền Thiết kiếm, hướng về kia chủ nhà họ Sở dùng sức quét ra nhất kiếm. Hô! Một đạo hình bán nguyệt thật lớn kiếm khí, hóa đất ra, xen lẫn lợi hại gầm thét, hướng về kia Sở Địch Phi đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bán Nguyệt kiếm khí cùng Sở Địch Phi đao mang lâm không va chạm, hai cổ lực lượng khổng lồ, điên cuồng trung hòa, sau một lát, lần lượt nổ lên, hóa thành trận trận cuồng phong hướng về bốn phía bay tới, mà Sở Địch Phi thân ảnh, nhất thời bị này tàn sát bừa bãi cuồng phong chặn. Mọi người thấy vậy, đều bị kinh ngạc không hiểu, gia hỏa này vậy mà lấy một đạo kiếm khí, sinh sinh đem Sở Địch Phi bá đao chạm cản được. Gia hỏa này thật chẳng lẽ chỉ có huyết hồn tứ trọng tu vi sao? Sở Địch Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn Dịch Thu trong tay sấm gió bảo kiếm, trong mắt lóe lên mãnh liệt muốn đem chiếm làm của mình dục vọng, bất quá hắn lúc này càng thêm khiếp sợ là, Dịch Thu vậy mà đem có khả năng đem cái chuôi này Phong Lôi kiếm phóng xuất ra bực này uy lực, phải biết rằng, cho dù một thanh phổ thông huyền cấp thượng phẩm binh khí, không có huyết hồn ngũ trọng ở trên tu vi cũng không khả năng có đầy đủ huyết khí đem lực lượng chân chính thi triển ra, càng không cần phải nói một. Bà có hai tổ tam cấp minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, cái này Dịch Thu là làm sao làm được? Mà đang khi hắn còn đang kinh ngạc lúc, Dịch Thu đột nhiên thần tốc hướng về còn lại những thứ kia Sở gia tinh anh đánh tới. Trước hết giết tinh anh, lại giết trưởng lão. Chương 196, Bạch Hổ Quy Sơn. Dịch Thu xông vào đám kia Sở gia tinh anh trong đó, tựu như cùng một mánh hổ nhào vào bị dọa dẫm phát sợ bầy dê, hoàn toàn là thế không thể đỡ. Phong Lôi kiếm thẳng thắn thoải mái giữa, từng cái Sở gia tinh anh trong nháy mắt bị mất mạng, chẳng qua là một cái nháy mắt, trên mặt đất liền nằm xuống hơn 10 đều Sở gia tinh anh thi thể. Sở gia tinh anh tiên huyết nhuộm đỏ Dịch Thu quần áo, cũng nhuộm đỏ Dịch Thu dưới mặt chân. Hơn 10 cổ đỏ như máu dòng suối theo Sở gia tinh anh trong thi thể chảy ra, như là bách xuyên nạp biển một dạng quán chú tại Dịch Thu trước mắt, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình sông máu. Lúc này, Dịch Thu chân đạp ở đó sông máu trên, hai mắt thanh minh như nước, thanh tú trên mặt cũng không có bất kỳ nét mặt, duy chỉ có kiếm khí trong tay phun ra nuốt vào sấm gió bảo kiếm, dường như ẩn hàm một cổ sát khí ngút trời. Sở Địch Phi nhìn nhiều năm bồi dưỡng Sở gia tinh anh, lúc này lại bị Dịch Thu tàn sát hầu như không còn, đều chết thảm, cặp mắt nhất thời trở nên đỏ như máu lên. Hắn nhìn Dịch Thu, nghiến răng nghiến lợi quát, còn tuổi nhỏ, xuất thủ liền tàn nhẫn như vậy, sau đó cũng nhất định là một cái giết người như ngoé của ma. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, nói, chủ nhà họ Sở thấy cho ta xuất thủ tàn nhẫn sao? Không có ý tứ, tại hạ đối đãi địch nhân phương thức, luôn luôn là không có vô cùng tàn nhẫn, chỉ có ác hơn, Sở cùng nhân bắt ta phụ thân, ta liền diệt hắn toàn tộc. Diệt ta Sở ra toàn tộc. Dịch Thu, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh kia sao? Sở Địch Phi cười như điên không thôi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tuy là Dịch Thu trước mắt biểu hiện thực lực, để hắn cảm giác được một chút kiên kỵ, thế nhưng nếu như diện hắn Sở ra, đánh chết hắn đều không tin, hơn nữa không chỉ là hắn, phòng trừng ở đây tiền nhiệm người phương nào cũng không có tin tưởng. Có hay không bản lãnh kia, chủ nhà họ Sở thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, khoe miệng lướt qua một cười nhạt, mũi chân điểm xuống đất, thân giống như quỷ mị, hướng về đứng ở cách đó không xa năm cái Sở ra trưởng lao phóng đi. Trước hết giết sạch ngươi Sở ra tinh anh, lại giết quang ngươi Sở ra trưởng lão. Ta xem các ngươi Sở ra vẫn lấy cái gì vốn liếng tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Dịch Thu lanh khốc thanh âm nói đồng thời, thân ảnh đã xuất hiện ở đó năm cái Sở ra trưởng lao phụ cận, Phong Lôi kiếm trong nháy mắt huy vũ ra năm đạo kiếm khí, hướng về kia năm cái trưởng lão đồng thời đánh tới. Này năm cái Sở ra trưởng lão, dù sao đều là huyết hồn cường giả, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đều nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng ra từng người tuyệt học, phân biệt nên hướng năm đạo kiếm khí. Dầm dầm vài tiếng, năm đạo Phong Lôi kiếm khí tạc hai. Cùng bạo kiếm khí một trận tàn sát bừa bãi sau, năm cái Sở ra trưởng lão, chỉ có hai người còn có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ, ba người hắn đều là đã bị Phong Lôi kiếm khí đánh giết đến chết. Mà duy nhất sống sót hai người, lúc này cũng là cả người run, sắc mặt tái nhợt, dường như chịu không nhẹ tổn thương. Sở ra ba cái huyết hồn cảnh trưởng lão thậm chí ngay cả Dịch Thu một đạo kiếm khí cũng không tiếp nổi. Điều này sao có thể? Thấy này kinh người một màn, Dịch Nhã Hinh không khỏi kinh ngạc mở miệng. Không tiếp nổi là bình thường, đón lấy mới kỳ quái đây. Phải biết rằng ba người kia trưởng lão tu vi vốn tới liền so tam đệ thấp hơn, hơn nữa tam đệ trong tay bảo kiếm chính là có hai tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm vũ khí, cho dù chẳng qua là phóng xuất ra kiếm khí, uy lực cũng có thể nói kinh khủng. Ba người kia trưởng lão tự nhiên không trụ được, mà mặt khác hai sở gia trưởng lão nếu không phải tu vi đạt đến huyết hồn ngũ trọng, phòng trừng cũng phải bị phong lôi kiếm khí cướp đoạt tính mệnh. Dịch Sơn cười lạnh giải thích, chẳng trách Dịch Thu sẽ nói hôm nay tiêu diệt Sở gia lời, không nghĩ tới trong tay hắn lại có như vậy thần binh lợi khí. Dịch Nhã Hinh vẻ mặt mừng rỡ nói ra, bất quá tuy là này huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm uy lực kinh khủng, nhưng là lại cũng cực kỳ hao tổn huyết khí, chính là đổi thành một dạng huyết hồn thất trọng võ giả, phòng trừng lúc này cũng đã huyết khí hao hết, nhưng mà tam đệ lúc này vậy mà vẫn có thể thôi động thanh bảo kiếm kia, thực sự để cho người không thể tưởng tượng nổi, thật không biết tam đệ trong cơ thể huyết khí chỉ đúng là bực nào khổng lồ. Dịch Sơn tự lẩm bẩm. Thật lúc này, Dịch Thu trong cơ thể huyết khí xác định đã không đủ 1/3, bất quá đối với lúc này tình huống mà nói, nhưng đủ để ứng phó. Dịch Thu nhìn chủ nhà họ Sở cười lạnh một tiếng nói, chủ nhà họ Sở, lúc này, ngươi còn dám nói ta Dịch Thu không có lực lượng tiêu diệt các ngươi Sở ra sao? Mắt thấy ba người kia huyết hồn trưởng lão, mười mấy tên huyết khí cựu trọng Sở ra tinh anh, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không, Sở Địch Phi nội tâm chỗ sâu không ngừng nhỏ máu. Mà nhiều Sở ra người, cũng đều là Sở ra nhiều năm để dành tới nhà. Không nghĩ tới hôm nay bị Dịch Thu một người liền giết sạch, coi như Dịch Thu hôm nay thật chết ở chỗ này, bọn họ Sở ra cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, trăm năm bên trong, e sợ đều không cách nào khôi phục qua đây, tổn thất lớn như vậy, đối với hắn mà nói, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên lúc này trừ đau lòng ở ngoài, Sở Địch Phi trong lòng càng là khó có thể tin chấn động, phải biết rằng Sở cùng nhân để hắn mang nhiều như vậy Sở ra trưởng lao tinh anh, chính là vì cắm xào chờ nước, đợi chờ Dịch Thu đến đây cứu phụ thân hắn Dịch Kiếm Phong. Sau đó nhân cơ hội đó Sở ra đại họa tâm phúc diệt trừ, thế nhưng làm hắn nằm mơ đều không nghĩ đến là, bọn họ cùng tới ở đâu là con thỏ, rõ ràng chính là một đầu cực đói bạch hổ. Bạch hổ quy sơn, máu nhuộm cửu thiên ba. Giờ phút này con mãnh hổ, chính là đang dùng Sở ra người tiên huyết, không ngừng nhuộm đỏ thiên vũ quận đại địa. Phòng trường giờ này khắc này, tại Sở ra cửa chính, cùng thanh ngọc đám người khổ chiến Sở cùng nhân đồng dạng sẽ không nghĩ tới, năm đó cái kia huyết khí bắt trọng võ giả, hôm nay đã trưởng thành tới mức như thế, cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn ban đầu tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết kế sách, ngược lại thì đem mấy trăm cái Sở ra tính mệnh sinh sinh nuốt vào Dịch Thu cái này eo bàn tay trong đó, càng sẽ không nghĩ tới, đúng là hắn đối Dịch Thu không giải thích được, đối với Sở ra thế lực mù quáng. Tự tin, mới khiến cho được Sở ra hướng đi diệt vong đường. Đương nhiên đây hết thảy, cho dù hắn biết, cũng đã không kịp, liền hắn xuất thủ cướp đi Dịch Kiếm Phong một khắc kia trở đi, cũng đã chú định Sở ra diệt vong vận mệnh. Lúc này, Dịch Thu tại bạch sắc hổ ảnh bao phủ phía dưới, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Hướng về kia còn lại hai Sở gia trưởng lão đi tới, đồng thời lãnh khốc thanh âm không ngừng truyền ra, Sở Địch Phi, lẽ nào ngươi thân là Sở gia nhà cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Sở gia người từng bước chết ở ta dưới kiếm mà thờ ơ? Là ngươi vốn cũng không quan tâm những người này sống chết, hay là căn bản liền không có sức chống cự ta Dịch Thu đây? Nếu là như vậy nói, trước ngươi lại lấy ở đâu tự tin, nói ta diệt không Sở gia đây? Xem ra ngươi cái gọi là Sở gia xúc tích, trăm năm căn cơ, cũng không gì hơn cái này không chịu nổi một cái ta. Dịch Thu mỗi một câu cũng như cùng một căn căn gai độc một dạng đâm vào Sở Địch Phi trong lòng, khiến cho được Sở Địch Phi khí sắc khó xử không gì sánh được. Hắn ánh mắt oán độc nhìn Dịch Thu, giận dữ hét: Dịch Thu, chỉ cần ta và Sở gia lão tổ tại, ta Sở gia thì sẽ không chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu dừng cước bộ, ánh mắt băng lãnh xem hắn, cười nhạt một cái nói: Sở Địch Phi, ngươi có thể yên tâm, hôm nay ngươi không chỉ biết chết, Sở cùng nhân cũng sẽ chết. Chương 197, Ma Linh ảo cảnh. Dịch Thu, ngươi thật là quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng bằng ngươi huyết hồn cảnh tu vi có thể giết Sở gia lão tổ hay sao? Thật là buồn cười. Sở Địch Phi cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên nồng nặc trâm trọng. Ai, lại là này dạng ngữ khí, xem ra ban nay giáo huấn ngươi vẫn là hấp thụ không đủ, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại loại người như ngươi, nếu không phải đánh tới ngươi trên mặt, ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết đau. Dịch Thu cười nhạt, mắt sáng lên, tùy theo nhìn phía hai Sở gia trưởng lão, nói, bất quá ở đây giết ngươi cùng Sở cường nhân trước đó, ta còn là trước đem này hai gia hỏa giết đi. Dịch Thu nói xong, thân hình bùng lên giữa, hướng về kia hai Sở gia trưởng lão không hề có điểm báo trước tiến lên. Hai Sở gia trưởng lão vốn là bị Dịch Thu ban nãy kiếm khí bị thương nặng, lúc này căn bản còn nửa chút nào sức chống cự, vì vậy thấy Dịch Thu đằng đằng sát khí hướng về bọn họ vào tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Dịch Thu, dừng tay cho ta. Lúc này Sở Địch Phi cũng đồng dạng hét lớn một tiếng, cần phải tiến lên ngăn Dịch Thu, nhưng mà hắn nơi nào có Dịch Thu nhanh. Chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh lay động phía dưới, mãnh hổ pháp thực thân pháp lại lần nữa thi triển ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, đuổi theo hai Sở gia trưởng lão, phong lôi kiếm trong nháy mắt huy vũ, lưỡng đạo mạnh mẽ kiếm quang xẹt qua sau, hai Sở gia trưởng lão chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Dịch Thu chặt đứt cổ. Hai khỏa máu me đầm địa đầu người, trực tiếp lăn dưới đất phía trên, chỉ còn lại hai Sở gia trưởng lão, cũng triệt để diệt vong. Sở Địch Phi thấy vậy một màn, trong lòng thịnh nộ không thôi, huy vũ đại đao, hướng về Dịch Thu chém tới, bá đao chạm, Dịch Thu đi chết đi. Dịch Thu mắt sáng lên, hư lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa lay động, trực tiếp tránh được Sở Địch Phi đao mang, xuất hiện tại Sở Địch Phi phía sau. Thật nhanh. Sở Địch Phi khí sắc đột biến, bất quá hắn phản ứng cũng mau, vội vàng cổ tay lắc một cái, đem bổ đi ra đao, cứng rắn cải biến phương hướng, hướng về sau lưng bổ tới, nhưng mà Dịch Thu nhưng cười lạnh một tiếng, ngón giữa phải cùng ngón trỏ khép lại, hướng về kia Sở Địch Phi cổ tay điểm tới. Ầm. Đọc truyện ở. Sở Địch Phi cổ tay bị Dịch Thu hai ngón tay điểm trúng, một cổ cương mãnh lực, nhất thời đưa hắn toàn bộ cổ tay cũng chấn được tê dần, trong nháy mắt mất đi chi giác, mà đại đao trong tay cũng theo đó không bị khống chế bay ra ngoài. Sở Địch Phi sắc mặt sợ hãi nói, chỉ pháp. Ngươi vậy mà biết chỉ pháp vũ kỹ. Chỉ pháp vũ kỹ là cận chiến vũ kỹ trong đó khó tu luyện nhất, nếu là không có quanh năm tích lũy luyện tập, đối với tự thân lực lượng trưởng không đến đặc biệt thuần thục bước, là rất khó dùng hai ngón tay phát huy ra sử dụng lực lượng, cho nên chỉ pháp vũ kỹ một dạng sẽ chỉ ở tu vi rất cao những võ giả đó trong đó xuất hiện, nhưng mà Dịch Thu bất quá là một cái không tới 20 võ giả, làm sao cũng có thể làm được loại trình độ này. Liên Sở Địch Phi trong lòng hoảng sợ trong lúc, Dịch Thu cũng là cười lạnh nói, nếu như chỉ pháp vũ kỹ, lúc này ngươi cái tay đã phế, há lại sẽ chỉ là mất đi chi giác đơn giản như vậy. Thế nào, Sở Địch Phi, hôm nay ngươi không có cây đao kia, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào sao? Sở Địch Phi tức giận hừ một tiếng, nói, không có đao, ta cũng là huyết hồn thất trọng cường giả, chỉ bằng ngươi mơ tưởng thắng ta. Tiếng nói vừa dứt, Sở Địch Phi song trưởng tung bay, hướng về Dịch Thu liên tục đánh tới, nhưng mà Dịch Thu chẳng qua là cười lạnh một tiếng, liền Sở Địch Phi song trưởng chưa đánh tới trên người hắn thời điểm, hắn thân thể hơi một bên, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát hai trưởng, cùng lúc đó trở tay đánh ra bốn trưởng. Thập lục trọng uy trưởng. Bốn trưởng hợp nhất, Dịch Thu trưởng lực trong nháy mắt đạt đến mấy vạn cân, vô vào Sở Địch Phi nơi ngực, nhất thời đem Sở Địch Phi đánh bay ra ngoài. Sở Địch Phi rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nơi khỏe miệng tiên huyết tuôn trào ra, trong mắt càng là dâng lên vẻ hoảng sợ. Cái này Dịch Thu vô luận là trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, vẫn là thân pháp, cũng có thể nói kinh khủng. Mà rõ ràng chẳng qua là nửa năm không tới, gia hỏa này làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy, tu luyện nhiều như vậy vũ kỹ. Gia hỏa này thật là cái kia Dịch Thu sao? Lúc này, Sở Địch Phi con cảm giác mình là ở nằm mơ, nửa năm trước vẫn chỉ là một phế vật, nhưng mà hôm nay, cũng đã đưa hắn đứng đầu một nhà, đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như người này lại trưởng thành 2 năm, không. Phòng trưng vẹn vẹn thêm nửa năm nữa thời gian, coi như Sở Cuồng Nhân e sợ đều không phải là đối thủ của hắn đi. Dịch Thu cười lạnh đi tới trước, một cước đạp ở Sở Địch Phi nơi ngực, nói, Sở Địch Phi, ta hỏi ngươi, cha ta bị ngươi nhốt ở địa phương nào? Sở Địch Phi cắn răng nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng biết phụ thân ngươi hạ lạc. Dịch Thu cười ha ha, nói, Sở gia cũng không phải hoàn cùng, ngươi cho rằng rất khó tìm sao? Sở Địch Phi cười lạnh nói, phải không, vậy ngươi khả năng liền nói sai, Sở gia mặc dù không giống như hoàng cung, thế nhưng mật thất ám cách cũng là vô số kể, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi coi như tìm tới 3 ngày cũng chưa chắc có thể tìm được, mà khi đó cha ta Sở Cuồng Nhân đã đem các ngươi phái đi những thứ kia tử sĩ chỉnh lý không sai biệt lắm, đến lúc đó trận chiến này thắng được người, hay là chúng ta Sở gia, phải không? Sở Địch Phi, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp để cho ngươi mở miệng sao? Dịch Thu mỉm cười, chắp tay nói ra, tiểu nha đầu. Ngươi nên xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh quang từ Dịch Thu nơi cổ bay ra, cái kia ma linh thiếu nữ tức khắc hiện lên ở đó Sở Địch Phi phía trước. Đây là cái gì? Sở Địch Phi thấy vậy một màn, vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Dịch Thu cười cười, nói, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị mỹ nữ, thật tốt hưởng dụng đi. Ma linh thiếu nữ cười khúc khích, tùy theo hư huyễn thân ảnh nhất thời phiêu phù ở Sở Địch Phi trên thân, một đôi như nước trong veo mắt to, trong nháy mắt hướng về kia Sở Địch Phi mắt nhìn đi. Ma linh ảo cảnh. Trong sát na, Sở Địch Phi ánh mắt như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, trong nháy mắt biến được ngây dại ra. Dịch Thu cười nhạt, ma linh thiếu nữ thi triển ma linh ảo cảnh, không chỉ có thể khiến cho được võ giả rơi vào ảo giác, hơn nữa còn có lấy trộm võ giả ký ức bản lĩnh. Ngày xưa tại Phong Ma Điện thời điểm, Dịch Thu ký ức chính là bị ma linh thiếu nữ lấy trộm qua, bằng không nàng cũng không khả năng sau cùng biến ảo thành tiên tử lao bà hình dáng tới lừa gạt mình. Qua chốc lát, ma linh thiếu nữ liền cười khúc khích, nói, chủ nhân tìm được. Ừ, ngươi hiện tại mang ta đi. Dịch Thu gật gật đầu nói, vậy người này làm sao bây giờ? Ma linh thiếu nữ chỉ nằm trên mặt đất Sở Địch Phi nói, ngươi có thể phụ thể ở trên người hắn sao? Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, có thể, chỉ cần bất luận cái gì huyết hồn trong võ giả ta ma linh ảo cảnh, đều có thể trở thành ta khôi lỗi, chịu ta kiểm soát, đương nhiên giống như chủ nhân biến thái như vậy, liền không tính rồi. Ma linh thiếu nữ le lưỡi một cái nói, được, ngươi phụ thể ở trên người hắn, từ giờ trở đi, ngươi chính là Sở Địch Phi. Phải. Chương 198, cậu nam nữ. Sở gia hậu viện, trong một căn mật thất, bốn cái xích sắt một mặt treo ở mật thất nóc bằng, mà đổi thành một mặt thì trói lên một người đàn ông trung niên trên cổ tay, đem trung niên nam tử này treo ở giữa không trung. Lúc này, chỉ thấy trung niên nam tử này xích lõa, trần trên thân, toàn thân đều là buồn tiêu lằn roi, những thứ kia lằn roi đi sâu ra thịt trong đó, tiên huyết không ngừng từ nơi này trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ hắn thân thể. Tình cảnh này, không khó nhìn ra, người đàn ông trung niên này hiển nhiên là vừa mới bị cực kỳ nghiêm khắc quất. Bất quá trung niên nam tử này tựa hồ đối với thương thế trên người không thèm để ý chút nào, một đôi mắt hổ chẳng qua là gắt gao chằm thị khoảng cách trước người cách đó không xa chỗ, trên mặt gân xanh nảy lên, khuôn mặt vặn mẹo, làm như thịnh nộ tới cực điểm. Mà đang khi hắn trước người không xa chỗ, một đôi nam nữ xích lóa, ủng, nam tử kia vóc người béo phệ, béo nục béo địch, cực kỳ xấu xí, còn cô gái kia nhưng thật ra vóc người lấy đà, khuôn mặt kiều mị, lúc này hai người đang ghế trên làm chuyện cầu thả. Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây, liền không khó nhận ra, tụ kịch nam tử không là người khác, đúng là Dịch gia trong đó, cùng Dịch Kiếm Phong đều là đồng lứa Dịch Kiếm Sương, người này cũng không phải là Dịch Kiếm Phong thân huynh đệ, mà là Dịch Kiếm Phong một cái đường huynh, bất quá tính tình tính cách tham lam, lại tánh khí nóng nảy, bị Dịch gia người gọi đùa là Dịch Đồ Trừ, có thể thấy được người này tại Dịch gia cũng không được hoan nghênh. Mà hắn trong quần đây đã nữ tử, Dịch Thu thì càng thêm không thể quen thuộc hơn, cô gái này không phải người khác, đúng là Dịch Chiến Mẫu, Vương hậu Sở Thị. Phòng trưng lúc này, nếu như không ai tận mắt thấy tràng cảnh này, cho dù cũng không nghĩ ra, đã từng cao quý không gì sánh được Vương hậu Sở Thị, hôm nay nhưng ở mọi người chán ghét Dịch Đồ Trừ trong quần luyện chuyển hầu hạ. Sau một nén nhang, Dịch Đồ Trừ theo Vương hậu Sở Thị đây đà trên thân thể lăn xuống đến, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, sau đó một bà ôm Vương hậu Sở Thị, hướng về phía Sở Thị nói, như thế nào đây? Hôm nay bản vương bản lĩnh có phải hay không so quá khứ lớn hơn rất nhiều? Kể từ Dịch Chiến bị Dịch Thu giết chết sau, Thiên Vũ quận vương chi vị liền lại lần nữa chỗ trống, vì vậy Sở Cuồng Nhân làm trọng mới trưởng khống toàn bộ Thiên Vũ quận, liền đem Dịch Đồ Trừ làm khôi lỗi, đưa lên vương vị, đồng thời đem Vương hậu Sở Thị cũng xuống gả cho Dịch Đồ Trừ. Vương hậu Sở Thị ánh mắt mang theo vài phần chán ghét xem Dịch Đồ Trừ một cái, nói: "Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi con heo này tâm tư, ngươi đem ta kéo đến trước mặt hắn, làm loại chuyện này, không phải là làm nhục nhã hắn sao?" Dịch Đồ Trừ miệng rộng một phát, mặt không thể ghét mặt béo phì phía trên, lộ ra một chút làm người ta buồn nôn nụ cười: "Ta Vương hậu, người kia là một cái chết đi nữ nhân, liền lạnh nhạt ngươi nhiều năm như vậy, hơn nữa là một cái phế vật nhi tử, đưa ngươi vứt bỏ, ta làm như vậy, còn không phải là vì xả giận cho ngươi." Nói xong lời này, Dịch Đồ Trừ mặt mang đắc ý nhìn bị treo ở giữa không trung người đàn ông trung niên nói, tục ngữ nói: "Phong thủy luân chuyển, hắc hắc, Dịch Kiếm Phong phòng trừng ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày ngươi vương vị cùng nữ nhân ngươi, đều có thể trở thành Dịch Đồ Trừ chứ." Nguyên lai cái này bị treo ở chính giữa nam tử không là người khác, đúng là Dịch Thu phụ thân Dịch Kiếm Phong. Dịch Kiếm Phong khỏe miệng lộ ra một chút mang theo tiên huyết nụ cười, trong mắt lóe lên châm trọc, ngạo nghễ nói: "Dịch Đồ Trừ, ngươi nói sai, tại ta Dịch Kiếm Phong trong lòng, chỉ có Nhạc Phi một nữ nhân, mà nhi tử cũng chỉ có hai, đó chính là Dịch Thu cùng Dịch Sơn. Về phần người khác, không có quan hệ gì với ta, càng không cần phải nói giống như nàng hạ tiện như vậy ác độc nữ tử." Thấp hèn ác độc. Sở Thị lông mi lựa chọn, trong mắt tuôn ra một cơn lửa giận đến, nhìn Dịch Kiếm Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Dịch Kiếm Phong, ngươi là một cái chết đi nữ nhân lạnh nhạt ta nhiều như vậy năm. Con tiện nhân kia nữ nhân giết ta hai nhi tử, ngươi nhưng thờ ơ, lẽ nào ngươi không ác độc sao?" Dịch Kiếm Phong lắc lắc đầu nói: "Bọn họ chết, tất cả đều là gieo gió gặt bão, tàn hại huynh đệ mình, người như thế, hoàn toàn là chết chưa hết tội, coi như bọn họ chạy ta Dịch Kiếm Phong huyết, ta Dịch Kiếm Phong cũng sẽ không thừa nhận bọn họ là con ta. Ta con trai của Dịch Kiếm Phong, tuyệt sẽ không làm này đại nghịch bất đạo việc. Phải không?" Vương hậu Sở Thị khanh khách cười nhạt hai tiếng nói: "Dịch Kiếm Phong, chuyện này ngươi có thể yên tâm, Dịch Chiến cùng Dịch Huy trên thân căn bản lưu không phải là các ngươi huyết, ngươi không suy nghĩ một chút năm đó trong lòng ngươi chỉ có con tiện nhân kia, chẳng bao giờ sủng hạnh qua ta vài lần, làm sao sẽ sinh ra hai nhi tử tới. Nói thật cho ngươi biết em, khi ngươi mỗi lần sủng hạnh con tiện nhân kia thời điểm, ta liền tìm đến Đồ Trừ xứng ta, cho nên Dịch Chiến cùng Dịch Sơn trong cơ thể huyết, lưu đều là Đồ Trừ mới đúng." Nghe nói như thế, Dịch Kiếm Phong sắc mặt tái xanh, nói: "Ngươi cái này thấp hèn nữ nhân, bản vương mặc dù lạnh rơi ngươi, nhưng cũng đem ngươi phong làm vương hậu, không xử bạc với ngươi. Ngươi nhưng như vậy đối với ta, ngươi nếu có một ngày, hai người các ngươi cái gian phù, rơi vào trên tay ta, ta tất định đem bọn ngươi tỏa cốt dương hồi." Dịch Kiếm Phong tuy là bị treo ở giữa không trung, thế nhưng sát khí ngút trời, vẫn làm cho Vương hậu Sở Thị run lên trong lòng. Bất quá lúc này Dịch Đồ Trừ cũng là nhe răng cười một tiếng, nói: "Dịch Kiếm Phong, ngươi bây giờ là không phải quên bản thân cảnh ngộ, ngươi hôm nay bị Sở gia lão tổ sinh sinh đoạn đi kinh mạch, chính là một tên phế nhân, hôm nay lại là chúng ta tù nhân, đừng nói là đem chúng ta tỏa cốt dương hồi. E sợ liền này huyền thiết liền cũng kiếm không ra, hơn nữa ta hiện tại nửa phút liền có thể đưa ngươi phía trên hoàng tuyệt lộ, ngươi thì như thế nào đem chúng ta tỏa cốt dương hồi đây?" Dịch Kiếm Phong cắn răng nói: "Ngươi yên tâm, coi như ta chết, ta Thu Nhi sớm muộn cũng có một ngày biết cường thế quay về, đem bọn ngươi những thứ này vô liêm sỉ hạng người, hết thể giết sạch." Nghe nói như thế, Vương hậu Sở Thị chẳng những không có sợ, ngược lại vẻ mặt đắc ý cười to: "Ha ha, chỉ sợ ngươi biết thất vọng, cái kia ngu đến mức nhà giá chủng, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, đem ta phụ thân dẫn đi. sau đó đến đây cứu ngươi, lại không biết hắn mánh khỏe nhỏ sớm bị cha ta khám phá, cha ta để cho ta ca chủ nhà họ Sở Sở Địch Phi tự mình mang lục đại trưởng lão, mười mấy tên Sở gia tinh anh, hơn trăm thước Sở gia đệ tử bảy thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi ngu xuẩn nhi tử mắc câu đây. Phòng trưng hiện tại cái kia dã trùng đã chết không có chỗ trốn đi. Dịch Kiếm Phong giận dữ nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nếu là ta Thu Nhi có cái gì ba trận hai ngắn, ta Dịch Kiếm Phong hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dịch Đồ Chư mặt béo phì hiện lên một vẻ dữ tợn, nói, đã như vậy, ta hiện tại liền đào ngươi dưới trái tim uống rượu, làm cho ngươi và ngươi dã trùng tại trên hoàng tuyển lộ không tịch mịch. Dịch Đồ Chư nói xong, đứng dậy, đung đưa đầy người thịt béo, mặt mang nụ cười tàn nhẫn hướng về Dịch Kiếm Phong đi tới. Nhưng mà đang khi hắn sắp đi tới Dịch Kiếm Phong trước mặt lúc, chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, một cổ ngập trời cự lực liền sinh sinh đưa hắn đánh bay ra ngoài. Dịch Đồ Chư sau khi rơi xuống đất, vội vàng hướng về Dịch Kiếm Phong phương hướng nhìn lại, lúc này liền gặp được Dịch Kiếm Phong dưới thân, đồng nhiên đứng một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Dịch Thu, ngươi không có chết. Chương 199, trò hay bắt đầu. Mắt nhìn được đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, Vương Hậu Sở Thị trên mặt trừ hoảng sợ ở ngoài, chính là khó có thể tin khiếp sợ, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà cũng sẽ xuất hiện vào lúc này. Nàng nhìn Dịch Thu, thần sắc bối rối hỏi, Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là bị đại ca của ta Sở Địch Phi, còn có ta Sở gia lục đại trưởng lão, 36 cái tinh anh, trên trăm cái Sở gia đệ tử vây khốn tại Sở gia hậu viện sao? Bọn họ người đâu? Bọn họ chết, ngay ta sẽ đưa các ngươi đi gặp bọn họ. Dịch Thu cười nhạt nói xong, sau đó trong tay phong lôi kiếm huy động, là tả hai tiếng, mấy đạo kiếm quang quét ra, chỉ nghe đùng đùng tiếng liên tiếp vang lên, lơ lửng giữa trời huyền thiết liền đều bị kiếm quang chặt đứt, tùy theo bị treo ở giữa không trung Dịch Kiếm Phong hạ xuống, mà lúc này đây, lượng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện dưới thân thể, đưa hắn tiếp được. Thu Nhi, Sơn Nhi, Nhã Huynh, vậy mà thật đúng các ngươi. Dịch Kiếm Phong thấy rõ hai người bọn họ người sau, vừa mừng vừa sợ, nước mắt giả mua đúng là vào giờ khắc này không khỏi ngang dọc ra. Cha, bá phụ. Dịch Nhã Huynh cùng Dịch Sơn nhìn cả người là tổn thương Dịch Kiếm Phong, cũng là mùi khó chịu, khổ sở không thôi, bọn họ không khó nhìn ra, trong khoảng thời gian này Dịch Kiếm Phong tất định bị không thuộc mình đợi. Dịch Thu trong mắt tức thì bị nghiêm nghị sát khí tràn ngập, hắn không quay đầu nhìn Dịch Kiếm Phong, mà là cất bước hướng về Vương Hậu Sở Thị cùng Dịch Đồ Chư đi tới, trong tay phong lôi kiếm hào quang phát tác, kiếm khí phun ra nuốt vào, như là muốn ăn thịt người. Nói đi, ta nên xử trí như thế nào các ngươi đôi cậu nam nữ này? Là đưa ngươi thịt từng mảnh một cắt lấy, vẫn là đem các ngươi chặn ngang chặt đứt? Vương Hậu Sở Thị vẻ mặt kinh hoàng, không ngừng lui bước về phía sau, dùng tay chỉ hướng Dịch Thu, đối Dịch Đồ Chư nói, ngươi đầu này đồ ngốc ngốc nhìn cái gì, còn chưa động thủ. Lẽ nào ngươi chờ hắn giết chúng ta hay sao? Dịch Đồ Chư lúc này mới phản ứng qua đến, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay không biết từ đâu móc ra hai khai sơn phủ, sau đó giống như một con nổi điên lợn rừng vậy, đạp mặt đất, hướng về Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu tránh ra, Dịch Đồ Chư thế nhưng có huyết hồn tứ trọng tu vi, cả người man lực kinh người, cho dù huyết hồn ngũ trọng võ giả, cũng không dám cùng đối kháng chính diện. Lúc này, Dịch Kiếm Phong không để ý thương thế trên người, lập tức hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Nhưng mà Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, đứng tại chỗ chờ Dịch Đồ Chư xung phong liều chết qua đây. Chỉ thấy Dịch Đồ Chư vọt tới khoảng cách Dịch Thu không tới 10 trượng thời điểm, Dịch Đồ Chư đúng là đem hai khai sơn phủ giơ lên thật cao, hét lớn một tiếng, cùng sát chạm. Tự tìm cái chết. Ngay khi Dịch Đồ Chư giơ lên thật cao hai lưỡi búa nháy mắt, Dịch Thu trong mắt hàn mang trong nháy mắt nổ bắn ra, đồng thời đột nhiên về phía trước vọt một cái. Như núi bất động, động tựa như lôi đỉnh, nhất kích tất sát. Mọi người chỉ thấy Dịch Thu hóa thành một đạo bạch sắc hổ ảnh, nào về phía trước, trong sát na liền xuất hiện ở đó Dịch Đồ Chư trước ngực, chỉ nghe phốc một tiếng, Dịch Đồ Chư hai lưỡi búa chưa hạ xuống lúc, Dịch Thu phong lôi kiếm dĩ nhiên quán xuyên hắn lồng ngực, lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt đưa hắn ngực vỡ ra đến, lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ, mà theo vết thương kia trong đó, có thể thấy rõ ràng, một khỏa xấu xí trái tim tại lồng ngực trong đó thoáng cái nhúc nhích. Ngươi đã muốn lấy cha ta trái tim, ta đây liền trước đem ngươi con heo này trái tim lấy ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mũi kiếm nhăn lại, nhất thời đem viên kia xấu xí trái tim theo Dịch Đồ Chư trong cơ thể lựa ra. Mắt thấy tim mình bị Dịch Thu lấy ra, thế nhưng Dịch Đồ Chư nhưng không có chút nào biện pháp, trong mắt lóe lên không cam lòng cùng hoảng sợ sau, hét thảm một tiếng, tiên huyết liền từ trong miệng tuôn trào ra, chừng hơn 200 cân thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Tư. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là Vương Hậu Sở Thị mặt biến sắc được tái nhợt, chính là Dịch Kiếm Phong cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng coi như hắn lúc toàn thịnh, có lẽ cũng có thể tại trong vòng nhất chiêu giết chết cái này Dịch Đồ Chư. Nhưng là lại tuyệt đối làm không được giống như Dịch Thu như vậy qua loa. Hơn nữa ban nãy Dịch Thu thân pháp quả thực nhanh đến cực hạn, cho dù lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên có không có thấy rõ Dịch Thu là như thế nào xuất hiện tại Dịch Đồ Chư trước người. Lúc này, Dịch Kiếm Phong trong lòng trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là mừng rỡ, hắn không nghĩ tới năm đó bị người phỉ nhổ nhi tử, hôm nay vậy mà trưởng thành đến tình cảnh như thế. Nhạc Phi, ngươi thấy sao? Chúng ta Thu Nhi, đã trở thành chân chính cường giả. Nhìn Dịch Thu bóng lưng, Dịch Kiếm Phong trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm vẻ vui mừng, đồng thời ở trong lòng thì thào nói ra. Lúc này, Dịch Thu cổ tay nhẹ nhàng run lên, đem Phong Lôi kiếm để tâm tạng vứt trên mặt đất, sau đó chán ghét liếc mắt nhìn, một dấu bàn tay vỗ tới, trực tiếp đem trái tim đánh thành phấn vụn, lập tức dẫn theo kiếm, cả người nhuốm máu, giống như một tôn ma thần vậy hướng về kia Vương Hậu Sở Thị đi tới. Vương Hậu Sở Thị sớm đã sợ được lục hồn vô chủ, lùi lại trong đó, không cẩn thận đạp phải cái gì, phù phù một tiếng té lăn trên đất, mà giờ khắc này nàng căn bản cố không được đau đớn, vội vàng phải đứng dậy, bất quá Dịch Thu sao cho nàng cơ hội, lập tức một cái bước xa xông về phía trước, chợt một cước chợt đạp ở Sở Thị trên phần bụng. Sở Thị nhất thời kêu thảm một tiếng, toàn thân co quắp vậy run rẩy, tùy theo một đôi mị nhãn nhìn phía Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, ngươi nếu giết ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, lộ ra một chút lánh khóc tiểu ý, nói: "Ngươi yên tâm, loại người như ngươi tiện nhân, ta nhất kiếm giết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Ta sẽ trước hết để cho ngươi tận mắt thấy, ta là thế nào tiêu diệt các ngươi Sở gia. Sau đó sẽ đem ngươi xử tử lăng trì." Dịch Thu nói xong, Phong Lôi kiếm nhăn lại, chỉ nghe ào ào thanh âm vang lên, trên mặt đất bị Dịch Thu chặt đứt huyền thiết tỏa lúc này lại bị Dịch Thu chọn tại giữa không trung, sau đó trong một mặt rơi vào Dịch Thu trong tay, Dịch Thu sau đó cười nhạt một chút, ngồi xổm người xuống, đem xích sắt kia một cái cuốn ở Vương Hậu Sở Thị trên cổ. Vương Hậu Sở Thị sắc mặt tái nhợt nói: "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám thương tổn ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Dịch Thu liền đánh hai bạt tai, hai bên trắng non gương mặt nhất thời sưng đỏ lên. Dịch Thu lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Ngươi nếu như nói thêm câu nữa, ngươi tin không tin, ta hiện tại liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ." Vương Hậu Sở Thị sợ phải gấp vội vàng còn lại nửa đoạn nói nuốt vào trong bụng, lúc này nàng liền xem chính là chịu tới Sở Cuồng Nhân trở về, chỉ cần Sở Cuồng Nhân trở về, nàng vẫn có một tia sống tiếp hy vọng. Đem xích sắt kia một cái quấn ở Sở Thị trên cổ sau, Dịch Thu liền quay đầu mắt nhìn Dịch Sơn đám người, nói: "Nhị ca, ngươi mang theo phụ thân từ cửa sau ly khai, sau đó đến Thiên Vũ cửa hàng, cho cha trị liệu thương thế." Dịch Sơn nói: "Vậy còn ngươi?" Dịch Thu cười nhạt hai hạ, nói: "Ta tự nhiên đi tiền viện, chân chính trò hay mới vừa bắt đầu, ta đây cái vai chính làm sao có thể không ở tại chỗ đây. Hơn nữa nói vậy lúc này, Ma Linh đã đắc thủ đi." Chương 200, phụ tử tương tàn. Lúc này, Sở gia tiền viện, thi mảnh nhỏ dã, máu chảy thành sông, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Mà trải qua sắp xỉ một canh giờ ác chiến sau, Dịch Thu bỏ 2 triệu giá cao mời tới 20 tên tử sĩ, dĩ nhiên là gắt gao, tổn thương, còn như Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc hai nữ cũng là lọt vào Sở Cuồng Nhân bị thương nặng, tuy là không chết, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, căn bản vô lực tái chiến, mà Dịch Kiếm Bình cũng là thảm thiết nhất, một cánh tay đều bị Sở Cuồng Nhân sinh sinh chém tới. Đương nhiên dưới so sánh, Sở gia cũng không có tốt đi đâu, mấy trăm cái Sở gia đệ tử thi thể, lúc này lung tung nằm trên mặt đất, thi thể cơ hồ phủ kín toàn bộ Sở gia đại viện, mà lúc này đây, Sở Cuồng Nhân tuy là vẫn sừng sững không ngã, thế nhưng toàn thân cao thấp, nhưng cũng bị Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc hai nữ lưu lại mười mấy nơi kiếm thương, miệng vết thương không ngừng tuôn ra tiên huyết, nhuộm đỏ hắn tử sam, thoạt nhìn có chút biết nhác. Sở Cuồng Nhân âm lạnh ánh mắt quét tới, chỉ thấy Sở gia đại viện ở ngoài đã tụ tập mấy nghìn tên người vây xem, trong càng là không thiếu một ít Thiên Vũ quận thành hào môn vọng tộc, thậm chí ngay cả Mộ Dung gia gia chủ cũng bị hấp dẫn đến đây, đương nhiên những thứ này vây xem người trong đó cũng không thiếu Dịch gia tộc người. Lúc này Dịch gia tuy là trên danh nghĩa vẫn là một cái độc lập gia tộc, thế nhưng trên thực tế sớm đã trở thành Sở gia phụ thuộc gia tộc, mà nửa năm qua Dịch gia tộc người nhận hết khi dễ, tại người nhà họ Sở phía trước hoàn toàn không có chút nào địa vị đáng nói. Trong ngày thường, những thứ kia Sở gia đệ tử chính là lấy chen ép Dịch gia người làm vui có hứng, cho nên lúc này thấy Sở gia thảm như vậy huống, Dịch gia trong lòng mọi người tự nhiên là thống khoái không gì sánh được. Nếu không phải e ngại Sở Cuồng Nhân thực lực, phỏng chừng những thứ này Dịch gia người đã sớm khởi nghĩa vũ trang. Mà những hắn đó thế lực lúc này cũng đều là ôm nhìn có chút hạ hê thái độ, dù sao kể từ Sở Cuồng Nhân đột nhiên xuất hiện sau, Sở gia tại Thiên Vũ quận thành đã lấy thung út voi nhiều ngày, mấy ngày qua đại bộ phận gia tộc cũng không thiếu chịu Sở gia chen ép, cho nên đã sớm đối Sở gia thấy ngứa mắt. Hôm nay nhìn thấy Sở gia gặp kiếp nạn này, trong lòng bọn họ tự nhiên là thập phần vui vẻ. Mặc dù những người này không còn cách nào chân chính tiêu diệt Sở gia, thế nhưng Sở gia chịu này bị thương nặng sau, tất nhiên cũng trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại không nhỏ an ủi. Sở Cuồng Nhân đem những thứ kia người vây xem nhìn có chút hả hê nét mặt nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt hai tiếng, yên lặng xin thề, chờ hắn giải quyết Dịch Thu những người này sau, nhất định phải những gia tộc này tại Thiên Vũ quận thành biến mất. Sau đó Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn phía đã không còn cách nào động đậy Thanh Ngọc đám người, trên mặt lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn nói: "Các ngươi có khả năng dây dưa ta đây bao lâu, xem không phải là muốn dụ ta xuất sơn, sau đó để Dịch Thu cái kia dạ chủng đi cứu Dịch Kiếm Phong sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, lão phu lại trước khi ra ngoài cũng đã đoán được hắn mánh khoẻ nhỏ, cho nên cố ý đem Sở gia huyết hồn cảnh trưởng lão và Sở gia đệ tử tinh anh toàn bộ đặt ở hậu viện, chỉ cần Dịch Thu vừa xuất hiện, sẽ rơi vào ta đặc biệt vì chuẩn bị bẫy dập trong đó, chắc chắn phải chết, mà các ngươi cũng sẽ thay hắn ngu xuẩn tính toán mà xung giao hết cánh mạng. Sở Cung Nhân lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho được Dịch Kiếm Bình đám người sắc mặt đều là không khỏi biến ảo lên, dễ nhận thấy bọn họ cũng không còn nghĩ đến, cái này Sở Cung Nhân lại đem bọn họ tính toán xem như vậy thấu triệt, mà nói như thế, Dịch Thu nếu như dựa theo tính toán hành sự nói, chẳng phải là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc hai nữ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một chút khôn kể bị thương, phải Dịch Thu không chỉ có nhiều lần không tiếc dùng bản thân tinh huyết áp chế các nàng trong cơ thể cổ độc, càng là đi sâu thiên tiên lĩnh cái loại này hung ác chi địa, vì các nàng tìm kiếm giải dược, cho nên tuy là các nàng cùng Dịch Thu ở chung không lâu sau, nhưng đối cái này tiểu chủ nhân cảm tình nhưng đặc biệt sâu, không thể so với Dịch Kiếm Bình đám người kém, vì vậy vừa nghĩ tới Dịch Thu khả năng bị hại, các nàng tự nhiên khổ sở vạn phần. Nhưng thật ra Dịch Kiếm Bình cười lạnh một tiếng nói, Sở công nhân, coi như ngươi xem trong ta Dịch Thu cháu trai tính toán lại có thể thế nào. Ta tin tưởng bằng vào ta cháu trai thực lực, nhất định gặp dự hóa lành, bình yên ly khai. Ha ha, ngươi nhưng thật ra đối cái kia dã chủng rất tự tin, bất quá ngươi sợ rằng phải thất vọng, ta tại Sở gia hậu viện, không chỉ có vì hắn bảy 100 cây huyền thiết tiến, càng là phái ra 36 cái Sở gia tinh anh bố hạ Sở Thiên kiếm trận. Còn có ta Sở gia lục đại huyết hồn trưởng lão và ta con lớn nhất Sở Địch Phi, đừng nói hắn một cái vừa mới bước vào huyết hồn cảnh dã chủng, chính là Dịch Kiếm Phong thân chí, cũng đừng hòng sống được trở lại. Sở Cung Nhân cười nhạt mở miệng, mà mỗi một câu cũng như cùng đúa tạ vậy đánh tại Dịch Kiếm Bình trên ngực, khiến cho được Dịch Kiếm Bình khí sắc dần dần tái nhợt, trong mắt cũng dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, Sở Cung Nhân liền nghe sau lưng cửa nội viện chỗ, một loạt tiếng bước chân truyền qua đây. Sở Cung Nhân nhìn lại, chỉ thấy tới người không là người khác, đúng là mình nhi tử, chủ nhà họ Sở, Sở Địch Phi. Nhưng mà hắn nhưng không biết, lúc này Sở Địch Phi đã trúng ma linh ảo cảnh, trở thành ma linh thiếu nữ phụ thể. Sở Cung Nhân mắt sáng lên, cười nói, Địch Phi, sự tình chứ được thế nào? Sở Địch Phi bộ mặt cứng ngắc cười cười nói, đã làm thỏa đáng, cái kia Dịch Thu bị ta tự tay giết. Lời này vừa nói ra, Dịch Kiếm Bình đám người trong mắt duy nhất một chút hy vọng cũng trong nháy mắt biến mất, trên mặt đều là lộ ra vẻ bi thống. Mà nghe được bản thân đại họa tâm phúc rốt cục chết đi, Sở Cung Nhân tự nhiên là mừng như điên không thôi, trong lòng động lại hồi lâu phiền muộn, rốt cục thả ra ngoài, hắn vô ý thức ngửa đầu cười ha ha. Cái kia dã chủng rốt cục chết, ha ha. Nhưng mà đang khi hắn ngửa đầu cười to trong lúc, liền nghe phốc một tiếng, đau đớn một hồi bỗng nhiên theo bụng truyền đến, hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một thanh bảo kiếm bỗng nhiên đâm thủng hắn bụng, mà đem thanh bảo kiếm này đâm vào Sở Cung Nhân thân thể người, không là người khác, đúng là mình nhi tử Sở Địch Phi. Lúc này, Sở Cung Nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Địch Phi, ngạc nhiên nói, Địch Phi, ngươi đọc chuyện. Với giờ khắc này, không chỉ có là Sở Cung Nhân, chính là hắn người ở tại tràng, cũng không khỏi bị này đột như đến một màn, khiếp sợ tại chỗ, đều lộ ra trợn mắt hốc mồm nét mặt tới. Chủ nhà họ Sở, Sở Địch Phi, vậy mà đột nhiên hướng chủ nhà họ Sở xuất thủ, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn trình độ, hoàn toàn là đối phó cựu địch mở dạng, này con mẹ nó là tình huống gì, lẽ nào Sở gia lại vào lúc này xuất hiện nội đấu? Sở Cung Nhân dù sao cũng là huyết tông cường giả, dày dạn kinh nghiệm trách, trong nháy mắt liền phát giác không đúng, lập tức đánh ra một trường, trực tiếp đem Sở Địch Phi đánh bay ra ngoài, đồng thời lạnh giọng nói, ngươi không phải Địch Phi, ngươi là người phương nào? Sở Địch Phi bị đánh ra trăm trượng xa, liên tiếp đụng xuyên ba tầng vách tường mới dừng lại, có thể thấy được một trường này lực lượng cường đại dường nào, đổi thành một dạng võ giả phòng trường sớm đã bị mất mạng tại chỗ, mà một trường không chỉ có đem Sở Địch Phi đánh trọng thương, cũng để cho thần trí theo ma linh ảo cảnh trong đó khôi phục qua đây. Sở Địch Phi liền phun mấy cây tiên huyết, tùy theo mí mắt mở ra, nhìn một màn trước mắt, thần sắc cả kinh nói, cha, ngươi làm sao? Là ai thanh kiếm cắm ở ngươi được bụng trong? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, làm đoạn. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị cảm thấy buồn cười, cái này Sở Địch Phi còn có mặt mũi hỏi là ai sử dụng kiếm đâm Sở Cung Nhân, cũng không suy nghĩ một chút, chiến trường bên trong, gắt gao, tổn thương, trừ hắn ra, còn có người nào khí lực làm loại chuyện này. Bất quá nhìn Sở Địch Phi vẻ mặt mờ mịt, vẻ mặt vô tội, dường như người này mới vừa rồi còn thật không biết xảy ra chuyện gì giống như. Sở Cung Nhân sắc mặt tái nhợt, không trả lời. Ánh mắt trực tiếp nhìn phía Sở Địch Phi sau lưng, lúc này chỉ thấy khoảng cách Sở Địch Phi sau lưng không xa chỗ, một cái thanh y liễu thiếu nữ phiêu phủ ở giữa không trung. Sở Cung Nhân con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói, dĩ nhiên là một cao cấp ma linh, không nghĩ tới cái kia dã chủng trong tay lại vẫn có thể có bực này ma vật. Lúc này, nghe được Sở Cung Nhân nói sau, người vây xem cũng không khỏi đưa mắt rời về phía ma linh thiếu nữ, mặt mang vẻ kinh dị. Phải biết rằng, cho dù ở linh vật khắp nơi trên đất trong nguyên đại lục, cao cấp ma linh đều là cực kỳ rất thưa thớt tồn tại, càng không cần phải nói là ở Thiên Vũ quận thành loại này hẻo lánh thành nhỏ, không chút khách khí nói, tuyệt đại đa số Thiên Vũ quận võ giả, dốc cả một đời, cũng chưa chắc thấy qua một cái cao cấp ma linh, rất nhiều người thậm chí ngay cả nghe cũng không nghe qua. Vì vậy này ma linh thiếu nữ ban nãy lúc xuất hiện, cũng không có dẫn tới đoàn người quá lớn chú ý, nếu như không phải Sở Cuồng Nhân một câu nói, tuyệt đại đa số người, thậm chí cũng không có chú ý đến ma linh thiếu nữ tồn tại. Bất quá lúc này, khi biết được này thiếu nữ mặc áo xanh kia thân phận chân thật sau, vây xem đoàn người lập tức đem ánh mắt tập trung ở ma linh trên người cô gái, xem xét tỉ mỉ chốc lát, quả nhiên phát hiện ma linh thiếu nữ cũng không phải là thực thể, mà là một cái như là hồn phách vậy hư huyễn thân thể, đoàn người nhất thời tất cả xôn xao. Định mệnh, đây thật là cao cấp ma linh a. Đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này thật thấy một cao cấp ma linh, xem ra lần này thật là không có đến không, lại vẫn thấy loại này hiếm thấy vật, không tệ không tệ. Bất quá, này cao cấp ma linh lẽ nào cùng Sở gia có cừu oán sao? Vậy mà phụ thể Sở Địch Phi trên thân, đâm Sở Cuồng Nhân nhất kiếm. Cái này cũng không biết, e rằng này ma linh thiếu nữ cũng là Dịch Thu đồng bọn đi. Lúc này liền đoàn người kinh ngạc trong lúc, Sở Cuồng Nhân nâng lên mặt, ánh mắt như điện nhìn về phía ma linh thiếu nữ, quát lên, chính là một cao cấp ma linh, cũng dám tìm ta phiền toái. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta tìm được ngươi bản thể, đưa ngươi tỏa cốt dương hồi sao? Sở Cuồng Nhân lời còn chưa dứt, liền nghe đùng đùng một trận tiếng vỗ tay từ Sở gia nội viện truyền ra, mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng thanh tú thiếu niên, cưới một cái trần như nhộng xích lóa, trần nữ tử theo cửa nội viện trong đó chậm rãi tới. Mà đến gần vừa nhìn sau, mọi người mới phát hiện, cái này áo bào trắng thiếu niên không là người khác, đúng là cái kia từ đầu đến cuối không có ra mặt Dịch Thu. Thấy Dịch Thu xuất hiện, mọi người có thể nói thần sắc khác nhau. Vốn tưởng rằng Dịch Thu đã chết thanh ngọc đám người, nhìn thấy Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ như điên, nếu không phải các nàng lúc này thân chịu trọng thương, khó có thể động đậy, phòng trừng đã sớm nên đón. Mà bốn phía người vây xem, thấy Dịch Thu xuất hiện sau, cũng là không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê nét mặt, Dịch Thu vậy mà không chết. Xem ra, kế tiếp sẽ có một trận trò hay xem. Còn như Sở Cuồng Nhân lúc này tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Dịch Thu vậy mà có thể theo bản thân bảy thiên la địa vong trong đó chạy ra. Đồng thời xuất hiện ở nơi này, mà nộ cũng là, Dịch Thu cưới ở trong quần xích lõa, trần nữ tử không là người khác, rõ ràng là nữ nhi của hắn vương hậu Sở Thị. Nữ nhi mình bị người khi ngược tới, hơn nữa là trần như nộng, trần trung trần, thể, rêu rao khắp nơi vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người, loại này nhục nhã, quả thực so ở trên ngực cắm 10 trôi kiếm đều có thể hung ác gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này Sở Cuồng Nhân sắc mặt tái xanh, cả người run, một đôi mắt hướng trong đó, cơ hồ phải phun ra lửa. Nhi tử nhất kiếm trọng thương phụ thân một trưởng trọng thương nhi tử. Loại này phụ tử tương tàn trò hay có thể không là lúc nào đều có thể nhìn đến, tôn quý vương hậu, ngươi nói hay là ta nói có đúng không? Dịch Thu cười nhạt một chút, đồng nhiên bắt được trong quần nữ nhân tóc đen, sau đó chợt kéo một cái, để kiều mị khuôn mặt nhất thời hiện ra tại trước mặt mọi người. Sau một khắc, đoàn người nhất thời náo động, dễ nhận thấy chẳng ai nghĩ tới, cái này bị cười ở Dịch Thu dưới thân nữ tử, dĩ nhiên là cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng vương hậu Sở Thị. Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ, nhìn thấy Dịch Thu vậy mà cưới một cái xích lóa, trần nữ tử. Đều là không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng sắc mặt đỏ ửng quay đầu đi chỗ khác, cái này tiểu chủ nhân quả thực quá xấu chút, coi như cùng người nữ nhân này có thâm cựu đại hận gì, lại không đến mức như vậy lãng phí nhân ra đi. Nhưng mà các nàng không nghĩ tới là, đồng dạng thấy như vậy một màn vây xem mọi người, đầu tiên là khiếp sợ không thôi, thế nhưng sau đó rất nhiều người nhưng đều vỗ tay khen hay, âm thầm khen hay, phải tiện nữ nhân này trong ngày thường liền một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, ỷ vào cha mình là một cái huyết tông cường giả. Tại Thiên Vũ quận thành bên trong làm mưa làm gió, hung hăng phách lối, rất nhiều Thiên Vũ quận người đã sớm đối không qua nhìn, chỉ bất quá bởi vì sợ hãi Sở Cuồng Nhân, cho nên mới vẫn nuốt giận, không dám lộ ra. Không nghĩ tới là hôm nay, cái này đáng ghét nữ tử, hôm nay lại bị Dịch Thu làm lập tức tới cưới, đây thật là có tội a. Vương hậu Sở Thị ngẩng đầu lên, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Sở Cuồng Nhân, nói: "Cha, nhanh cứu ta." Sở Cuồng Nhân sắc mặt tái xanh nói: "Dịch đồ chứ đây?" Vương hậu Sở Thị sắc mặt trắng nhợt nói: "Hắn chết." Dịch Kiếm Phong cũng bị người cướp đi. Sở Cuồng Nhân thần sắc trầm xuống, nhìn phía Sở Địch Phi nói, đều không phải gọi ngươi dẫn ngươi sáu trưởng lao và Sở gia tinh anh mà, lẽ nào ngươi không có theo ta nói làm? Sở Địch Phi cười khổ nói, cha, bọn họ chết hết, cái này Dịch Thu thực sự quá kinh khủng, hắn lại có huyết hồn tứ trọng tu vi, liền Sở Thiên Kiếm trận cũng không làm gì được cho hắn, mà ta ngay cả hắn ba chiêu cũng không tiếp nổi. Ầm. Đọc truyện tại. Lời này vừa nói ra, đoàn người tất cả xôn xao, phải chủ nhà họ Sở tại Thiên Vũ quận thành. Tuy là không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể xếp hạng thứ 10, thế nhưng mạnh như vậy người, thậm chí ngay cả Dịch Thu ba chiêu cũng không tiếp nổi, như vậy Dịch Thu thực lực được kinh khủng bực nào. Mà Sở Cuồng Nhân não hải càng là trống rỗng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, vẻ mặt khó có thể tin tự lẩm bẩm, chết, dĩ nhiên có chết, chúng ta Sở ra trăm năm cơ nghiệp, lẽ nào liền không chịu được như thế một kích sao? Lúc này, những tiên vũ quận thành đó khác thế lực, nghe được Sở ra trưởng lão và đệ tử bị Dịch Thu một người tàn sát hầu như không còn. Đều bị âm thầm cao hứng không thôi, phải không có những thứ kia Sở gia trưởng lão và đệ tử, hôm nay coi như Sở Cuồng Nhân không chết, Sở gia cũng đã danh nghĩa, tin tưởng không bao giờ bao lâu, Sở gia sẽ triệt để tiêu vong. Dịch Thu cười cười, theo vương hậu Sở thị trên lưng nhảy xuống, sau đó một cước đem nặng nề đá văng ra, nhìn phía Sở cùng nhân nói, Sở cùng nhân, hiện tại chỉ còn lại ta ngươi hai người, hôm nay là ta Dịch Thu sống, vẫn là Sở gia diệt, chúng ta cũng nên làm đoạn. Chương 202, Chiến huyết tông. Đoạn. Nghe được Dịch Thu lời nói, Sở cùng nhân hơi quay đầu lâu, nhìn về phía Dịch Thu, trong ánh mắt trừ ngập trời tức giận ở ngoài, chính là nồng đậm xem thường, hắn lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách theo ta đoạn. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, dựa vào địch phi một kiếm kia, là có thể làm cho ta vào chỗ chết, hay là đem ta bị thương nặng? Nói thật cho ngươi biết, ban nãy một kiếm kia, tuy là đâm rách ta thân thể, thế nhưng căn bản không có thương tổn được đan điền ta, lão phu giết ngươi, một dạng như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Dịch Thu cười cười, nói, ta thừa nhận, ban nãy một kiếm kia xác định không đến mức đưa ngươi bị thương nặng, thế nhưng cũng chưa chắc không có một chút ảnh hưởng, bằng không ngươi trong cơ thể huyết khí ba động vì sao như vậy lộn xộn đây? Nghe nói như thế, Sở cùng nhân con ngươi chợt co rụt lại, lạnh giọng nói, ngươi có thể cảm giác được ta trong cơ thể huyết khí ba động. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, ta không chỉ có thể nhận biết ngươi trong cơ thể huyết khí ba động biến hóa, ta còn biết, ban nãy một kiếm kia đủ để cho ngươi thực lực đại tổn, hơn nữa ngươi đã vừa mới đại chiến một trận, lúc này nói vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra huyết hồn cựu trọng lực lượng đi. Sở cùng nhân trong mắt lóe ra một chút nồng nặc sát khí, cái này Dịch Thu rõ ràng chỉ là một huyết hồn tứ trọng võ giả mà thôi, lại có thể một cái khám phá hắn thương thế trên người, đồng thời chuẩn xác đánh giá ra hắn hiện tại có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, người kia thật có nhiều cùng người khác bất đồng, chẳng trách có khả năng giết chết hắn Sở ra nhiều như vậy cường giả, nếu như mặc kệ trưởng thành nói, sau đó tất thành hòa lớn, cho nên hôm nay cần phải đem giết chết. Ha ha, coi như ngươi nói không tệ, thế nhưng giết người, lẽ nào huyết hồn cựu trọng tu vi không đủ sao? Sở cùng nhân cười nhạt một chút, song trưởng mở ra, áo bào cổ động, cường đại tu vi, như là một tòa núi lớn vậy, trong nháy mắt áp hướng bốn phía, khiến cho được mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Mà giờ khắc này Dịch Thu khí sắc cũng hơi biến ảo hai hạ. Dịch Thu, hôm nay ta muốn để cho ngươi biết, huyết tông chính là huyết tông, tuy là cùng huyết hồn chỉ có kém một chữ, thế nhưng thực lực nhưng như trời đất khác biệt, mặc dù ta hôm nay thụ thương, có thể giết ngươi vẫn như là nghiền chết loài run dế một dạng đơn giản. Tiếng nói vừa dứt, Sở cùng nhân thân hình thoát một cái, trong sát na tại chỗ biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy theo một bàn tay lớn, ẩn chứa kinh khủng cuồng bạo lực, hướng về Dịch Thu chụp tới. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng rùng mình, tự biết cùng Sở cùng nhân thực lực sai biệt quá lớn, vì vậy không dám đón đỡ một trường này, vội vàng thi triển Bạch Hổ cấp thực, cứng rắn lướt ngang xa mười mấy trượng khoảng cách, hiểm thêm hiểm né tránh Sở cùng nhân công kích. "Gì? Ngươi lại có nhanh như vậy thân pháp?" Sở cùng nhân không nghĩ tới bản thân thế tại tất được một trường, lại bị Dịch Thu đơn giản tránh thoát, không khỏi khẽ gi một tiếng, có chút kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi cái này thân pháp vũ kỹ, từ nơi nào học được, vậy mà so lão phu Thuấn Thiên Bộ còn nhanh hơn?" Dịch Thu đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn, cười lạnh một tiếng, nói: "Tự nghĩ ra." Đang nói rơi xuống đất, Dịch Thu chợt huy động Phong Lôi kiếm, trong sát na, ba đạo Phong Lôi kiếm khí gào thét ra, chạy thẳng tới Sở cùng nhân mà tới. "Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng loại uy lực này kiếm khí có khả năng thương tổn được ta sao?" Sở cùng nhân trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, thân hình bùng lên, đón ba đạo Phong Lôi kiếm khí, thần tốc hướng về Dịch Thu vọt tới. Chỉ thấy ba đạo Phong Lôi kiếm khí vừa mới vọt tới Sở cùng nhân trước người, đã bị một cổ vô hình lực lượng chặn, tùy theo đều nổ bể ra tới. Thật mạnh. Lão gia hỏa này quả nhiên so với kia cái gì Thiên Tiên lão tổ còn khó hơn đối phó. Dịch Thu không nghĩ tới Sở cùng nhân vậy mà cường đại đến có thể coi nhẹ bản thân kiếm khí, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống, vội vàng thi triển ra Bạch Hổ cấp thực, lại lần nữa lướt ngang ra xa mười mấy trượng, khiến cho được Sở cùng nhân lại một lần nữa vồ hụt. "Giá chủng, coi như các ngươi pháp mau hơn nữa, thế nhưng ngươi trong cơ thể huyết khí sớm muộn gì có hao hết thời điểm, ta cũng không tin ngươi có thể vẫn thi triển tiếp." Nói như vậy được, Sở cùng nhân lại lần nữa hướng về Dịch Thu đuổi theo. Nhưng mà Dịch Thu căn bản không cho tới gần cơ hội, chỉ cần Sở cùng nhân hơi có một tia dị động, hắn liền lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực né ra, hơn nữa hổ tôn luôn có thể sớm biết trước đến Sở cùng nhân chỗ rơi, cho nên mỗi lần Dịch Thu đều có thể ung dung né tránh Sở cùng nhân công kích. Liên tiếp vài lần uổng công vô ích, Sở cùng nhân khí sắc có chút không nhịn được, một cái đường đường huyết tông cường giả, bị một cái huyết hồn tứ trọng võ giả trêu đùa hồi lâu, này nếu như truyền giao ra ngoài nói, còn không được bị người chê cười chết, lúc này sầm mặt lại, nói: "Dịch Thu, lẽ nào đây cũng là ngươi đoạn phương pháp?" Giống như một chó nhà có tang vậy, khắp nơi tán loạn. Dịch Thu xoay người lại cười nhạt, nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay tất nhiên sẽ cho ngươi một cái đoạn là được." Sở cùng nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Được, ta sẽ nhìn một chút, ngươi là thế nào cho ta đoạn." Sở cùng nhân nói xong, tay phải năm ngón tay chợt tạo ra, trong sát na một trận tử sắc khí thể tuôn ra, ở trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một bả trường đao màu tím. Ngưng khí thành đao. Lao ra hỏa này đao pháp vậy mà đã đạt đến như thế cảnh giới. Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay nắm chặt Phong Lôi bảo kiếm, không dám khinh thường chút nào. "Lần này, ta xem ngươi thế nào chạy, phách khí đao chạm." Sở cùng nhân quát lạnh một tiếng, cánh tay chợt vùng, trong tay tử sắc khí đao, nhất thời gào thét ra, như là giống như một nói tia chớp màu tím, hướng về Dịch Thu bổ tới, tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm lãng chạm. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phong lôi kiếm huy vũ, ba đạo hình bán nguyệt kiếm khí đồng thời chém ra, hướng về kia tử sắc đao khí đánh tới. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, tử sắc đao khí cùng ba đạo kiếm lãng chạm đồng thời nổ tung, cùng bạo khí lưu nhất thời hướng về bốn phía đánh tới, chỗ đi qua, cắt đá cuồn cuộn, Dịch Thu vội vàng lắc mình tránh ra. Vậy mà có thể chống đỡ lao phu phách khí đao chạm, xem ra ngươi tiểu tử này thật có một ít thủ đoạn, bất quá cũng không hơn, ta xem ngươi làm sao có thể tiếp được ta đây một chiêu. Sở Cung Nhân lại lần nữa cười nhạt mở miệng, lập tức hai tay chống mở, chợt hướng về đại địa vô tới. Tử khí đông lưu, hai chỉ tay khô gầy trưởng, như là thiên quân cự thạch một dạng, đập xuống đất, trong sát na Dịch Thu liền cảm thấy được trước mắt đại địa vậy mà vào giờ khắc này, mãnh liệt rung rung. Không được, Dịch Thu tránh mau. Nhưng vào lúc này, Hổ Tôn lập tức nhắc nhở. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng lắc mình nhảy ra, mà đang khi hắn nhảy khỏi trong nháy mắt, hắn ban đầu đứng tại trên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo tử sắc khí trụ, đồng nhiên theo mặt đất quán xuyển đến ra, nô lên, cuốn lên được vô số cát đá, nhằm phía chân trời. Liên Dịch Thu vừa mới thở phào thời điểm, tử sắc khí trụ đồng nhiên nổ bể ra đến, một đạo tử sắc khí lãng, cuộn sạch ra, Dịch Thu do xoay sở không kịp, suýt nữa bị khí này sóng đụng vào, cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh, đang bị tức sóng sắp đụng vào trong nháy mắt, lấy Bạch Hổ cấp thực thân pháp lướt ngang trăm trượng, mới hiện lên một kích chí mạng này. Bất quá liền Dịch Thu vừa muốn thở phào một cái thời điểm, chỉ cảm thấy được phía sau dùng cả mình truyền đến, liếc mắt nhìn lại, cái kia Sở Cuồng Nhân đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, đồng thời một dấu bàn tay hướng về bộ ngực hắn đánh tới. Giá chủng, đi chết đi. Chương 203, hồn đấu. Sở Cuồng Nhân một trường này, thế đại lực trầm, bàn tay chưa đánh tới Dịch Thu, mạnh mẽ trường phong, cũng đã thổi Dịch Thu gương mặt làm đau, có thể nghĩ, một trường này nếu như kết kết thật thật đánh vào người, không phải được bị trực tiếp đánh thành thịt nát không thể. Mà Dịch Thu lúc này, bởi vì vừa mới thi triển xong Bạch Hổ cấp thực, đi ngang qua trăm trượng xa, cho nên trong cơ thể huyết khí đã từ lâu hao tổn không sai biệt lắm, căn bản vô lực tiếp tục thi triển Bạch Hổ cấp thực, né tránh này thế tới hung hăng một trường. Vì vậy khi hắn thấy Sở Cuồng Nhân một trường này đánh tới lúc, nội tâm cũng có nhiều lạnh cả người, một trường này lại, bản thân chắc chắn phải chết ta. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu vội vàng phóng xuất ra Bạch Hổ huyết thuẫn, đồng thời cầm trong tay phong lôi kiếm giơ lên, hướng về kia Sở Cuồng Nhân chặn lại, tính toán ngăn trở Sở Cuồng Nhân này một đòn tất sát. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thân thể bỗng nhiên rung một cái, ban đầu in ra bàn tay càng là đột nhiên ngừng giữa không trung trong đó, tùy theo chợt thu hồi, gắt gao che ngực chỗ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thần sắc hoảng sợ nhìn phía Dịch Thu, nói: "Ngươi đối với ta thân thể làm cái gì?" Lúc này, vây xem mọi người đều bị sửng sốt, nghi hoặc không giải thích được, phải Sở Cuồng Nhân một trưởng này nếu như vô xuống, trận chiến này cũng đã phân ra thắng bại, tốt như vậy diệt diệt dừng đây. Lẽ nào này Sở Cuồng Nhân không muốn giết Dịch Thu? Liên mọi người âm thầm rất là ngạc nhiên không thôi thời điểm. Đồng dạng thấy như vậy một màn Dịch Thu cũng là thở dài giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nét mặt, không nghĩ tới hắn kéo dài thời gian dài như vậy, hai chu tâm cổ rốt cục phát tác, hơn nữa cũng may này chu tâm cổ phát tác kịp thời, nếu như chậm một chút nữa nói, Dịch Thu phỏng chừng cũng đã bị này Sở Cuồng Nhân một trường gỗ chết. Sau đó Dịch Thu cười nhạt nhìn Sở Cuồng Nhân một cái, nói: "Ta không có làm cái gì, chẳng qua là để ma linh đâm bị thương ngươi thời điểm, đồng thời tại vết thương ngươi chỗ thả hai chỉ chu tâm cổ mà thôi." Dịch Thu đã sớm biết, ma linh phụ thể Sở Địch Phi, tuy là có khả năng đánh lén đắc thủ, thế nhưng tuyệt sẽ không đối Sở Cuồng Nhân xuất hiện vết thương chí mệnh, cho nên cố ý đem chu tâm cổ giao cho ma linh, để ma linh lúc động thủ, đem chu tâm cổ đặt ở trên thân kiếm, cùng nhau đưa Sở Địch Phi trong cơ thể, cứ như vậy, Sở Địch Phi toàn bộ lực chú ý đều có thể bị ma linh cùng kiếm thương hấp dẫn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong cơ thể hắn còn có hai chỉ chu tâm cổ trùng. Lúc này Sở Cuồng Nhân nghe được Dịch Thu nói sau, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn thân là huyết tông cường giả, tự nhiên biết chu tâm cổ chính là tây vực vô cùng lợi hại độc cổ một trong, hơn nữa này cổ giáo tại võ giả trên thân thể, hơi hợt, rất khó bị nhận thấy được, bất quá một khi thành công chui vào võ giả trong cơ thể, theo huyết quản lẹn vào đến vị trí trái tim lúc, sẽ phát tác, khiến cho được võ giả thống khổ. Sở Cuồng Nhân trăm triệu không nghĩ tới là, cái này Dịch Thu trên thân, không chỉ có cao cấp ma linh, hơn nữa còn có đến từ tây vực chu tâm cổ. Gia hỏa này đến còn có bao nhiêu loại thủ đoạn không có thi triển ra đấy. Sở Cuồng Nhân sắc mặt tái xanh nhìn Dịch Thu nói: "Trên người ngươi tại sao có thể có tây vực độc cổ?" Dịch Thu cười cười, nói: "Đối phó đường đường huyết tông cường giả, nếu là không có một ít thủ đoạn nói, ta sao dám tùy ý đến đây chịu chết? Như thế nào đây? Này chu tâm cổ tư vị không tệ chứ?" Sở Cuồng Nhân cắn răng nghiến lợi nói: "Giá chủng, ngươi cho rằng chỉ bằng này chu tâm cổ là có thể giết ta sao? Ngươi tin không tin, ta nếu như hiện tại ra tay toàn lực, một dạng có thể lại trong nháy mắt đưa ngươi đánh giết." Dịch Thu thần sắc lạnh nhạt nói: "Không sai, ta hiện tại trong cơ thể huyết khí đã hao hết, ngươi nếu như ra tay toàn lực, ta xác định chắc chắn phải chết, không gì hơn cái này thứ nhất, ngươi cũng sẽ bị chu tâm cổ phản vệ, kết quả e sợ không thể so ta tốt đi đâu đi. Sở Cuồng Nhân lúc này tự nhiên cũng biết đạo lý này, vì vậy sầm mặt lại, nói, thì tính sao? Lão phu hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Cảm thụ được Sở Cuồng Nhân sát ý ngút trời, Dịch Thu cũng là không thèm để ý chút nào, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói ra, muốn giết cứ giết đi, ngược lại ta Dịch Thu đã giết ngươi Sở ra người nhiều như vậy, sau cùng còn có thể kéo lên ngươi người lão tổ này chôn theo, này với ta mà nói đã quá bản, bổn công tử còn có cái gì không thỏa mãn đây? Ngươi. Sở Cuồng Nhân không nghĩ tới Dịch Thu như vậy vô liêm sỉ, lúc này bị tức không nhẹ, thật vất vả dùng tu vi ngăn chặn Chu Tâm Cổ, suýt nữa lại lần nữa phát tác. Dịch Thu lúc này cười liếc hắn một cái, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như Sở Cuồng Nhân không nguyện ý theo ta Dịch Thu đồng quy vu tận nói, ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp, có thể đoạn giữa chúng ta ân oán, hơn nữa đối với ngươi ta tới nói, đều là nhất kiện cực công bằng sự tình. Sở Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, phương pháp gì? Dịch Thu ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt, nói, hồn đấu. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời náo động nổi lên bốn phía. Hồn đấu. Danh như ý nghĩa, tức là giữa các võ giả, không dùng võ kỹ năng, mà là dùng huyết hồn lẫn nhau tỷ đấu. Loại tỷ đấu này phương thức có thể nói hung hiểm tột cùng, hơi không cẩn thận, huyết hồn sẽ bị tổn hại, thậm chí biết rơi được hồn phi phách tán kết quả. Hơn nữa hồn đấu lúc, hai mới võ giả bản thể nhất định phải đứng tại chỗ, không thể lộn xộn. Vì vậy lúc này, võ giả suy yếu nhất, bất luận cái gì đến từ kẻ thứ ba công kích đều có thể khiến cho chí mạng. Vì vậy võ giả hồn đấu, cơ hồ tại huyết mạch đại lục trong đó rất hiếm thấy đến. Cho nên người ở tại tràng, chẳng ai nghĩ tới Dịch Thu vậy mà biết đưa ra như vậy tỷ đấu phương thức. Phải biết rằng, Sở Cuồng Nhân thế nhưng huyết tông cường giả, huyết hồn hồn lực cường đại, hoàn toàn áp đảo bất luận cái gì huyết hồn cảnh võ giả trên, mà Dịch Thu bất quá là một cái vừa mới ngưng tụ huyết hồn võ giả, vậy mà cũng dám tại Sở Cuồng Nhân hồn đấu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này, Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ đều cau mày, lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng nét mặt. Chủ nhân, làm sao sẽ cùng một cái huyết tông cường giả tiến hành hồn đấu, lẽ nào hắn không biết, huyết hồn hồn lực là theo chân tu vi cùng nhau tăng trưởng sao? Một cái huyết hồn cảnh võ giả huyết hồn mặc dù phẩm cấp cao tới đâu, cũng không khả năng so qua một cái huyết tông võ giả huyết hồn đi. Thanh Ngọc cắn tuyết trắng hàm răng, thần sắc có chút khẩn trương nói ra. Không biết, tiểu chủ nhân hành vi luôn luôn để cho người ta không đoán ra, phỏng chừng lần này cũng giống như vậy, hơn nữa chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng, lấy tiểu chủ nhân tính tình, hắn quyết định sự tình, đúng là rất khó thay đổi, cho nên chúng ta lúc này cũng chỉ có tin tưởng tiểu chủ nhân. Từ Ngọc tuy là cũng đồng dạng lo lắng, thế nhưng cũng biết các nàng hiện tại lại thế nào lo lắng cũng vô dụng, chỉ được ở một bên khuyên lơn. Dịch Thu tên ngu ngốc này, vậy mà cùng Sở Cuồng Nhân tiến hành hồn đấu, hắn là nghĩ như thế nào? Phải biết rằng Sở Cuồng Nhân thế nhưng có lục phẩm tử sư huyết hồn, bản thân huyết hồn cũng rất cường đại, hơn nữa hắn huyết tông tu vi, huyết hồn lực thì càng thêm nghe rợn cả người, Dịch Thu làm như vậy nhất định chính là tự tìm cái chết ta. Chỉ còn giữ lại một cánh tay Dịch Kiếm Bình vẻ mặt phiền muộn nói ra. Lúc này, Sở Cuồng Nhân cũng dường như không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà sẽ chọn với hắn hồn đấu. Lập tức thất thanh cười nói, tiểu tử, ngươi nếu tự tìm cái chết, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi, bất quá hồn đấu hung hiểm vạn phần, lại tỷ đấu lúc, huyết hồn cần ly khai bản thể, vì vậy bản thể không thể bị công kích, cho nên hồn đấu trước đó, muốn tìm một cái tài phán mới được, bằng không lão phu cũng không tin tưởng ngươi cái này gian xảo người, có thể hay không lại lần nữa tay máy tay chân. Chương 204, Nam nhân khí phách. Dịch Thu nghe vậy cười, nói, ngươi xem thủ hạ ta, gắt gao, tổn thương, chính là ta nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì, cũng rất không có khả năng chứ. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, gian xảo gấp trăm lần, lão phu ha có thể tin ngươi. Nói chung nhất định phải có một tài phán mới được. Dịch Thu thở dài, mắt sáng lên, nhìn phía vây xem đoàn người, tại đoàn người trên mặt nhìn quét một vòng sau, cuối cùng rơi vào Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Phương Hùng trên mặt, lúc này cười khẽ thoáng cái, hướng về Mộ Dung Phương Hùng ôm quyền nói, nhạc phụ đại nhân, có thể hay không làm tiểu tế làm cái này hồn đấu tài phán. Nghe nói như thế, người vây xem không khỏi đều lộ ra dị dạng nét mặt, người ở tại tràng tự nhiên đều biết, năm đó Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kết làm phu thêm một chuyện, chỉ bất quá về sau mọi người nghe nói, Mộ Dung Thanh Tuyết bởi vì thiên phú dị bẩm, bị Cửu Thiên Huyền Tông chọn làm thánh nữ, vì vậy làm cùng Dịch Thu đã phân chia giới hạn, đã sớm đem giữa bọn họ hôn sự thủ tiêu, hôm nay cái này Dịch Thu làm sao dám xưng Mộ Dung Phương Hùng làm nhạc phụ đại nhân đâu? Lẽ nào hắn không sợ chọc được Mộ Dung Phương Hùng không vui? Phải biết rằng, giờ phút quan trọng này, Dịch Thu thật vất vả xoay qua đây thế cục, nếu như lại bởi vì nhất thời nhanh miệng mà lại chọc tức Thiên Vũ quận mặt khác một đại gia tộc Mộ Dung gia nói, vậy đối với hắn nhưng chỉ có thật to không có lợi. Lúc này ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Mộ Dung Phương Hùng, dễ nhận thấy muốn nhìn một chút Mộ Dung Phương Hùng kế tiếp thái độ. Bất quá làm mọi người không nghĩ tới là Mộ Dung Phương Hùng chẳng qua là ho khan hai tiếng, nét mặt tuy là hơi có chút xấu hổ, nhưng là lại không có phản bác Dịch Thu, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, Dịch Thu, ngươi thật muốn cùng Sở Cuồng Nhân hồn đấu hay sao? Phải biết rằng, một cái huyết hồn cảnh võ giả huyết hồn là tuyệt đối không thể thắng được huyết tông cảnh. Nghe nói như thế, mọi người âm thầm cả kinh, cái này Mộ Dung Phương Hùng vậy mà không có phủ nhận. Lẽ nào ở trong lòng hắn, vẫn đem Dịch Thu làm con rể phải không? Dịch Thu gật đầu, nói, không sai, xin thỉnh nhạc phụ đại nhân, cho ta làm tài phán. Mộ Dung Phương Hùng thở dài nói, ngươi đã bảo ta một tiếng nhạc phụ đại nhân, mà ta nhưng không có phản bác ngươi, ngươi thì nên biết ta thái độ, cho nên ngươi cũng có thể minh bạch, ta không muốn để cho ngươi không chịu chết, bằng không nếu là ngươi có một ba dài hai ngắn nói, đợi Thanh Tuyết Nha đầu kia ngày nào trở lại, ta cũng cùng với nàng không có cách nào khác đại giáo, mà nếu như ngươi buông tha cùng Sở Cuồng Nhân hồn đấu, ta có thể đảm bảo ngươi bình yên ly khai Thiên Vũ quần thế. Nào, lời này vừa nói ra, chung quanh người đều bị sắc mặt đại biến, này Mộ Dung Phương Hùng rõ ràng cho thấy đang bảo vệ Dịch Thu à, dù sao nếu như Mộ Dung Phương Hùng không nhúng tay vào nói, thấy thế nào, thế cục này đối Dịch Thu đều là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Sở Cuồng Nhân cũng là biến sắc, phẫn nộ quát, Mộ Dung Phương Hùng, ngươi phải đối địch với ta hay sao? Sở Cuồng Nhân, coi như đối địch với ngươi thì như thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tại Thiên Vũ quận thành lấy thúng út voi hay sao? Mộ Dung Phương Hùng cười ha ha, tay trái hơi một cổ khí thế ngút trời, nháy mắt tuôn ra, một cổ không thua tại Sở Cuồng Nhân uy áp, đột nhiên bao phủ bốn phía, khiến cho được mọi người sắc mặt đều bị đại biến. Huyết Tông, Thiên Vũ quận thành rốt cuộc lại một cái Huyết Tông xuất hiện. Lúc này đoàn người triệt để náo động, cơ hồ chẳng ai nghĩ tới, vẫn ẩn nhẫn không phát Mộ Dung Phương Hùng, vậy mà vào giờ khắc này, bộc phát ra Huyết Tông cường giả tu vi. Hơn nữa cái này Huyết Tông cường giả phải so Sở Cuồng Nhân trẻ tuổi nhiều. Hơn nữa Sở gia người đã bị Dịch Thu giết sạch trơn, có thể nghĩ, từ đó về sau, Thiên Vũ quận thành đệ nhất gia tộc, đem không bao giờ nữa là Sở gia, mà là Mộ Dung gia. Sở Cuồng Nhân thần sắc ngưng kết, nội tâm chấn động không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ba gia tộc lớn trong đó, thoạt nhìn nhất bình thường gia chủ, ngược lại là thứ nhất bước vào Huyết Tông cảnh, hơn nữa còn là tại loại thời khắc mấu chốt này, mà nếu như cái này Mộ Dung Phương Hùng lúc này thật muốn chen tay vào chuyện này, ra sức bảo vệ Dịch Thu, Dịch Thu muốn bình yên vô sự ly khai, hắn căn bản là vô lực ngăn trở. Dù sao coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, đối mặt bước vào Huyết Tông Mộ Dung Phương Hùng cũng không có chút nào phần thắng, huống chi hắn bây giờ còn thân chịu trọng thương, lại trong cơ thể có Chu Tâm Cổ đây. Vừa nghĩ tới Sở gia tộc người có thể phải toàn bộ chết vô ích, mà đầu sỏ gây nên cũng sẽ bình yên rời đi, Sở Cuồng Nhân không khỏi vừa kinh vừa sợ, trong cơ thể huyết khí xuất hiện kịch liệt ba động, mà Chu Tâm Cổ suýt nữa lại một lần nữa nhân cơ hội phát tác, hắn không thể không bình phục tâm tình, vội vàng lại lần nữa áp chế, đồng thời trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Mà lúc này Dịch Thu trong lòng trừ khiếp sợ ở ngoài, nhiều hơn là một cổ tình cảm ấm áp, hắn biết, Mộ Dung Phương Hùng như vậy đối với mình, phần đông đều là bởi vì tiên tử lão bà duyên cớ, nếu không thì tính Mộ Dung Phương Hùng lại nhìn tốt hắn, cũng không khả năng không để ý Mộ Dung gia lợi ích, mà mấy lần chọc tức một cái Huyết Tông cường giả. Tiên tử lão bà như vậy đối với ta, ta lại càng không nên để cho nàng thất vọng. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên định, liền tất cả mọi người biết cho là hắn sẽ vì bảo mệnh mà buông tha hồn đấu lúc, cũng là dứt khoát mở miệng nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe ý. Bất quá ta cùng Sở ra việc, là ta cùng Sở Cuồng Nhân ân oán cá nhân, ta không muốn để cho người khác liên lụy vào, cho nên hy vọng ngài có khả năng làm chúng ta hồn đấu tài phán, để cho ta cùng hắn giữa, làm công bằng đoạn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là tất cả xôn xao. Cái này Dịch Thu lẽ nào điên hay sao? Tốt như vậy bảo mệnh cơ hội không đi quý trọng, ngược lại vẫn tuyển chọn cùng Sở Cuồng Nhân hồn đấu, lẽ nào hắn không biết, cùng Sở Cuồng Nhân hồn đấu, hắn kết quả chắc chắn phải chết sao? Phải biết rằng, này nếu như đổi thành người khác nói, đã sớm không nói hai lời buông tha hồn đấu, dù sao giết Sở ra người nhiều như vậy, sau đó có thể toàn thân trở ra, cái này đã chiếm một cái thiên đại tiện nghi, hà tất lại đi không chịu chết đây. Lúc này bao gồm Thanh Ngọc đám người ở bên trong, toàn bộ người vây xem, cũng đối Dịch Thu hành vi biểu thị không giải thích được. Mà khoảnh khắc, chính là Mộ Dung Phương Hùng cũng là sửng sở, tùy theo cau mày nói, Dịch Thu, ngươi xác nhận. Dịch Thu gật đầu, biểu hiện trên mặt dị thường kiên định, nói, đúng, ta xác nhận. Mộ Dung Phương Hùng ân một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi. Nói, thân là nam nhân, tất cả cùng người khác cân đoán, đều là tự mình đoạn, mà không chỗ dựa người khác lực, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có thể có như thế nam nhân khí phách, ngược lại cũng làm người ta kính nghệ, có thể thấy được Thanh Tuyết trước đây cũng không có nhìn lầm. Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta liền thay ngươi làm người trọng tài này chính là, bất quá hồn đấu tỉ thí, hung hiểm khó lường, sống chết cũng chỉ là trong nháy mắt, cho nên ngươi nếu như vì vậy mất mạng, cũng không nên trách ta. Dịch Thu cười nói, cái này tự nhiên. Mộ Dung Phương Hùng gật đầu. Tùy theo nhìn về phía Sở Cuồng Nhân nói, Sở Cuồng Nhân, lão phu làm người trọng tài này, ngươi có đồng ý hay không? Sở Cuồng Nhân cũng không còn nghĩ đến Dịch Thu sẽ chọn tiếp tục cùng hắn hồn đấu, sừng sốt sau, trong lòng liền không khỏi mọc lên một trận mừng như điên, đồng thời cười lạnh nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngươi đã chủ động tự tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi chính là. Chương 205, Hổ Sư Chi Chiến. Sở Cuồng Nhân lúc này cười cười, nói, nếu Mộ Dung gia chủ tự mình làm tài phán, ta đây nếu không phải đồng ý, chẳng phải là không cho Mộ Dung gia chủ mặt mũi, lão phu đồng ý là được. Mộ Dung Phương Hùng hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, nhị vị chuẩn bị đi. Dịch Thu gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại Sở Cùng Nhân đối diện, tùy theo cười nhạt một tiếng, nói, Sở Cùng Nhân, đem ngươi huyết hồn thả ra đi. Sở Cùng Nhân rên một tiếng, khoanh chân cố định, hai mắt trong nháy mắt tuôn ra lưỡng đạo tinh mang, tùy theo một đầu cao tới vài chục trượng, như là một tòa núi nhỏ tử sắc hùng sư hư ảnh, đống nhiên ở trên đầu hiện lên, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tử sắc hùng sư hư ảnh mới vừa phù hiện, liền nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận hồn lực lập tức hóa thành làm người sợ hãi hôn áp, giống như nước thủy triều hướng về bốn phía vọt tới, trừ cái kia Mộ Dung Phương Hùng có thể bảo trì chấn định ở ngoài, hắn người không khỏi hoảng sợ thất sắc, huyết hồn đều cảm thấy một chút sợ run. Lục phẩm tử sư huyết hồn, hơn nữa huyết tông tu vi, này hồn lực quả nhiên kinh khủng, Dịch Thu cùng này Sở Cùng Nhân hồn đấu, quả thực là tự tìm đường chết ta. Đúng vậy, coi như Dịch Thu huyết hồn cũng có thể đạt đến lục phẩm, thậm chí đạt đến thất phẩm huyết hồn, lấy tu vi cũng không khả năng đối kháng này lục phẩm tử sư huyết hồn. Thật không biết cái này Dịch Thu đúng là nghĩ như thế nào, cũng dám tìm Sở Cùng Nhân tiến hành hồn đấu tỷ thí. Hừ hừ, người tuổi trẻ bây giờ chính là quá mức cuồng vọng vô tri, hơi có một chút thiên phú liền cho là mình vô địch thiên hạ. Tuy là hắn cách làm thoạt nhìn vẫn có thể xem là một cái hào kiệt, thế nhưng lại không suy nghĩ một chút, muốn trở thành nhất phương hào kiệt, cái nào không phải chỗ dựa thực lực cường đại, chỗ chống đỡ, mà hắn bất quá là một cái huyết hồn tứ trọng võ giả, chỗ nào có tư cách gì làm như thế hào kiệt hành vi tới. Sức một mình cùng Sở Cùng Nhân đoạn ân đoán, ha ha, quả thật buồn cười. Lúc này vây xem mọi người cơ hồ không có một cái thấy được Dịch Thu, thậm chí ngay cả Thanh Ngọc hai nữ cũng là đều lắc đầu, trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng. Lúc này bị Dịch Thu đá phải một bên, cơ hồ đã bị người quên Vương Hậu Sở Thị, cũng là trong lòng cười nhạt không thôi, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, chính là một cái dã chủng, vậy mà cũng dám theo ta cha tiến hành hồn đấu tỷ thí, thật là không biết sống chết. Bất quá nói chuyện cũng tốt, kể từ đó ta liền có thể tận mắt chứng kiến cái này dã chủng bỏ mạng, mà chỉ cần cái này dã chủng chết đi, coi như hôm nay ta bị nhiều hơn nữa khuất nhục cũng là đáng được. Lúc này Sở Cùng Nhân hai mắt híp lại, một trận hàn quang bắn ra Dịch Thu, đồng thời tử sắc hùng sư hư ảnh bước về phía trước một bước, vậy mà ly khai Sở Cùng Nhân bản tôn nửa bước xa, mà mạnh mẽ hồn lực trong nháy mắt như là một tòa núi lớn hướng về Dịch Thu đè xuống. Tử sắc hùng sư hơi cúi đầu nhìn phía dưới nhỏ bé nhân loại, tử sắc sư đồng trong đó hiện lên vẻ khinh thường, miệng sư tử khẽ nhếch, giống như tại hướng Dịch Thu khiêu khích. Dịch Thu, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi kiến thức một chút huyết tông huyết hồn cường đại, phải không? Dịch Thu cười ha ha, đồng dạng khoanh chân cố định, hai tay đặt ngang trước đầu gối, lập tức hắn hai mắt hơi nhắm lại, như là lao tăng vào định một dạng, rơi vào trầm tư trạng thái. Lúc này hắn cần tĩnh hạ tâm lai, bởi vì chỉ có như vậy hắn có thể đem mạnh nhất bạch hổ chiến hồn thả ra ngoài. Giữa thiên địa dường như theo Dịch Thu trầm mặc mà rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở Dịch Thu trên thân, gắt gao nhìn chăm chú vào Dịch Thu, đều là vẻ mặt chờ mong nét mặt. Lúc này bất luận kẻ nào cũng muốn nhìn một chút Dịch Thu huyết hồn đến cường đại cỡ nào, cũng dám hướng thân là huyết tông cường giả Sở Cùng Nhân phát ra khiêu chiến. Nhưng mà sau một lát, Dịch Thu huyết hồn vẫn chưa từng xuất hiện. Mẹ kiếp, tiểu tử này cạn nữa cái gì? Không sẽ là sợ chứ? Đã như vậy, vậy vì sao còn nói ra ban nãy những thứ kia lời nói hùng hồn, chẳng phải là từ lúc bắt hai? Liên mọi người nghi hoặc không giải thích được trong lúc, đột nhiên giữa, chỉ nghe giữa không trùng tiếng sấm phát tác, tùy theo cuồng phong chợt lên, đón lấy một đạo cổ sáng màu trắng từ Dịch Thu trên đầu lao ra, trong sát na xông vào cao vạn trượng không, cắm vào che đậy tại Thiên Vũ quận thành phía trên thật dày mây đen trong đó, tầng kia tầng mây đen như là sôi trào nước sôi mở dạng, nhất thời bay lên, tùy theo tan ra bốn phía, ở giữa không trung tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Tùy theo từng đạo chói mắt ánh nắng theo vòng xoáy kia trong đó bắn ra, rơi vào Dịch Thu trên thân, khiến cho được Dịch Thu trên thân như là bao vây nhất tầng bạch quang. Đây là hồn cảm giác thiên địa. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Vương Hùng nhất thời khiếp sợ tại chỗ. Tục truyền có một chút đặc thù huyết hồn, bởi vì bản thân hồn lực rất cường đại, cho nên mỗi lần lúc xuất hiện đều có thể cảm ứng thiên địa chi lực, xuất hiện thiên địa dị tượng. Thế nhưng những thứ này huyết hồn không khỏi là thế gian ít có, mà giờ khắc này Dịch Thu huyết hồn chưa xuất hiện liền xử được trên đầu mây đen tảng ra, có thể nghĩ này Dịch Thu huyết hồn khủng bố cỡ nào. Dù sao có thể cảm ứng thiên địa huyết hồn cũng đều không phải bình thường huyết hồn. Liên mọi người kinh ngạc lúc, một như thực chất bạch sắc mãnh hổ theo Dịch Thu trong cơ thể bỗng nhiên lao ra, lập tức giống như một nói tia chớp màu trắng một dạng, hướng về kia tử sắc cuồng sư đánh tới. Sở Cùng Nhân sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, tử sắc hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo hai thật lớn chân trước, lập tức hướng về kia bạch sắc mãnh hổ nhào qua, mà bạch sắc mãnh hổ cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức giơ lên hổ móng nên đón. Hai hạ im lặng va chạm, nhất thời khuấy động lên từng đạo hồn lực cuộn sóng, trang diện dường như so hai huyết tông cường giả tỷ thí còn muốn kịch liệt và phần. Mà theo lần đụng chạm này sau, tử sắc hùng sư cùng bạch sắc mãnh hổ đúng là đồng thời lui về phía sau ra một bước, mà giờ khắc này ngồi ở hai huyết hồn sau Dịch Thu cùng Sở Cùng Nhân bản thể cũng đều run thoáng cái, dường như lần này va chạm, đối với bọn họ cũng là rất có ảnh hưởng. Một màn như thế xuất hiện, không thể không khiến mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này Dịch Thu huyết hồn cũng quá kinh khủng đi, vậy mà có thể cùng huyết tông cường giả huyết hồn chống lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết rằng, hắn chính là chỉ có huyết hồn tứ trọng tu vi, huyết hồn tại sao có thể cùng thân là huyết tông sở cường nhân huyết hồn chống lại đây? Lẽ nào người kia huyết hồn đã đạt đến bát phẩm hay sao? Nếu là như vậy nói, vậy cũng thật quá kinh khủng. Phải biết rằng, đừng nói là Thiên Vũ quận, chính là Tuyên Tây quốc, thậm chí toàn bộ Đông Châu cũng xuất hiện không cái này bát phẩm huyết hồn đi. Sở cường nhân lúc này đồng dạng khiếp sợ, con ngươi mạnh mẽ lui, nhìn về phía Dịch Thu, khó có thể tin hỏi, rõ ràng ngươi bản thể chỉ có huyết hồn tứ trọng tu vi, thế nhưng huyết hồn cường đại, không chút nào không thua cho lão phu tử sư huyết hồn, ngươi này bạch hổ huyết hồn đúng là lai lịch gì? Dịch Thu cười nhạt, trong mắt lóe lên một trâm trọng, nói, Sở cung nhân, ngươi cũng quá tự ngạo chút đi, ta muốn hỏi một chút, ngươi chân thật định ngươi đầu kia vô dụng sư tử có thể cùng ta huyết hồn so sánh sao? Tiếng nói vừa dứt, bạch hổ cao ngạo ngẩng đầu lên lâu, tận trời gào thét. Chương 206, chiến hồn. Một tiếng hổ gầm sấm gió động, một tiếng hổ gầm thiên địa sợ, một tiếng hổ gầm thương mây biến, một tiếng hổ gầm chiến hồn sinh. Hổ vốn là vạn thú chi tôn, mà bạch hổ càng là hổ trong chi vương. Cho nên, cho dù Sở cường nhân huyết hồn là lục phẩm cường sư lại có thể thế nào? Cho dù Sở cường nhân tu vi thôi đạt đến huyết tông cường giả lại có thể thế nào? Tại bạch hổ chiến hồn thần uy hổ gầm phía dưới, tử sắc hùng sư cũng phải thấp cao quý đầu, như là thần tử gặp đế vương một dạng, lạnh run, đồng thời kinh sợ chân sau. Mà khoảnh khắc, không chỉ có là Sở cường nhân tử sư huyết hồn, chính là Mộ Dung Phương Hùng, Sở Địch Phi, Thanh Ngọc, Tử Ngọc, còn có trên trăm dịch gia tộc người, mấy nghìn vây xem võ giả, thậm chí ngay cả lúc này đã tại Thiên Bảo cửa hàng dịch chiến đám người, bọn họ huyết hồn vào giờ khắc này cũng không khỏi kịch liệt run rẩy. Bạch Hổ Quy Sơn, Vạn Thu Tề Minh, giờ này khắc này bọn họ lúc này mới thật sự hiểu vì sao Dịch Thu giam cùng Sở cùng nhân tiến hành hồn đấu, mà bọn họ càng không có nghĩ tới là đã từng phế vật Tam Vương Tử hôm nay vậy mà thức tỉnh đáng sợ như thế huyết hồn. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, trong mắt tinh mang bùng lên, nhìn phía Sở cùng nhân, khoe miệng khơi mào một chút không kềm chế được lanh khốc tiêu ý, tay trái giơ lên chỉ hướng đã như là đợi làm thịt cừu con vậy tử sát hùng sư, nhẹ nhàng phun ra một chữ giết. Tiếng nói vừa dứt, bạch hổ chiến hồn nháy mắt lao ra, hai chỉ sắc bén chân trước hướng về kia tử sắc hùng sư liên tục vung đi, từng đạo bạch sắc trảo ấn như là kiếm khí vậy hướng về kia tử sắc hùng sư đánh tới. Hai hồn tranh chấp dũng người thắng, tử sắc hùng sư bị bạch hổ chiến hồn vừa hô phía dưới sau, dĩ nhiên trước khí thế phía trên bị bạch hổ chiến hồn áp đảo, lúc này không có chạy trối chết cũng đã không tệ, nơi nào có đánh trả lực, chỉ khoảng nửa khắc đã bị bạch hổ trảo ấn cào ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà theo tử sắc hùng sư mỗi lần thụ thương, Sở cùng nhân khí sắc liền không khỏi tái nhợt một phần. Võ giả, hồn thể cùng tồn tại, huyết hồn thụ thương, bản thể tự nhiên cũng sẽ không tốt lắm đi nơi nào. Tiểu tử này vậy mà thức tỉnh như thế đáng sợ huyết hồn, khó trách hắn dám cùng ta tiến hành hồn đấu, e sợ cái này giảo hoạt tiểu tử đã sớm coi là tốt nước cờ này đi. Sở cùng nhân mắt sáng lên, trên mặt hiện ra một ý chán nản. Xác định, Dịch Thu tại tới đây trước đó liền đã sớm biết, lấy hắn tu vi, cho dù ma linh cùng chu tâm cổ toàn bộ đắc thủ, cũng tuyệt đối không thể giết chết cả người làm huyết tông cường giả Sở cùng nhân, mà hắn duy nhất thủ thắng cơ hội chính là đem Sở cùng nhân đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó nhường cho bản thân tiến hành hồn đấu. Chỉ cần hồn đấu như vậy, Dịch Thu liền có thể lợi dụng bạch hổ chiến hồn mạnh mẽ và mấy ngày nay lĩnh ngộ minh văn tu luyện hồn lực tới xóa đi cùng Sở cùng nhân tu vi giữa chênh lệch thật lớn, kể từ đó Dịch Thu tự nhiên liền có một chút phần thắng. Cho nên có thể nói đây hết thảy đều theo Dịch Thu tính toán hành sự. Mà giờ khắc này Sở cùng nhân tuy là phát hiện mình phía trên Dịch Thu khi, nhưng cũng lúc này đã trễ, nếu hồn đấu bắt đầu như vậy chính là không chết không ngất cục diện, cho nên hắn lúc này cũng căn bản không có bất kỳ đường lui nào đang nói. Sở cùng nhân sắc mặt âm lãnh, hai hàng lông mày tụ trùng một chỗ giống như một chỉ phát cuồng sư một cái vậy, hướng về phía Dịch Thu quát, coi như ngươi huyết hồn so với bình thường người cường đại, thế nhưng lúc này ta hồn lực vẫn tại ngươi trên, hôm nay thắng người vẫn là lão phu. Tiếng nói vừa dứt, Sở cùng nhân hai tay chặp lại, tử sắc hồn lực như thủy triều tuôn ra, hội tụ đến tử sắc cuồng sư trên thân, khiến cho được tử sắc hùng sư thân thể đột nhiên trở nên lớn gấp đôi. Dường như theo hồn lực tăng thêm, tử sắc hùng sư khí thế lại lần nữa khôi phục nhiều, tuy là một đôi tử sắc sư đồng vẫn có kiêng kỵ chi quang, nhưng là lại cũng không giống trước đó như vậy sợ hãi. Gào thét. Tử sắc hùng sư dường như cũng biết lúc này tình huống, bản thân chỉ có tử chiến mới có thể cầu sinh, vì vậy nổi giận gầm lên một tiếng sau, liền bắt đầu ra sức phản kích. Tím sư cùng bạch hổ ở giữa không trung va chạm vào nhau can xé, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường, bất quá theo thời gian đưa đẩy, hồn lực càng mạnh tím sư dường như dần dần chiếm thượng phong, bạch hổ chiến hồn trên thân cũng dần dần xuất hiện từng luồng vết thương, mà Dịch Thu khí sắc cũng thay đổi được tái nhợt. Thấy vậy một màn, Thanh Ngọc Tử Ngọc ban đầu yên tâm, rồi lập tức nắm chặt. Mà một bên Dịch Kiếm Bình thì lắc đầu cười khổ nói, Dịch Thu vẫn là tuổi quá trẻ, tuy là hắn huyết hồn cường đại, thế nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá nhiều, coi như vừa mới bắt đầu, dựa vào khí thế có thể chiếm giữ ưu thế, thế nhưng kết quả vẫn là phải bại. Về phần hắn người, lúc này cũng đa số là đồng dạng ý tưởng, tuy là Dịch Thu huyết hồn lúc xuất hiện, cho bọn hắn không nhỏ trùng kích, hơn nữa lúc mới bắt đầu sau, cũng xác định để Sở Cuồng Nhân ăn không thiệt nhỏ, thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng không cho rằng Dịch Thu là có thể thật đánh bại Sở Cuồng Nhân. Dù sao, huyết tông cùng huyết hồn giữa, mặc dù có kém một chữ, nhưng là lại như trời đất khác biệt, cho dù Dịch Thu huyết hồn chính là chí tôn huyết hồn, cho dù Dịch Thu chính là lĩnh ngộ tam cấp minh văn khí đỉnh sư, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể bù đắp thời gian hồn lực chênh lệch. Huyết tông chính là huyết tông. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Dịch Thu, thậm chí rất nhiều người đều thay Dịch Thu tiếc hận, một cái thức tỉnh kinh khủng như vậy huyết hồn thiên tiêu, nếu như lớn lên, nhất định sẽ thành là chúa tể một phương, nhưng mà hôm nay nhưng phải ngã xuống ở đây, thực sự không thể nào tiếp thu được a. Liên tất cả mọi người thay Dịch Thu tiếc hận trong lúc, Mộ Dung Phương Hùng nhưng ánh mắt như điện quét mắt trên trận một hổ một sư kịch liệt đánh nhau chết sống, trong lòng thì âm thầm tự định giá, một hồi nếu như Dịch Thu bại, hắn nên như thế nào đi đem Dịch Thu cứu, hắn là tuyệt đối không thể để Dịch Thu tại trước mắt mình chết đi, bằng không, Thanh Tuyết Nha đầu kia trở về, nếu như biết hắn thấy chết mà không cứu, còn không được cùng hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ không thể. Lúc này, Sở Cuồng Nhân nhìn thấy bản thân tử sư huyết hồn, triệt để trưởng không lấy cục diện, trên khuôn mặt giàn mua rốt cục hiện lên vẻ đắc ý, cười như điên nói, Dịch Thu, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi huyết hồn không phải rất lợi hại sao? Làm sao? Lẽ nào liền chút bản lãnh này hay sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một trâm trọng, mặt không chút thay đổi nói, thắng bại chưa phân, Sở Cuồng Nhân, ngươi đắc ý có phải hay không quá sớm chút đi? Sở Cuồng Nhân cười nhạt hai tiếng, nói, huyết hồn vốn là so đấu là hồn lực, cho dù ngươi huyết hồn phẩm cấp rất cao, thế nhưng bởi tu vi hạn chế, cho nên ngươi huyết hồn là không có khả năng chiến thắng ta cuồng sư huyết hồn, lão phu coi như đắc ý sớm một chút lại có thể thế nào? Dịch Thu cười khẽ hai hạ, nói, không có gì tuyệt đối, lẽ nào Sở Cuồng Nhân liền xác định như vậy, huyết hồn tỉ thí thời điểm, chỉ có thể dựa vào hồn lực thủ thắng sao? Sở Cuồng Nhân bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng nói ra, cái này còn cần hỏi. Hồn lực càng mạnh người, huyết hồn chiến lực tự nhiên thì cũng càng cao, chuyện này, phỏng chứng bất luận kẻ nào đều có thể trả lời như vậy ngươi đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cô lậu quả văn. Sở Cuồng Nhân, ngươi có nghe nói qua chiến hồn hai chữ? Chương 207, cường thế giết chết. Sở Cuồng Nhân xem thường cười, nói, cái gì chiến hồn, cất hồn, lão phu liền nghe qua chân long thánh hồn cùng thần hoàng diễm hồn, lẽ nào trên đời còn có một chiến hồn hay sao? Bạch hổ huyết mạch tại huyết mạch đại lục biến mất trên trăm năm, còn như bạch hổ chiến hồn càng là mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện, cho nên Sở Cuồng Nhân không biết bạch hổ chiến hồn thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Dịch Thu cười cười, xem ra chính mình có cần phải để cái này cô lậu quả văn hạng người, kiến thức một chút cái khác chí tôn huyết hồn. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai hạ, con mắt lại lần nữa khép lại lên. Ban nay hắn cho rằng chỗ dựa bạch hổ chiến hồn khí thế đủ để đem tử sắc hùng sư ép vỡ, cho nên hắn cũng không có thi triển ra bạch hổ chiến hồn chân chính hình thái. Hôm nay xem ra nếu như không đem hết toàn lực nói, chỉ sợ là không được. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng sẽ không lại tiếp tục cẩn giấu thực lực, lập tức sau khi hít sâu một hơi, quát nhẹ lên tiếng nói, bạch hổ chiến hồn xuất thế. Tiếng nói vừa dứt, màu trắng kia mãnh hổ đột nhiên biến ảo lên, chỉ thấy hai khỏa sắc bén bạch sắc răng nanh trong nháy mắt thành dài mấy lần, từ xa nhìn lại như là hai đem sắc bén loan đao một dạng tại hổ miệng trong đó mọc ra. Nhìn thấy một màn này, Sở Cuồng Nhân thần sắc biến ảo hai hạ, bất quá lập tức mặt mang châm biếm nói ra, ngươi này huyết hồn chẳng qua là vẹn vẹn hàm răng biến được so với trước kia sắc bén một ít, nhưng mà hồn lực nhưng không có chút nào trở nên mạnh mẽ, lẽ nào đây chính là ngươi cái gọi là chiến hồn? Trong mắt của ta dường như cũng bất quá như vậy thôi, phải không? Vậy ngươi lập tức sẽ kiến thức đến này hai người giữa chỗ bất đồng. Dịch Thu chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi đen nhánh trong đó bắn ra nhiều lần hàn mang, nhìn phía cách đó không xa Sở Cuồng Nhân, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ mặt coi thường nét mặt, theo hắn, cái gì chiến hồn cũng vô dụng, chỉ cần mình tử sư huyết hồn hồn lực mạnh hơn cái kia bạch hổ, Dịch Thu liền không có bất kỳ phần thắng đang nói, vì vậy vẫn là mặt coi thường nói ra, ha ha, vậy ngươi cũng nhanh thi triển ra để cho ta kiến thức một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái gọi là chiến hồn đến có khác biệt gì. Lúc này, tuyệt đại đa số người vây xem, cũng cùng Sở Cuồng Nhân một dạng ý tưởng. Bọn họ dễ nhận thấy cũng chưa từng nghe qua chiến hồn, cho nên đều ánh mắt chờ mong nhìn về phía Dịch Thu, muốn gặp gỡ thoang cái gọi là chiến hồn uy lực. Nhưng thật ra Mộ Dung Phương Hùng, giờ này khắc này, mặt mang vẻ quái dị, khi hắn nghe được Dịch Thu nói ra chiến hồn hai chữ sau, hắn liền âm ỉ nhớ tới cái gì, chẳng qua là giờ này khắc này, hắn cũng không dám xác nhận ý nghĩ của mình mà thôi, vì vậy ý tưởng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả hắn đều không dám tin tưởng. Đúng lúc này, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, hai mắt như điện, nhìn phía cao tới mười mấy trượng tử sát hùng sư, lập tức lấy tay hướng tử sát hùng sư nhất chỉ, quát lên, bạch hổ chiến hồn, giết cho ta. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Bạch Hổ Chiến Hồn đột nhiên khẽ động, thân hình khổng lồ, trong sát na hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, biến mất tại trước mặt mọi người. Thật nhanh. Thấy vậy một màn, Sở Cùng Nhân khí sắc ngay lập tức đại biến, dường như ngửi được một chút khí tức nguy hiểm, hai tay chặp lại, vội vàng muốn đem Tử Sắc Hùng Sư về phía sau rút về. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, thân ảnh màu trắng kia dĩ nhiên xuất hiện tại Tử Sắc Hùng Sư phía sau, tùy theo lưỡng đạo sắc bén răng nanh, trong sát na đem Tử Sắc Hùng Sư cổ xuyên thấu. Sau đó Bạch Hổ Chiến Hồn ngẩng đầu lên lâu đúng là đem so với chính mình hình thể to lớn mấy lần Tử Sắc Hùng Sư giơ lên thật cao, sau đó chợt vùng, đem nặng nề ném ra. Sau một khắc, không chỉ có Tử Sắc Hùng Sư thống khổ hí, ngay cả Sở Cùng Nhân bản thể cũng bị thương nặng, hoa thoáng cái phun ra tiên huyết tới. Ầm. Này đột như đến một màn, cơ hồ khiến cho mọi người đều không nghĩ đến, mới vừa rồi còn trưởng không thế cục Tử Sắc Hùng Sư, lúc này đúng là trong nháy mắt liền bị Bạch Hổ bị thương nặng. Hơn nữa xem ra căn bản không có sức đánh trả. Tiểu chủ nhân huyết hồn tốc độ thật nhanh. Hơn nữa ban nãy thân pháp dường như cùng tiểu chủ nhân thân pháp tương tự a. Thanh Ngọc trên mặt đẹp lập tức hiện lên một hoảng sợ nét mặt. Điều này sao có thể? Huyết hồn lẽ nào cũng có thể thi triển thân pháp vũ kỹ hay sao? Từ Ngọc nghe vậy, không khỏi là thất thanh. Nàng chỉ biết là võ giả có thể thi triển thân pháp, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua huyết hồn cũng được, còn nếu là đúng như nói thế, như vậy huyết hồn cũng quá đáng sợ đi. Chiến hồn. Chiến hồn. Lẽ nào Dịch Thu huyết hồn thật là trong truyền thuyết đã sớm biến mất một cái khác chí tôn huyết hồn, Bạch Hổ Chiến Hồn sao? Đúng lúc này, Mộ Dung Phương Hùng rốt cục xác định ý nghĩ của mình, bật thốt lên. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả xôn xao. Cái gì? Cái khác chí tôn huyết hồn? Trên đời này trừ Hiên Viên Hoàng tộc Chân Long Thánh Hồn cùng Cựu Thiên Huyền Tông Thần Hoàng Diễm Hồn, chẳng lẽ còn có cái khác chí tôn huyết hồn hay sao? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ nét mặt, dễ nhận thấy bọn họ chẳng ai nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có một cái chí tôn huyết hồn. Hơn nữa cái này huyết hồn lại còn là tại Dịch Thu trên thân xuất hiện. Lúc này, giữa không trung Bạch Hổ Chiến Hồn hư ảnh, đem Tử Sắc Hùng Sư ném sau, cũng không có đình chỉ công kích, mà là thân hình lóe lên, lại lần nữa đập ra, ở đó Tử Sắc Hùng Sư chưa khôi phục cân bằng thời điểm, liền dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại nó trước người. Hai chỉ bạch sắc hổ móng, trực tiếp chộp vào Tử Sắc Hùng Sư bụng, chợt dùng sức xé một cái. Tử Sắc Hùng Sư trực tiếp liền bị phanh ngực một bụng. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị Bạch Hổ Chiến Hồn xé làm hai nửa. Ầm ầm một tiếng, Tử Sắc Hùng Sư hư ảnh tại thống khổ trong tiêu rên, dần dần tiêu tán. Mà theo Tử Sắc Hùng Sư hư ảnh tiêu tán, Sở Cùng Nhân trong mắt cũng dần dần tuyệt vọng lên. Huyết hồn diệt, như đèn tắt. Võ giả bản thể, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đều không hề hay biết thi thể. Không. Sở Cùng Nhân tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, trong đầu ý thức theo huyết hồn biến mất cũng bắt đầu dần dần tan rã, lúc này ánh mắt hắn trong chỉ còn giữ lại vô tận không cam lòng cùng thật sâu hối hận. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, bản thân sẽ bị một cái huyết hồn cảnh võ giả đánh bại. Còn nếu là sớm biết rằng hắn có thể có hôm nay kết quả, có lẽ ông trời cho hắn thêm làm lại lần nữa một cơ hội nói, hắn có lẽ liền sẽ không làm chọc tức Dịch Thu sự tình đi. Đương nhiên đây hết thể đã quá trễ. Theo Tử Sắc Hùng Sư hư ảnh biến mất, Sở Cùng Nhân đã từng không ai bị nổi đầu, cũng theo đó rũ xuống, triệt để thành một người chết. Một cái huyết tông cường giả, đến đây ngã xuống. Sở ra bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, dường như ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái huyết tông cường giả, lúc này sẽ như thế vô thành vô tức biến mất, mà trước đó càng sẽ không có người dự liệu. Trận này hồn đấu thắng được người cuối cùng sẽ Dịch Thu cái này chỉ có huyết hồn tứ trọng võ giả. Đây hết thể nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực sự để cho người không dám tin tưởng. Thấy Sở Cùng Nhân rốt cục chết, Dịch Thu coi như là thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt sáng lên, đem Bạch Hổ Chiến Hồn lại lần nữa thu, đồng thời trên mặt hiện lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Bạch Hổ Chiến Hồn quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả huyết tông huyết hồn đều có thể miểu sát, nhưng mà này còn chẳng qua là Bạch Hổ Chiến Hồn sơ cấp nhất hình thái, nếu như chờ đến ta bước vào huyết đế lúc, khi đó Bạch Hổ Chiến Hồn đem tăng thêm sự kinh khủng vạn phần đi. Chương 208, chó cắn chó trò hay. Sở Cùng Nhân chết, Sở ra sau cùng một tòa núi lớn cũng triệt để sụp đổ, mà Sở Địch Phi cùng Vương Hậu Sở Thị sau cùng một hy vọng cũng dần dần biến mất. Giờ này khắc này, hai huynh muội này vẻ mặt tuyệt vọng nét mặt, bởi vì bọn họ biết Dịch Thu là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Quả nhiên, tại Dịch Thu thu hồi Bạch Hổ Chiến Hồn sau, liền chậm rãi đứng lên, sau đó mặt mang nghiêm nghị sát khí hướng về bọn họ đi qua đến, đồng thời cười lạnh hỏi: các ngươi huynh muội trò hay cũng xem đủ, hiện tại bổn công tử sẽ đưa các ngươi quy thiên thế nào? Nghe nói như thế, Sở Địch Phi mặt liền biến sắc nói: Dịch công tử, ngài đại nhân có đại lượng, huynh đệ chúng ta biết sai, nhìn ngài có thể bỏ qua chúng ta lần này. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ quận mọi người đều là không khỏi lắc đầu, trên mặt từng người mang theo châm chọc tiểu ý, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái kia trong ngày thường hung hăng phách lối, không ai bị nổi chủ nhà họ Sở, nguyên lai cũng chỉ là một hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Dịch Thu cũng không còn nghĩ vậy Sở Địch Phi vậy mà sẽ chủ động hướng mình cầu xin tha thứ, phải biết rằng trước đó ở hậu viện thời điểm, người kia vẫn là một cái xương cứng, làm sao một trong nháy mắt thì trở nên mềm đây. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Cuồng Nhân cái này chỗ dựa vững chắc không có nguyên nhân? Dịch Thu tự nhiên cũng lười được truy cứu người này vì sao chịu thua nguyên nhân thực sự, chẳng qua là cười nhạt hai tiếng hỏi, bỏ qua ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như hôm nay ta rơi vào trên tay ngươi, ngươi sẽ thả qua ta sao? Sở Địch Phi khí sắc có chút khó xử, bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu nếu như rơi vào trên tay hắn nói, hắn nhất định sẽ để Dịch Thu chết rất khó chịu, thậm chí sẽ đối với Dịch Thu bằng mọi cách, nhưng mà hôm nay, làm bảo mệnh, hắn đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, chẳng qua là hướng về Dịch Thu chê cười nói, thật, hai chúng ta nhà đều là hiểu lầm, Dịch công tử, ngài cũng giết chúng ta Sở ra người nhiều như vậy, cũng nên xin bớt giận đi. Dịch Thu cười cười nói, ngồi giận, thật là buồn cười, chớ quên, các ngươi Sở ra Sở dĩ đi đến nước này, trừ Sở Cuồng Nhân ở ngoài, các ngươi huynh muội cũng là đầu sỏ gây nên một trong, các ngươi không chết. Buồn công tử sao lại ngồi giận? Sở Địch Phi sắc mặt tái nhợt, tùy theo lại nài nỉ, nếu như Dịch công tử nguyện ý thả chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý đem chúng ta Sở ra tinh khí chỉ để cho Dịch công tử tu luyện. Sở ra tinh khí chỉ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, thầm nghĩ này Sở ra thân là Thiên Vũ quận đệ nhất đại gia tộc nhiều năm như vậy, nói vậy tinh khí chỉ, hẳn là so năm đó Dịch ra còn muốn lớn hơn đi, nếu như đem bên trong tinh khí hấp thu, với hắn mà nói, thật là nhất kiện không tệ sự tình. Dù sao tuy là trong tay hắn có một tảng lớn nguyên thủy tinh thạch, trong thời gian ngắn không hề thiếu nguyên thủy tinh khí, thế nhưng nguyên thủy tinh thạch trong tinh khí luyện hóa thế nhưng cực kỳ lao lực, cùng tinh khí chỉ trong tinh khí căn bản là không có cách so, cho nên nghe được Sở Địch Phi nói, Dịch Thu còn không miễn có chút tâm động. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu cười lạnh nói, hôm nay, các ngươi Sở ra đã bị ta tiêu diệt, các ngươi Sở ra tinh khí chỉ, ta còn không phải muốn đến thì đến. Cần ngươi tới xung xoe. Sở Địch Phi vội hỏi, không dối gạt Dịch công tử, chúng ta Sở ra tinh khí chỉ, xây ở một chỗ bên trong mặt thất, đồng thời nơi cửa chính có một chút cơ quan phòng ngự, mà cơ quan chỉ có ta và cha ta có khả năng mở ra, cho nên Dịch công tử muốn đi vào chúng ta Sở ra tinh khí chỉ nói, nhất định phải chỗ dựa ta mới được. Dịch Thu ánh mắt sắc bén ngưng mắt nhìn Sở Địch Phi một cái, nói, ngươi không có gạt ta. Sở Địch Phi vội vã trả lời, ta nói chuyện đều là thiên chân vạn xác, nếu có một câu lời nói dối liền chết không yên lành. Dịch Thu gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá các ngươi Sở ra tinh khí chỉ có thể đổi cho ngươi môn huynh muội một người tính mệnh, cái khác vẫn phải chết. Nghe nói như thế, Sở Địch Phi cùng Vương Hậu Sở Thị khí sắc đồng thời biến sắc, tùy theo nhìn nhau đối phương một cái, trong mắt đều là hiện lên vẻ phức tạp. Muội muội, hôm nay Sở ra thai ương họa, đầu sỏ gây nên đều là bởi vì ngươi lên, nếu là không có ngươi, chúng ta Sở ra sao biết Dịch công tử đối nghịch, như thế nào lại rơi được hôm nay kết quả. Cho nên đừng trách ca ca vô tình. Sở Địch Phi nói xong lời này, liền nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch công tử, ta nguyện cầm này Sở ra tinh khí chỉ, đến đổi tánh mạng mình, còn như muội muội ta, liền toàn bằng Dịch công tử giải quyết. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều bị náo động, cái này Sở Địch Phi ngon độc, vì mình bảo mệnh, thậm chí ngay cả bản thân thân muội muội cũng có thể bỏ được. Vương Hậu Sở Thị cũng là không nghĩ tới Sở Địch Phi vậy mà dẫn đầu nói ra lời này đến, lúc này vừa tức vừa nộ, chỉ vào Sở Địch Phi mắng, tốt ngươi cái Sở Địch Phi, cha vừa mới chết, ngươi liền đem ta bán, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Sở Địch Phi cười lạnh trả lời lại một cách niệm ai nói, bởi vì một mình ngươi ân oán, hại chúng ta Sở ra bị diệt, cái này còn không đủ. Hôm nay ngươi còn muốn kéo lên lão tử với ngươi cùng nhau đi tìm chết hay sao? Dịch công tử, tiện nhân này, chính là sai sử Dịch Chiến ám hại phụ thân ngươi chủ mưu, ngươi nhất định phải giết nàng mới được. Nhìn thấy Dịch Thu băng lanh ánh mắt quét tới, Vương Hậu Sở Thị vội vàng giải thích, Dịch công tử, đừng nghe hắn nói bậy, Dịch Chiến ngày đó ám hại Dịch Kiếm Phong, ta cũng không hiểu rõ tình hình, hết thảy đều là hắn tự chủ trương, không có quan hệ gì với ta, hơn nữa Dịch Chiến lui tới thư, đều là Sở Địch Phi cùng ta phụ thân trưởng quản, cho nên ngươi muốn giết, cũng nên giết hắn. Kết quả là, Dịch Thu còn chưa mở lời, đây đối với thân sinh huynh muội, liền bắt đầu hô cắn, ác độc lời nói, so với những thứ kia quanh năm ở thành phố giếng chi địa trà trộn người, còn khó hơn nghe gấp trăm lần. Rất khó tưởng tượng, bọn họ từng là một đôi thân huynh muội. Lúc này, nếu như Sở Cuồng Nhân còn sống nói vậy cũng sẽ bị hai người này rõ ràng tức chết. Xem hồi lâu chó cắn chó trò hay sao, Dịch Thu hơi không kiên nhẫn nói ra, nếu các ngươi đều muốn sống, ta liền cho các ngươi cái lối ra, các ngươi Sở ra tại Thiên Vũ quận hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, nói vậy trong nhà bảo vật hẳn không ít, hiện tại các ngươi liền từng người đem bọn ngươi biết bảo vật nói ra, người đó nếu như biết nhiều, ta liền không giết người đó. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi là đối Dịch Thu giảo hoạt lộ ra vẻ kính nể, phải biết rằng Dịch Thu vừa nói như thế, hai huynh muội này làm bảo mệnh, tự nhiên sẽ tranh nhau chỉ sau sẽ Sở ra toàn bộ đáng tiền bảo vật toàn bộ nói ra, kể từ đó Dịch Thu một hồi chỉ cần dựa theo bọn họ từng nói đi lần lượt tìm kiếm là được, không chỉ có thể đem Sở ra bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi, hơn nữa còn thiếu không ít thời gian, đồng thời để này Sở ra huynh muội quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Như vậy một lần nhiều phải làm pháp, phỏng chừng cũng liền Dịch Thu mới có thể nghĩ ra được đi. Quả nhiên liền Dịch Thu đang nói rơi xuống đất không lâu sau, Sở Sau liền vội vàng nói, Dịch công tử, liền chúng ta Sở ra tàng thư các tầng thứ 3, bày đặt một quyển huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, được, bảo vệ này có thể, Sở địch phi ngươi nè. Hừ, huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp tính là gì, hồi bẩm Dịch công tử, liền cha ta bế quan trong mật thất, thế nhưng có một quyển địa cấp hạ phẩm kiếm khí, thế nào, bảo vật này so với nàng tốt gấp 10 lần đi. Chương 209, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, nói, địa cấp kiếm pháp mặc dù tốt, thế nhưng bằng vào ta hiện tại tu vi còn vô pháp tu luyện, bảo vật này, không tính toán gì hết, ngươi lại nói một cái. Sở Địch Phi suy nghĩ thoáng cái, nói, Dịch công tử, chúng ta trong kho vũ khí có một cái huyền cấp thượng phẩm nội giáp, đủ để chống lại một lần huyết hồn cựu trọng võ giả một đòn toàn lực, ngươi xem món bảo vật này như thế nào đây? Hẳn là đầy đủ đảm bảo tính mạng của ta đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó cười như không cười nhìn Sở Thị nói, ca ca ngươi xuất ra một cái địa cấp kiếm pháp hơn nữa nhất kiện huyền cấp thượng phẩm nội giáp, xác định so ngươi một quyển huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp tốt hơn rất nhiều, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Sở Thị biến sắc, lần nữa mở miệng nói, Dịch công tử, liền ta phòng ngủ ám cách bên trong cất giấu 200 khối kim cục gạch, có số tiền này, ngài muốn mua gì mua không được. Nghe nói như thế, Sở Địch Phi cười lạnh một tiếng nói, 200 khối kim cục gạch, e sợ liền một quyển địa cấp kiếm pháp cũng chưa chắc có thể mua được, càng không cần phải nói hơn nữa nhất kiện có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh huyền cấp thượng phẩm nội giáp, còn có Dịch công tử muốn đi vào Sở gia tinh khí trì, nhất định phải chỗ dựa ta mới được, ngươi tiện nhân này, là không có khả năng so với ta cho Dịch công tử chỗ tốt nhiều hơn, cho nên người chết tất nhiên là ngươi. Sở Thị đồng dạng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Dịch công tử mới vừa nói địa cấp kiếm pháp hắn không còn cách nào tu luyện, cho nên không tính là, mà ta 200 khối kim cục gạch, đủ để mua 10 cái nội giáp, còn như Sở ra tinh khí chỉ, thật chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể đi vào. Ngươi đừng cho là ta không biết, tinh khí chỉ cổng vào liền tra gian phòng dưới giường, chỉ cần vặn vẹo hắn trên đầu giường bức họa cuộn tròn, cổng vào một cách tự nhiên sẽ xuất hiện, chỗ nào còn cần ngươi chỉ dẫn. Nghe được Sở Thị đem chính mình sau cùng một mặt báo danh bài cũng lộ ra ngoài, Sở Địch Phi khí sắc nhất thời biến tái nhợt không gì sánh được, khí nói không ra lời. Thấy hai người dường như không có bảo vật gì có thể hướng ra đảo, chỉ có thể ở nơi này hố cắn, Dịch Thu cười nhạt hai hạ, nói, được, các ngươi huynh muội cũng không cần nói nữa, chỉ cần ban nãy các ngươi theo như lời bảo vật toàn bộ là thật nói, hai người các ngươi cái, ta tất cả đều không giết. Lời này vừa nói ra, Sở Thị cùng Sở Địch Phi nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, dễ nhận thấy không ngờ tới Dịch Thu biết thật bỏ qua hai người bọn họ. Bất quá hai người không đợi cao hứng quá sớm, Dịch Thu sau đó nói, cũng là để hai người khí sắc lại lần nữa biến được khó chịu. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta nói không giết các ngươi hai người, nhưng không có nói không trừng phạt các ngươi, Sở Địch Phi, phế bỏ tu vi, đuổi ra thiên vũ của thành, còn như Vương hậu Sở Thị, tuy là số tuổi không nhỏ, nhưng là lại coi như là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, không bằng chỉ bán đến Diễm Xuân Các đi, làm một ít gia thị sinh ý, thuận tiện để đại gia hỏa vui vẻ a, nói vậy người ở tại tràng, đều rất nghĩ nếm thử Vương hậu tư vị đi. Dịch Thu vẻ mặt cười lạnh nói, nghe được Dịch Thu nói sau, Vương hậu Sở Thị khí sắc trong nháy mắt biến được vô cùng nhợt nhạt, phải biết rằng, nàng quá khứ ỷ vào vương hậu thân phận, không ít tại Thiên Vũ quận thành hoành hành ngang ngược, làm mưa làm gió, cho nên Thiên Vũ quận thành người, sớm đã đối với nàng oán hận chất chứa thâm hậu, mà nay nếu như Dịch Thu đưa nàng bán được Diễm Xuân các cái loại địa phương đó, những thứ kia đã từng đối với nàng có oán khí người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên sẽ đối với nàng gấp trăm lần lăng, nhục, kể từ đó, có thể nghĩ nàng kế tiếp sinh hoạt, tất nhiên thì sống không bằng chết. Giờ này khắc này, Vương hậu Sở Thị thậm chí cảm giác được, bản thân trần như nhộng trên người, dĩ nhiên phóng tới không ít ánh mắt, những ánh mắt này, đều là tràn đầy không có hảo ý, giống như một căn căn băng lánh châm vậy ghim ở trên người nàng, khiến cho nàng sợ run lên. Vương hậu Sở Thị vội vàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn phía Dịch Thu nói, Dịch công tử, ngươi tha ta đi, ta đem toàn bộ kim cục gạch cũng cho ngươi, ngươi không nên đem ta bán được cái loại địa phương đó có biết hay không. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhìn Vương hậu Sở Thị, trong mắt trừ căm hận ở ngoài, căn bản không có chút nào thương hại. Hiện tại cầu ta đã trễ, ngươi phải biết rằng, kể từ ngươi đem ta xưng là dã chủng, đem ta nương xưng là tiện nhân thời điểm, ngươi vận mệnh cũng đã chú định, mà ta chính là chúa tể ngươi sau cùng vận mệnh người. Diễm Xuân các người có thể lên đến vương hậu ly khai, ta cam đoan lấy vương hậu tư sắc, tuyệt đối có thể để cho các ngươi kiếm một món tiền lớn. Dịch Thu biết Diễm Xuân các người tất nhiên cũng bốn phía chung quanh xem, cho nên bọn họ tuyệt đối có thể nghe mình nói. Quả nhiên Diễm Xuân các tú bà tự nhiên không chịu bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội, lập tức mang theo cái này tráng hán đi tới. Sau đó hung tợn trừng Sở Thị một cái, hướng về mấy tráng hán kia ra lệnh, các ngươi đem chúng ta cao quý vương hậu mang cho ta trở về bên trong các, tối hôm nay liền có thể bắt đầu tiếp khách. Phải. Cái này tráng hán đều dâm loạn, cười một tiếng, liền không nói lời gì đem vương hậu Sở Thị từ dưới đất kéo, sau đó đem mang đi, còn như Diễm Xuân các người tú bà kia lúc này cũng là hướng Dịch Thu nói lời cảm tạ một tiếng, mặt tươi cười lì khai. Nàng biết, chỉ bằng vương hậu Sở Thị danh tiếng, nói vậy sau này, sinh ý cũng tất nhiên sẽ rất nồng nhiệt, còn như vương hậu Sở thị sống hay chết, có thể hay không tiếp nhận được lần lượt nam nhân quất lăng ngược, liền không có quan hệ gì với nàng. Thấy vương hậu Sở thị rơi được bi thảm như vậy kết quả, Sở Địch Phi cũng là bầu bí thương nhau, lộ ra vẻ mặt thương tâm nét mặt, lúc này hắn, càng là âm thầm hối tiếc, nếu như trời xanh cho hắn thêm một cơ hội nói, hắn tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Dịch Thu đối nghịch. Dịch Thu nhìn phía Sở Địch Phi, nói, ngươi nên, là ta tự mình động thủ. Cũng là ngươi tự động đoạt đây. Sở Địch Phi sắc mặt trắng bệnh, biết hôm nay hắn không tự phế tu vi, là tuyệt đối không thể, lúc này cắn răng một cái, xuề bàn tay ra chợt vô vào trên phần bụng, ầm một tiếng, trực tiếp đem trong cơ thể mình huyết chỉ nổ nát. Đau nhức truyền đến, Sở Địch Phi trực tiếp đã hôn mê. Có lẽ đối với Sở Địch Phi mà nói, hôn mê ngược lại là hắn tốt nhất kết quả. Lúc này, năm đó không ai bị nổi Sở Cùng Nhân bị Dịch Thu sinh sinh xé rách huyết hồn, trở thành một không có hồn phách cái xác không hồn, mà đã từng vương hậu Sở thị thì bị đưa đến Diễm Xuân Các, từ nay về sau, cũng tất nhiên thì sống không bằng chết, còn như Sở Địch Phi, từ thoái huyết chỉ, từ đó trở thành phế nhân, sau đó mặc dù không chết, cũng chỉ có thể cầu hoạt vu thế, không tiếp tục quật khởi ngày. Kể từ đó, tại Thiên Vũ quận hoành hành nhiều năm Sở gia, rốt cục vào giờ khắc này, triệt để tiêu vong. Nhìn thấy Sở Địch Phi tự phế tu vi sau, Dịch Thu thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người lại, chậm rãi đi tới Mộ Dung Phương Hùng trước mặt, hướng về Mộ Dung Phương Hùng bái tạ nói, hôm nay một chuyện, đa tạ nhạc phụ đại nhân xuất thủ giúp đỡ, bằng không ta không hẳn là có thể đơn giản tiêu diệt Sở gia. Mộ Dung Phương Hùng cười nhạt nói ra, ngươi đã gọi ta là nhạc phụ đại nhân, cần gì phải làm chút việc nhỏ này vì ta nói lời cảm tạ. Hơn nữa lão phu căn bản cũng không có làm cái gì, tiêu diệt Sở gia cũng hoàn toàn là một mình ngươi làm được. Chương 210, Mai Phục. Nghe được Mộ Dung Phương Hùng nói sau, Dịch Thu cũng là mỉm cười, hắn biết giờ khắc này ở Mộ Dung Phương Hùng trong lòng, phỏng chừng đã đối với hắn người con rể này rất tán thành, bằng không hắn cũng không khả năng nói ra lời như vậy tới. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi nhạc phụ đại nhân khách khí. Ừ, này còn tạm được. Mộ Dung Phương Hùng lộ ra vài phần tiểu ý, lập tức mắt sáng lên, tiếp theo nói ra, Dịch Thu, ngươi hiện tại tuy là diệt Sở gia, thế nhưng còn có một cái đại sự ngươi phải xử lý. Chuyện gì? Dịch Thu cau mày hỏi. Sở gia bị diệt, hôm nay Thiên Vũ quận vương Dịch Đồ Trư cũng bị ngươi giết, lúc này Dịch gia có thể nói quân vô tướng, hổ vô đầu, ngươi thân là Dịch gia người, có phải hay không cũng nên lại lần nữa cho Dịch gia lại tìm một cái mới thủ lĩnh a? Mộ Dung Phương Hùng con mắt híp lại, mỉm cười nói. Dịch Thu lại không nốc, tự nhiên nghe ra Mộ Dung Phương Hùng trong lời nói thâm ý, dễ nhận thấy hắn người nhạc phụ này là muốn cho bản thân tiếp nhận Dịch Đồ Trư, trở thành mới Dịch gia tộc dài cùng Thiên Vũ quận quận vương. Mà giờ khắc này, bốn phía chung quanh xem Dịch gia tộc người cũng đều mặt mang vẻ chờ mong, dường như trong lòng bọn họ cũng rất hy vọng cái này có khả năng lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ Sở gia tuyệt thế thiên kiêu, có thể trở thành thủ lĩnh bọn họ, đồng thời dẫn dắt bọn họ lại lần nữa để Dịch gia quật khởi. Vậy mà lúc này Dịch Thu chỉ muốn nhất tâm truy cầu võ đạo, hy vọng có thể sớm ngày trở nên mạnh mẽ, bước vào huyết đế chi cảnh, sau đó tốt theo Cửu Thiên Huyền Tông cái kia lao yêu bà trong tay đem tiên tử lao bà cướp về, tiện đường lại báo thù cho hổ tôn, đem cái gì chó má Hiên Viên hoàng tộc tiêu diệt. Cho nên hắn cũng không muốn bởi vì một ít việc vặt mà phân chia tinh lực. Bất quá hắn cũng biết Dịch gia lúc này xác định như Mộ Dung Phương Hùng từng nói, hoàn toàn là một cái quân vô tướng, hổ vô đầu, chia rẽ tình trạng, nếu là không có một cái cường lực tộc trưởng dẫn dắt, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ triệt để suy tàn. Nói thật, Dịch Thu lần này xem, vốn là tiêu diệt Sở gia, còn như đã từng Dịch gia, vô luận diệt vong hay không, vốn là cùng hắn không có quá lớn liên quan, cho nên hắn cũng không muốn nhiều quản, chẳng qua là thấy những Dịch gia đó tộc nhân đều bị vẻ mặt chờ mong đang nhìn mình. Trong lòng hắn một cái địa phương nào đó, không khỏi bị xúc động, lúc này đúng là có chút không đành lòng cự tuyệt. Trầm ngâm thoáng cái, Dịch Thu vẫn là thở dài nói, như vậy đi, bởi vì ta phụ thân thương thế không rõ, lúc này cũng không thuận lợi lãnh đạo Dịch gia, mà ta lại không cách nào vẫn đợi tại Thiên Vũ quận, cho nên cái này Dịch gia tộc dài trọng trách, liền giao cho ta nhị thúc Dịch Kiếm Bình thế nào. Nghe nói như thế, người nhà họ Dịch quần không khỏi lộ ra vài phần âm u nét mặt, bất quá bọn hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao Dịch Kiếm Bình tính cách ôn hòa hiền hậu. Nếu như hắn trở thành mới tộc trưởng nói, ngược lại cũng sẽ không giống như Dịch Đồ Trư như vậy, hoàn toàn không đem Dịch gia tộc người khi người xem. Lúc này, nghe được Dịch Thu nói sau, một cái Dịch gia trưởng lão dẫm trận tại chỗ ra, nói, Dịch Thu thiếu chủ nói, tất cả mọi người nghe được đi, kể từ hôm nay, chúng ta Dịch gia tộc trưởng mới nhận chức, chính là Dịch Kiếm Bình, mọi người đến đây bái kiến tộc trưởng mới nhận chức đi. Tiếng nói vừa dứt, hàng trăm Dịch gia tộc người tuôn ra, sau đó trở về Dịch Kiếm Bình phía trước, đều hướng về mới Dịch gia tộc quỳ thẳng bái. Chỉ còn dư lại một cụt một tay Dịch Kiếm Bình bị này đột như đến một màn dọa cho giật mình, có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, cái này không được đâu, ta một cái cụt tay người, nơi nào có tư cách trở thành Dịch gia tộc dài. Dịch Thu, ta xem ngươi chính là khác tìm hắn người đi. Dịch Thu cười nói, nhị thúc hà tất khiêm tốn, ngươi tuy là cụt tay, thế nhưng trừ cha ta ở ngoài, tu vi vẫn là hiện tại Dịch gia cao nhất người. Lại giả thuyết, ngươi cụt tay, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thay ngươi tiếp trở về chính là, hơn nữa ta còn sẽ đem nhị ca Dịch Sơn lưu lại phụ tá ngươi, cho nên ngươi cũng không nên từ chối. Dịch Kiếm Bình nghe vậy chỉ có thể nhịn gật đầu, nói, được rồi, ta đây liền tạm thời tiếp nhận tộc trưởng cùng Thiên Vũ quận vương chi vị, chờ ngươi phụ thân sau khi thương thế lành, ta lại đem này vương vị lại lần nữa trả lại cho hắn chính là. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Hôm nay Sở gia thôi diệt, Dịch gia lại trọng tân có mới tộc trưởng, Dịch Thu trong lòng cũng không có cái gì bận tâm, lúc này liền còn lại đem Sở thị huynh muội theo như lời những bảo vật kia tìm được cùng đem Sở gia tinh khí chỉ nguyên thủy tinh khí toàn bộ luyện hóa hết này hai chuyện. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không có tiếp tục ở lâu, lập tức dặn Thanh Ngọc Tử Ngọc hai người, làm cho các nàng trở lại chăm sóc Dịch Kiếm Phong, sau đó liền cùng Mộ Dung Phương Hùng đám người từ bậc xoay người đi vào Sở gia đại viện. Giờ này khắc này, toàn bộ Sở gia đại viện đã nhìn không thấy một cái Sở gia đệ tử. Những trưởng lão kia tinh anh đã bị Dịch Thu giết sạch, mà còn lại bình thường tộc nhân cũng đa số chết ở 20 tử sĩ trong tay, cho dù có chút tránh được một kiếp Sở gia đệ tử cũng đã sớm biến mất. Cho nên toàn bộ Sở gia đại viện toàn bộ mất thất, Dịch Thu cũng hoàn toàn là tùy ý ra vào, không có bất kỳ ngăn trở. Vì vậy kế tiếp một canh giờ, Dịch Thu đem Sở gia đại viện cơ hồ đi bộ một lần, cái gì vũ khí các, kho binh khí, hắn đều không có bỏ qua, không chỉ có đem Sở thị huynh muội trong miệng tất cả bảo vật cùng 200 khối kim cục gạch toàn bộ tìm được. Càng là siêu tập đi lên 100 cái huyền cấp vũ khí, sau khi trở về, đem những vũ khí này luyện chế lần nữa thoáng cái, có thể phát một phen phát tài. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Dịch Thu đi tới Sở Cùng Nhân bên trong gian phòng. Dịch Thu nhìn chung quanh gian phòng một vòng, quả nhiên ở giường trên đầu thấy một bức tranh quấn, này họa quyển bản thân không có gì bình thường, chỉ bất quá này họa quyển cũng không phải là treo trên tường, mà là đặt ngang ở đầu giường trên bàn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đi tới trước, đem bức tranh đó vặn mẹo, trong sát na giường gỗ quấn, lộ ra một cái mật đạo. Dịch Thu tùy theo dọc theo mật đạo đi xuống. Sau một lát, hắn liền xuất hiện tại một chỗ kích thước không nhỏ tinh khí chỉ. Xem ra Sở gia mấy năm nay thật là không có thiếu tích góp nhà, vậy mà xây lớn như vậy tinh khí chỉ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong này tinh khí dường như một đoạn thời gian rất dài không có ai tới đây tu luyện qua đi. Cảm thụ được tinh khí chỉ nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí, Dịch Thu trong lòng âm thầm vui vẻ, nếu như đem này tinh khí chỉ trong toàn bộ nguyên thủy tinh khí toàn bộ hấp thu nói, mặc dù không cách nào để hắn tu vi tấn thăng đến huyết hồn ngũ trọng, thế nhưng cũng có thể để hắn đạt đến huyết hồn tứ trọng đỉnh phong. Dịch Thu hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ đi vào tinh khí chỉ trung ương, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. 3 ngày sau đêm khuya, Dịch Thu cuối cùng từ mật thất đi ra, lúc này hắn khí tức đã so với trước kia lại mạnh hơn rất nhiều, tuy là chưa bước vào huyết hồn ngũ trọng, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều, đã tin tưởng không thời gian nửa tháng, hắn liền có thể chân chính đạt đến huyết hồn ngũ trọng cảnh giới. Bước vào huyết hồn ngũ trọng, ta liền có thể tu luyện Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết chiêu thứ 2. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, kể từ đó ta chiến lược lại có thể để thăng một mảng lớn. Để đọc truyện, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ sau, liền suy nghĩ ly khai Sở gia. Nhưng mà đang khi hắn vừa mới bước ra Sở Cùng Nhân gian phòng khoảnh khắc, 5-6 nói lợi hại tiếng xé gió trước mặt phong tới. Không được, có mai phục.